Kinh Hồng thoáng nhìn, có thể nhìn thấy người kia so kiếm mang còn có sắc bén ánh mắt, lại vệ ngạo thương. Chậm một bước, đã có người tới trước rồi, nhìn thấy trong cung điện dưới lòng đất vết tích, Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Hoàng kim dưới bậc thang, liên tiếp chính là một cái hắc ám cung điện dưới lòng đất khắc đầy phức tạp phù triện cùng đồ án. Từng sợi không dễ phát giác vết tích liền phức tạp tại những này thần bí hoa văn bên trong. Phương Vân biết rõ, chính mình cũng không phải là trong này tu là tối cao. Như Ngu Huyền, Tôn Bất Phàm chính là nửa bước mạng tinh cường giả, Phương Vân không có nắm chắc có thể đối phó đạt được bọn họ. Những người này lĩnh trước một bước tiến vào địa trong cung, cũng không cái gì kỳ quái. Hơn nữa, ngầm hạ còn không biết có cái nào cường giả, ẩn giấu đi khí tức theo vào. Trong những người này, có người xuyên qua ba tầng cấm chế đều là phi thường bình thường. Nơi này nguyên lai hẳn là có một cái thủ hộ cấm chế, nhưng bị người phá hỏng. Phương Vân ánh mắt quét qua, rất nhanh lạc ở cung điện dưới lòng đất bên rìa đại điện một chỗ em mở ảnh bên trong hoàng kim mảnh vỡ trên. Xuê tay lớn, một cỗ hấp lực phát sinh, khối này màu hoàng kim kim loại mảnh vỡ liền rơi xuống Phương Vân trong tay. Vượt qua đến, một cái nghiền nát, thần thái trang trọng, uy nghiêm hoàng mặt nạ vàng, lập tức rơi vào Phương Vân trong mắt. Họa cụ tạo phi thường hoa mỹ, văn một ít tinh xảo thật nhỏ điều khắc. Tại trên mặt nạ, Phương Vân cảm giác được một cỗ lưu lại năng lượng mạnh mẽ khí tức, hồng hoang, cổ lão. Giống nhau Phương Vân tại đồng thau mảnh che tay trên cảm nhận được năng lượng. Phương Vân nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ bên trong cung điện dưới lòng đất khí tức. Võ giả bình thường thời điểm, nếu như không gặp phải chiến đấu muốn ẩn giấu khí tức là chuyện rất bình thường. Thế nhưng một khi kịch liệt giao chiến, liền hiểm không giấu được hơi thở của mình. Tại chiến đấu kịch liệt bên trong, cũng sẽ không có cái loại này nhàn rỗi vẫn liêm tàng chính mình khí thế. Bất bại ma hoàng Tôn Bất Phàm, ma khí thật là mạnh mẽ. Hắn đã thông qua nơi này. Đây là Tượng Hoàng. Gia hỏa này lại cũng thông qua nơi này. Từ Ngọc Tà Hoàng khẳng định cũng ở cùng với hắn. Người này là ai vậy? Hoàn toàn không có ấn tượng, Phương Vân cảm thụ trong hư không từng sợi lưu lại khí thế. Có chút khí tức, hắn hết sức quen thuộc. Có chút liền so sánh với xa lạ. Phương Vân tiếp xúc giới tông phái thời gian cũng không dài, có rất nhiều cường giả không rõ ràng, cũng là bình thường. Ồ, lại có thể là quân niệm sinh ra hỏa này, Phương Vân khẽ ồ lên một tiếng, đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt lóe ra vài tia vẻ mặt kỳ lạ, khẩu khí vận hoàng đế ở đây, chính là Ngu Huyền tự nhiên cũng ở đây. Phương Vân trầm ngâm chốc lát, lập tức không chút do dự lựa chọn tùy tùng quân niệm sinh đến khí tức, nhanh chóng đi tới. Vị này số mệnh hoàng đế ngồi bất động, đều có bảo bối đưa tới cửa vẫn là khóc lóc văn mải, khóc ròng ròng cầu hắn nhận lấy cái loại này. Theo vị này đi, đều là không sai. Về phần Ngu Huyền, tại vị này trên người Phương Vân không cảm giác được quá to lớn dục vọng. Hắn tựa hồ thật sự chỉ là hộ tống quân niệm sinh. Bảo đảm an toàn. Có một chút thu một điểm, trước tiên đem những tài liệu này thu rồi. Phương Vân nhận ra, mặt đất loại này kim loại. Xưng là Quý Long Vân Kim đặc điểm lớn nhất chính là cứng rắn, mà có thể phụt lên ra nhàn nhạt mây khói, phảng phất Vân Long. Bởi vậy được gọi là xoạt, xoạt. Phương Vân vận kiếm như bay, trực tiếp đem mặt đất kim loại, toàn bộ cắt đứt, thu vào thiên địa vạn hóa chung. Này thọ đuổi tiến vào. Sư phụ, ta lại có cảm giác rồi. Đen kịt hành lang bên trong. Quân niệm sinh bước nhanh đi nhanh. Đỉnh đầu của hắn, tạo hóa kinh thư, tán an ra nồng nặc kim quang tướng hắc ám khu trừ sạch sẽ. Ừm. Ngu Huyền không nhanh không chậm đi ở phía sau nghe vậy hơi nhíu nhíu mày. Lần này cảm giác rất mãnh liệt, sợ là có cái gì đại kỳ ngộ rồi. Quân niệm sinh đạo, trong lòng hắn có loại cường liệt cảm giác. Phảng phất có một bàn tay vô hình, tại đại lực đẩy hắn, để hắn hướng về một cái nào đó đặc biệt phương tiến về phía trước như thế. Ngu Huyền không nói gì. Nếu như thay cái người bên ngoài, quân niệm sinh tầm bảo tìm khắp ra cảm giác như vậy thực tại làm người ước ao. Nhưng làm như sư phụ của hắn, Ngu Huyền nhưng cảm giác, đó cũng không phải cái gì quá to lớn chuyện tốt. Quân niệm sinh nói như vậy, liền thần sắc nhưng có chút bất an, mặc dù là kỳ ngộ lớn, nhưng ta tổng thể cảm giác thấy hơi bất an. Chỉ sợ là lần này tầm bảo, sẽ đụng phải nguy hiểm gì cấm chế. Một lúc, kính xin sư phụ hỗ trợ bảo vệ. Ngu Huyền nghe vậy thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, một lời vạch trần, ngươi sai rồi. Ngươi bất an. Cũng không phải bởi vì món bảo vật này có thập này lợi hại cấm chế tại thủ hộ, mà là bởi vì ngươi kỳ ngộ bản thân. Ở chỗ này, sẽ chỉ làm ngươi thành vì mọi người mơ ước đối tượng. Vụ, quân niệm sinh tâm thần chấn động, lộ ra vẻ thần sắc kinh hãi bỗng nhiên dừng bình bước chân được. Ngu Huyền nhìn chăm chú vào quân niệm như đôi mắt, chậm rãi nói, đối với phổ thông vũ xem ra người số mệnh, là bọn hắn không cách nào chia sẻ. Nhưng đối với đã đụng chạm đến vận mệnh cường xem ra, vận khí của ngươi chỉ là bọn hắn mồi nhử. Quân niệm sinh ngay vậy, như gặp sét đánh, sắc mặt nhất thời một bạch phảng phất rơi vào băng hại bên trong bình thường, trong mắt càng là lộ ra thần sắc kinh hãi. Này, tại sao sẽ là như vậy? Chương 674, Tam Hoàng Thánh Chỉ. Thiên trùng thất phẩm cường giả, cũng có thể thôi diễn thiên cơ diễn biến. Do đó Su Cắt Tị Hùng, thay đổi vận mệnh. Hết thể người có đại khí vận, đều là thiên cơ phú. Đối với có thể tiếp xúc vận mệnh người mà nói, loại người này số mệnh, đương nhiên không phải không gì phá nổi. Chỉ cần có thực lực, như thường có thể cướp bóc đạt được. Quân Niệm Sinh tâm thần chấn động, này mấy lời, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai từng nói với hắn. Ngươi nếu như hay là đang trong thế tục, trò đùa trẻ con. Kiếm chút trung cổ, thượng cổ võ học. Tinh cơ thập kiện địa nguyên pháp khí, đến hạt tàn thứ phế đan. Những vật này là sẽ không có người nói cho ngươi. Ngu Huyền âm thanh có vẻ phi thường bình tĩnh, bởi vì không có cái nào thiên trùng cường giả, sẽ tranh với ngươi đoạt thứ này. Nhưng võ công của ngươi càng cao, số mệnh cũng thiêu đốt càng ngày càng dồi dào. Gặp phải bảo vật liền càng ngày càng lợi hại, đã không phụ thuộc vào những người kia không chú ý ngươi. Viễn cổ tiểu thế giới bên trong, có lượng lớn thiên trùng đỉnh cấp cường giả. Khi Quân Niệm Sinh số mệnh hiển lộ lúc, không thể nào không làm cho những người này chú ý. Chuyện này, Quân Niệm Sinh ánh mắt biến ảo, thần sắc phức tạp. Trầm mặc một lúc lâu, cắn răng một cái, rốt cục nói, sư phụ, ta nghĩ, chúng ta vẫn là rời khỏi đi. Ta không muốn sẽ tiếp tục tìm tòi. Quân Niệm Sinh nói, lui về sau một bước. Có chút vô lực dựa vào vách tường. Chính mình số mệnh, nhưng may háo cho người khác. Loại cảm giác này, tuyệt đối không tốt. Quân Niệm Sinh không muốn làm loại chuyện này, đặc biệt là, nơi này có nhiều như vậy thiên trùng cảnh cường giả. K. Trong bóng tối, Quân Niệm Sinh tựa hồ đụng phải cái gì? Một trận vang dội vang lên giòn giã, tại trong bóng tối vang lên. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Giác đạo phía trước, đại địa sụp đổ. Từng đạo màu vàng kim màn ánh sáng sâu lên. Màn ánh sáng sau, là một cái đồng thau nhà đá. Trong thạch thất, có một đạo to lớn, màu đồng xanh cánh cửa hình vòm. Trên cánh cửa, sóng nước diễm làm, tản mát ra tinh không giống như mênh mông, cổ lão, thương mang khí tức. Càng có một cỗ uy áp khủng bố, hầu như muốn làm nhân nghẹt thở. To lớn đồng thau môn hộ tiền, bày đầy rất nhiều tế tự đồ vật. Có đồng thau ngọc hoàng, cổ phác lư hương, cổ vận thân hấp, một cái trông rất sống động hoàng kim chân long, một cái hỏa phượng, đỉnh đầu giữ tợn khôi giáp, cùng với ba cái tên dài. Mỗi một thứ đều tản ra cường đại tính chất hủy diệt ba động mạnh mẽ, lệnh lòng người sợ hãi. Hơn nữa, cùng cung điện dưới lòng đất ở ngoài không giống. Màn ánh sáng bên trong, hết thảy đồ vật, toàn bộ đều là hoàn chỉnh không thiếu sót. Nhưng còn chân chính làm người ta chú ý nhất, còn không phải là những này tế tự đồ vật, mà là một tấm trôi nổi cánh cửa hình vòm màu xanh hộ trên màu vàng cuốn sách, mặt trên từng cái chu sa phù triện văn tự, đóng dấu chồng ba cái tương tự với hoàng đế ngọc lũy chu sa đại ấn. Toàn bộ vàng nóng ánh quyển sách đều tản ra một cỗ cuồn cuộn, đại khí, cao quý, uy nghiêm khí tức. Phảng phất nhật nguyệt sáng tỏ, treo cao càn khôn. Này đi. Ngu Huyền mí mắt chớp chớp, lấy hắn bình tĩnh, nhìn thấy này quyển chu sa quyển sách, cũng trong lòng không khỏi nhảy nhảy, Tam Hoàng Thánh Chỉ. Thời đại viễn cổ, Tam Hoàng chỉ thế. Mà trong truyền thuyết, Tam Hoàng Thánh Chỉ đều là lấy chu sa viết liền, đóng dấu chồng Tam Hoàng Thánh Hoàng. Xưng là Tam Hoàng Thánh Chỉ. Thượng cổ, trung cổ, cận cổ chư đại đế, hoàng đều là noi theo Tam Hoàng pháp chế. Nơi này chính là di tích viễn cổ. Toàn bộ viễn cổ, chỉ có 3 người mới có quyền chế định chi dạng thánh chỉ, định ra thiên, địa, thần ma cộng tôn. 3 người này chính là thiên, địa, nhân 3 vị thánh hoàng. Nếu như suy đoán là thật, như vậy nơi này, tối giá trị to lớn nhất. Không phải bên ngoài hoàng kim chiến xa, không phải các loại viễn cổ binh khí mảnh vỡ. Cũng không phải là trong thạch thất, hoàn chỉnh tế tự ngọc thất, lư hương. Mà là này trường chấn áp cung điện dưới lòng đất Tam Hoàng Thánh Chỉ. Tam Hoàng Thánh Chỉ. Tự xoa bên trong một tiếng hưng phấn kinh hô. Sau đó một đạo màu xanh bóng người, như tia chớp va vào màn ánh sáng bên trong. Ngu Huyền thần sắc lạnh lẽo, lớn mật. Bách độ thiếp ba đại chu hoàng tộc ba nhanh nhất. Hắn tuy rằng lòng tranh chấp không nặng, nhưng không muốn bị, liền nguyện ý ai tể. Người trước là rộng lượng, người sau là một ngu xuẩn. Muốn chết. Ngu Huyền phản ứng nhanh, những người khác cũng không chậm. Từng đạo khí tức bàng bạc, còn như báo táp bóng người, từ bốn phương tám hướng bắn như điện mà đến. Nay động tĩnh bên trong, đã tĩnh động rất nhiều người. Rất nhiều người đều cảm giác được, địa trong cung, đột nhiên nhiều đi ra cái kia từng đạo tinh khiết, mãnh liệt khí tức. Không biết sống chết. Vạn vật chính pháp. Một tiếng quát tầm, mây khói cuồn cuộn, còn như thủy triều, hướng về người áo xanh ảnh quyển giết tới. Mây khói sau khi, một người áo bào đồng bền, khuôn mặt mơ hồ, không có ngũ quan, thực sự là tượng pháp. Tam Hoàng Thánh Bảng. Đến. Tượng hoàng sau khi, tử khí bốc lên, tử ngọc tà hoàng mắt lộ ra hàn quang, bàn tay lớn vỗ một cái, phát sinh một cỗ như đào hấp lực, liền muốn đem màu xanh cổng vòm trên vàng óng ánh thánh chỉ hấp nhiếp hạ xuống. Tử ngọc tà hoàng, tam hoàng thánh chỉ khí tức ngang nhiên, ngươi tà khí e sợ tiêu không chịu nổi. Vẫn để cho ta đi. Một trận giận dữ, ào ào ma khí, từ đối diện một cái khác khuẩn đạo bên trong ầm ầm mà ra. Bất bại ma hoàng xúc địa thành thốn, vắn như điện mà đến. Bàn tay tất cả, một cỗ ma khí, hóa thành hình kiếm, chặn hướng về tại tử ngọc, tà tinh phía trước. Tam hoàng thánh vật, chính là minh hoang hết thảy. Chia sẻ giả tử. Một mặt cung điện dưới lòng đất vách tường đống nhiên ngưng sương, sau đó từ đó nổ tung, một tên thần sắc uy mãnh, phảng phất kim cương láo giả, các mê ra giã thu giống như lao ra, con ngươi huyết hồng, nhìn lướt qua mọi người, tựa hồ muốn nuốt sống người ta. Ẩm. Một trường đánh bay một tên võ đạo cự kình, tên này minh hoang láo giả, lập tức nhằm phía màn ánh sáng bên trong. Ha ha ha, thiên hạ bảo vật, duy giả cư. Cùng ngươi minh hoang có quan hệ gì đâu, trong tiếng cười lớn, một vệt bóng đen, tóc dài rối tung, dường như dạ chuẩn giống như bay ra. Vẫy tay một cái, hóa ra một tòa ngăm đen bốn cực đại lục, chắn ngang va về phía khí tức kinh người minh hoang láo giả. Bốn cực ma tông, vốn là vị lân Bắc Minh. Lần này có người tiến vào Bắc Minh, cũng là bình thường. Trong nháy mắt, màn ánh sáng ở ngoài, bóng người đông đảo. Quân Niệm Sinh trợn mắt ngoác mồm, cuối cùng đã rõ ràng rồi, sư phụ ngu huyền trong miệng, thiên đại khí vận, tất nhiên đưa tới mơ ước là xảy ra chuyện gì. Nhất thời, trong lòng chấn động động không ngừng. Phía sau, theo sát mà đến Phương Vân, cũng là trợn mắt ngoác mồm. Một chỗ cung, trong nháy mắt, bởi vì Quân Niệm Sinh biến thành bộ dáng này, vẫn để cho nhân khiếp sợ. Hoa. Nhưng vào lúc này, to lớn màu xanh trong môn hộ, thủy quang tách ra, một thanh to lớn thanh phủ, xoay tròn, bay ra, ở trong hư không quay một vòng, sau đó lại bay trở lại, nhập vào màn ánh sáng bên trong. Tụ cục. Nam tử áo xanh đột nhiên cương trực bất động, hắn hai mắt trợn trừng, cổ họng động hai lần, sau đó rào một thoáng, chỉnh tề chia làm hai nửa, dòng máu hỗn nội tạng, rào lướt xuống trên đất. Không núp đích. Duy. Biến cô bất thình lình, để bên trong cung điện dưới lòng đất, yên tĩnh một cách chết chóc. Mọi người từ trong không khí, cảm giác được một cỗ cường liệt, làm người nghẹt thở khí tức. Cỗ khí tức kia phi thường cuồng bạo, phảng phất hồng hoang manh thú. A. Một trận thật dài rít gào, từ màu xanh cổng vòm nơi sâu xa truyền đến. Em mở thanh như gần như xa, không thể dự đoán. Mọi người trong lòng lập tức sản sinh một loại cường liệt bất an. Vẫn không còn phải cùng làm ra quyết định, là đi là lưu. Một cỗ như gió bao khí tức, từ màn ánh sáng sau khi, bao phủ ra. 80 các thiên long lực. 90 cái thiên long lực, 99 cái thiên long lực, 100 cái thiên long lực. Lực lượng còn đang tăng thêm, đồng thời tập hợp thành một cỗ không cách nào hình dung sợ hãi lập tức ở trong đám người khuếch tán. Liền ngay cả ngu huyền đều hơi thay đổi sắc mặt. Mau lui lại. Là siêu việt mạng tinh lực lượng. Một tên Bắc Minh lánh đời cường giả kinh hô. Ánh mắt của hắn tràn đầy bất an. Lực lượng siêu việt bách các thiên long lực, đồng thời tập hợp thành một cỗ. Này là tất cả nhân đối với mạng tinh cảnh cường giả ý nghĩ. Thoát thai cảnh võ giả, mạnh hơn lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào đối kháng mạng tinh cảnh cường giả. Đây là làm bằng sắt quý củ, không cách nào vượt qua. Màn ánh sáng này sau tồn tại, quá mức cường đại. Ẩm. Bách độ thiếp ba đại chu hoàng tộc ba nhanh nhất. Cánh cửa hình vòm màn ánh sáng, như gợn nước tách ra. Một cái khoác nửa người giáp, khí tức cùng giã cử hán, từ hình vòm quang môn sau, vượt qua đi ra. Mặt của hắn đường nét, cực độ cứng ngắc. Ở trên người hắn không cảm giác được, cường liệt khí tức sinh mệnh. Có chỉ là đáng sợ hủy diệt dục vọng. Ầm. Một đũa vung lên, đơn giản luân hạ. Lập tức ở trong hư không, nhấc lên một trận không gian báo táp. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn không gian mảnh vỡ, nhiễm phải một trận kỳ dị màu xanh, phát thiên cái địa bao phủ ra. Tượng hoàng, Tử Ngọc Tà Hoàng, ngu huyền, biệt bất phàm, hết thảy bao phủ ở bên trong. A. Khan giọng tiếng gầm gừ bên trong, cự phủ quyển không gian báo táp, tầng tầng chém xuống. Không tốt. Vạn vật quy khư. Tà thần tuân mệnh, bốn cực thương khung, băng phong, thiên hạ, đủ loại kiểu dáng công kích, chỉ nghe oanh một tiếng, mọi người kêu thảm một tiếng, từng đạo bóng người, máu tươi tung bay, như diều đứt dây, trực tiếp bị bỏ bay ra ngoài. Vào lúc này, liền thể hiện mọi người tu vi. Ngu huyền, tôn bất phàm hàng ngũ, chỉ là khí huyết bập bền, về phía sau liền lùi lại mấy bước. Thế nhưng những người khác sẽ không may mắn như thế. Liền ngay cả tượng hoàng cùng Tử Ngọc Tà Hoàng. Đều ẩu ra một ngụm máu nhỏ được. Hai người tuyệt học bị phá, chân khí phản phệ, lập tức liền bị thương nhẹ. Mà ba tên thiên trùng lục phẩm minh hoang cường giả, trực tiếp đã bị đánh chết rồi. A, khan giọng tiếng gầm gừ lại nổi lên. Tên này hồng hoang người khổng lồ, âm thanh như lôi đỉnh, chết sống hai con mắt chuyển động, không mang theo nửa điểm tâm tình. Trong tay cự phủ một kéo, lần thứ hai luân nổi lên lên, một cô đáng sợ cự lực, lần thứ hai rồi rào trong hư không. Lùi. Mau lùi lại. Con quái vật này thực lực, vượt qua mạng tinh cảnh. Là viễn cổ triều đình, vật ý lưu ở nơi đây. Thủ hộ phong ấn. Một tên áo lam lão giả kinh hoàng kêu lên. Cái khác lánh đời cường thấy trạng không đúng, đã sớm bát địa bay ngược. Hôn trướng, quả thực là một đám hôn trướng. Nhiều người như vậy tại, lại sợ một con rối. Bất bại ma hoàng tôn bất phàm giận dữ nói. Lấy hắn kiến thức, đã sớm nhìn ra, cái này hồng hoang người khổng lồ, trong đầu căn bản không có bất kỳ ý thức ba động, phải làm nên là một loại cường đại con rối ma thần. Nguyên thủy chi ma. Tôn bất phàm quát lên một tiếng lớn, năm ngón tay rung lên, năm sợi hắc khí bay ra, lập tức hóa thành năm con to lớn nguyên thủy chi ma, ba đầu 18 cánh tay, hướng về hồng hoang người khổng lồ chém tới. Ha ha ha, Tôn bất phàm, ngươi đi đối phó con quái vật này đi. Tam hoàng thánh chỉ, ta lấy. Một đạo bóng trắng nhanh như thiểm bên trong, nhanh chóng nhảy vào màn ánh sáng bên trong, ý đồ cướp đoạt trôi nổi trên không trung màu vàng kim thánh quyển. Soạt. Hồng hoang người khổng lồ lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở màn ánh sáng bên trong, tốc độ so với người này còn nhanh hơn. Tay phải cự phủ run lên, màn ánh sáng bên trong, ánh sáng màu xanh lóe lên, sau đó chỉ nghe hét thảm một tiếng, tất cả khôi phục lại yên lặng. Muốn chết. Biệt bất bại mạnh mẽ mắng một câu. Nói không hết hèn mọn. Chương 675, đế nhất. Cầu cuối tháng vẽ tháng. Tôn bất phàm, chúng ta liên thủ, đối phó này con ma thần con rối. Đánh giết sau khi, lại mỗi người dựa vào bản lĩnh, cướp đoạt bên trong bảo tàng làm sao. Thanh y phá nhật khung trầm giọng nói. Hắn chính là bốn cực ma tông thái thượng đại trưởng lão, tương tự là nửa bước mạng tinh cường giả. Muốn đối phó này con mạng tinh cảnh con rối, chỉ cần hai người chúng ta còn chưa đủ. Ngu huyền, ngươi có ý gì? Tôn bất phàm nhìn phía ngu huyền, đồng thời dưới chân một điểm, cấp tốc lùi về sau. Con quái vật này, hắn cũng không đối phó được. Ngu huyền không nói gì, trầm ngâm chốc lát, lập tức gật đầu. Nơi này, lại xuất hiện viễn cổ tam hoàng đồ vật, vì thái tố phái, nói cái gì cũng phải tranh một chuyến. Ha ha ha, có ba cái nửa bước mạng tinh, cũng đủ để thử một lần rồi. Nhát gan sợ chết hết thể cũng ngay. Một đám kẻ nhu nhược, bằng các ngươi bộ này nào dạng. Cả đời đừng nghĩ đột phá mạng tinh. Tôn bất phàm cười to nói. Tôn bất phàm, ngươi. Hừ. Ngươi cũng không muốn đắc ý ngươi kiêu căng như thế, sớm muộn có một ngày sẽ chết không có chỗ chôn. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân thế ngươi nhặt xác. Mạng tinh cảnh đối với hết thể thiên trùng cảnh võ giả, đặc biệt là thất phẩm vũ xem ra, đều là một cái tối kỵ. Nguyên rủa không cách nào đạp phá mạng tinh cảnh, so với xúc động long nghịch lân còn lợi hại hơn. Đối với võ đạo cường xem ra, nếu như không cách nào đột phá mạng tinh cảnh, liền mang ý nghĩa một đời võ đạo, tinh ngừng ở đây. Từ đây, mặc kệ ngươi cố gắng như thế nào, thiên phú như thế nào, cũng toàn bộ muốn đánh thủy lận, không có bất kỳ hiệu quả nào. Tôn bất phàm một câu nói, không khác gác độc nhất nguyên rủa, lệnh mọi người biến sắc. Nhìn phía ánh mắt của hắn, hàn quang bắn ra bốn phía. Nhưng mà mặc kệ thế nào, đúng là vẫn còn có không ít nhân dừng bước. Hống. Hồng hoang người khổng lồ lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng, trong tay thanh phủ chạy đi ra từng cỗ như mây sương mù. Tựa hồ bị tiên huyết thứ kích đến, hơi thở của nó trở nên càng thêm cuồng bạo. Từ từ, từng đợt ngón cái ánh chớp tại toàn thân hắn lấp lóe. Trong chớp mắt, hội tụ tay trái chạy vào phủ bên trong. Chỉ thấy ánh sáng lưu chuyển, trong chớp mắt hóa làm một người hàm chứa bàng bạc lực lượng hủy diệt lôi cầu, bao quanh thanh phủ, một cỗ màu xanh dòng lũ từ lôi cầu bên trong mơ hồ hiện ra. Khắp nơi đều là một cỗ hủy hoại, phá diệt, giết chóc, hỗn loạn khí tức. Vụ. Cùng lúc đó, đồng thời chấn động mạnh mẽ một chút. Trong cung điện dưới lòng đất, mọi người lập tức cảm giác, không gian chung quanh lập tức bị khóa kín. Hiện tại muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Mọi người lập tức thay đổi sắc mặt. Ha ha ha, được, hiện tại muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Không ngờ tử, liền khiến cho ra mạnh nhất võ học. Giết này con rối, nói không thể còn có thể đến chút điểm tốt. Mọi người thần sắc thảm biến thời điểm, bất bại ma yến tôn bất phàm nhưng là cười ha ha. Nếu như gia hỏa này đúng là một con viễn cổ ma thần, hắn cũng phải chạy trốn. Bất quá, này rõ ràng chỉ là một con thủ hộ nơi này con rối. Không có bất kỳ tư duy ba động, không có bất kỳ linh trí tồn tại. Duy nhất nắm giữ, chính là bản năng giết chóc dục vọng. Này giống như là một cái không có lực lượng mãng phu, cơ bơ lớn, nhưng không hiểu được kết cấu. Đối với bất bại ma hoàng mà nói, lấy nửa bước mạng tình tu vi liên hợp ba cái cùng đẳng cấp cường giả, hoàn toàn có chặn chiến năng lực. Ngu huyền. Phá nhật khung chuẩn bị ra tay đi. Bắt đầu ma diễn thế. Tôn Bất Phàm thần sắc trầm xuống, một tiếng quát tầm, toàn thân ma khí hóa thành dòng lũ, cuồn cuộn mà ra. Khắp nơi đầy dẫy một loại hắc ám, nguyên thủy, hủy diệt cùng phá hỏng khí tức. Đây chính là bắt đầu ma khí tức, bất quá, Tôn Bất Phàm đánh tới lại có chút không giống nhau. Hủy diệt bên trong, lại mang có một cỗ sinh cơ. Phảng phất là nguyên thủy ma thần tại hắc ám hư vô bên trong, mở ra thế giới, diễn hóa hắc ám sinh linh. Bốn cực chấn động tám thê. Phá Nhật khung xem ra hơn 40 số, mắt ưng mũi sâu ánh mắt tinh sáng. Rộng Trường vung tay háo một cái, bốn cực ma khí hóa thành lan lưu, dâng lên mà ra, bao phủ tứ phương. Bốn cái phù triện tạo thành cực trụ, sừng sững tứ phương, có bình định thiên hạ tư thế. Bốn cực trong lúc đó, nhưng là một mảnh lục địa. Nếu như nhìn kỹ lại, là có thể nhìn thấy, mảnh này trên đất bằng, chấn áp mấy tòa thành trì, không mấy dãy núi, đại dương, động vật biển, còn có võ giả, bất quá hết thảy tất cả, đều là bất động. Ở mảnh này bốn cực trên đất bằng, thời gian phảng phất là an tĩnh lại. Lùi về phía sau, Ngu Huyền nhàn nhạt nói một tiếng, đẩy ra quân niệm sinh đám người, nhanh chân đi trên hướng về đi. Thái Sơ kiếm pháp, một đạo lờ mờ ánh kiếm, từ hư không nơi sâu xa lay động qua. Ngu Huyền sử dụng, nhưng là khác một môn Thái Tố chấn phái tuyệt học. Chỉ nghe ầm ầm ầm âm thanh, hưởng như lôi đỉnh. Ánh kiếm rung động, Ngu Huyền bên người lập tức hiện ra một mảnh màu xanh lôi vân, từng đạo chói mắt ánh chớp, bay lả tả trong đó. Thái Sơ, vạn vật khởi nguồn. Ngu Huyền ánh kiếm, tuy rằng không có bàng bạc khí tức, nhưng này cố kiếm ý, nhưng làm người trong lòng run sợ. Đây là muốn để vạn vật quy về hỗn độn, một lần nữa mới bắt đầu kiếm ý. Ầm ầm ầm. Ba cái nửa bước mạng tinh cường giả liên thủ, địa trong cung, nhất thời dòng lũ cuồn cuộn, khắp nơi đều đầy dây ánh kiếm, ma khí, ánh chớp. Áp lực mạnh mẽ, hầu như tướng bên trong cung điện dưới lòng đất, không khí nghiền ép sạch sẽ, biến thành chân không. Có ba cái nửa bước mạng tinh cường giả liên hợp, liều mạng. Không đến chạy trốn. Con quái vật này, lại phong tỏa không gian. Dựa theo cái tốc độ này, căn bản trốn không thoát. Thật cường đại quái vật. Đến liều mạng rồi. Mọi người ánh mắt lấp lóe, tâm thần bất nhất, nhưng rất nhanh, đều làm ra quyết định. Từng đạo bóng người bay lên khỏi mặt đất, huy trong tay, một môn môn khí thế bảng bạc võ đạo tuyệt học, như mây đen thôn nguyệt, từ bốn phương tám hướng nhào hướng đầu kia cường đại ma thần con rối. Địa trong cung, nhất thời cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Hống. Cảm giác được cung điện dưới lòng đất biến hóa, hồng hoang người khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, màu xanh cự phủ bắn ra. Màu xanh lôi cầu đùng đùng vang vọng. Đột nhiên nổ tung gấp trăm lần. Trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn màu xanh viên mô, hướng về mọi người bao phủ diện đi. Cung điện dưới lòng đất giữa không trung, giống giận từng trận, lại hiện ra từng vị dữ tợn viễn cổ ma thần hư ảnh, quỷ dị, khủng bố. Ầm. Một trận đất trời rung chuyển, ánh chớp lấp loé quang cầu, cùng mọi người phát sinh các loại võ đạo tuyệt học, dường như vô số hung mãnh cự thú ở trên hư không mạnh mẽ đụng vào đồng thời. Ầm. Ầm. Ầm. 7, 8 cái khí tức bàng bạc thân ảnh, tại chân khí tiếp xúc lôi cầu trước mắt, như gặp sét đánh, kêu thảm một tiếng, ngã. Cũng thân liền phi. Lực lượng của ma thần viễn cổ, phi thường đáng sợ, cái loại này hủy diệt khí tức, so với hiện tại bất kỳ võ học, đều phải mãnh liệt. Ngu Huyền, Tôn Bất Phàm, Phá Nhật Khung, sắc mặt cũng không được khá lắm. Này con ma thần con rối thực lực phi thường cường đại. Mặc dù là nửa bước mạng tinh cảnh giới, chỉ kém một chút liền có thể đột phá đến mạng tinh cảnh. Nhưng hiện tại, ba người liên thủ, thi triển mạnh mẽ nhất võ học, cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại này con hồng hoang người khổng lồ mà thôi. Một loại lập tức muốn sụp đổ, bị triệt để đánh tan cảm giác dâng lên trái tim. Coi như là kiêu ngạo Tôn Bất Phàm, lúc này cũng cảm giác được cực độ nguy hiểm. Này con rối ma thần tốc độ, tất cả mọi người đã được kiến thức. Không có khả năng có nhân đào mạng, so với nó càng nhanh hơn. Còn có ai? Đều hắn mụ cho ta ra tay. Lao tử chết rồi, các ngươi cũng không sống nổi. Tôn Bất Phàm hét giận dữ đạo, một đạo sóng ý niệm chấn động, trong lúc nguy cấp, truyền khắp cung điện dưới lòng đất hết thảy góc. Cung điện dưới lòng đất xa hơn một chút nơi, Vệ Ngạo Thương lông mày cau lại, nhưng nghe đến này âm thanh hét giận dữ, rốt cục thay đổi nhân vật chính. Cục. Chân trái về phía trước đạp xuống, áo bào lan truyền, liền ở trong nháy mắt này, trường kiếm ra khỏi vỏ. Ầm. Toàn bộ hắc ám cung điện dưới lòng đất hóa thành một mảnh ban ngày. Một đạo chí dương, tràn ngập hủy diệt khí tức kiếm khí, giống như hạo nhật nổ tung bàng bạc kiếm khí, lệnh thiên địa vì đó biến sắc, trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng hư không. Nổ xuống tại to lớn màu xanh lôi cầu trên. Chỉ nghe ầm một tiếng, vẫn nằm tại hồng hoang cự người trong tay màu xanh cự phủ, lại không chịu nổi cố lực lượng này, tuột tay bay ra. Màu xanh lôi cầu hào quang ảm đạm không ít, nhưng vẫn không có biến mất. Không chỉ như thế, này con hồng hoang người khổng lồ ngược lại bị kích thích, kêu to một tiếng lại là một vòng màu xanh ánh chớp, từ trong cơ thể phun ra mà ra dung nhập đến lôi cầu bên trong. Ha ha ha, để cho ta tới. Địa trong cung đột nhiên vang lên một trận như tiếng sấm cười to. Trong bóng tối, Phương Vân bỗng nhiên bay lên khỏi mặt đất, nhằm phía trung ương. Thân trên không trung, một tay một kình, bỗng nhiên quát ầm, tốt long thôn nhật. Bên trong cung điện dưới lòng đất, vang một tiếng, cuồng phong gào thét, một đoàn so với Thái Dương còn muốn chói mắt gấp trăm lần quang cầu, bỗng dưng hiện lên. Sau đó kéo một cái mấy như thực chất thanh long, chớp giật bay ra. Còn như mưa rông gió bão, mãnh liệt đánh vào lôi cầu bên trong. Phương Vân này vừa thể hiện hết thanh long tuyệt học, hơn 100 cái thiên long lực, lập tức bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, nói riêng về khí thế, thậm chí còn tại bất bại ma hoàng tôn bất phàm bên trên. Chỉ nói tới lực lượng cường độ, bất luận ngu huyền, tôn bất phàm, vệ ngạo thường, vẫn là phá nhật hùng, hết thể cũng không bằng Phương Vân. Hơn nữa kém không phải một cái hai cái thiên long lực, mà là hơn 10 cái thiên long lực. Phương Vân xuất hiện, liền dường như một đạo cuồng phong, bao phủ toàn trường. Ở trong lòng mọi người gợi ra một trận chấn động. Nhưng mà cảm giác được lực lượng của hắn cường độ, mọi người trong lòng lập tức quanh một tiếng làm nổ. Này! Này này! Làm sao có khả năng? Trăm cái thiên long lực? Không! Không ngừng trăm cái thiên long lực. Hắn một thiên trùng ngũ phẩm cường giả, làm sao có khả năng nắm giữ như thế khả năng sợ lực lượng? Người này đến cùng là ai? Chỉ là ngũ phẩm, làm sao có khả năng cũng có lực lượng khủng bố như vậy? Mạng tinh cảnh! Lực lượng của hắn, làm sao sẽ so với mạng tinh cảnh còn mạnh hơn? Mọi người trong lòng chấn động không ngớt. Phương Vân ở trong lòng bọn họ, khiến cho chấn động, không thua gì này con hồng hoang người khổng lồ. Thậm chí càng rất. Dù sao, nơi này viễn cổ tiểu thế giới, đối với cấm chế cường đại, mọi người sớm có dự liệu. Mà Phương Vân, lại phá vỡ chân long bình phong. Điểm ấy, so với này con rối ma thần còn muốn chấn động nhiều. Liền ngay cả ngu huyền, tôn bất phàm cùng phá nhật hùng, cũng là thần sắc kinh dị. Mấy có lật đổ nhận thức cảm giác. Phải biết. Liền coi như bọn hắn đạt đến nửa bước mạng tinh cảnh giới, như trước không có đột phá trăm cái thiên long lực. Ngâm. Nhưng vào lúc này, tựa hồ là cùng Phương Vân lẫn nhau hô quát. Một trận kinh thiên long ngâm, từ trong bóng tối vang lên. Một cái to lớn chân long, như uy như ngục, từ trong bóng tối trồi lên, như tia chớp xẹt qua tầng tầng hư không, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, phối hợp Phương Vân. Oanh kích tại cùng một nơi. Lực lượng quan thông, hối dung chân long. Mọi người thần sắc đại biến. Tại chuôi này tên trên, cảm giác được cường liệt tên đạo khí tức. Lạc tinh thần, rốt cục lựa chọn ở cái này thời khắc quan trọng nhất, ra tay rồi. Ẩm. Một long một mũi tên, dường như hung ác nhất dã thú, mãnh liệt đụng vào hồng hoang người khổng lồ ngoài thân ánh chớp trên. Nhưng mà ánh chớp vẫn không có vỡ tan. Đế nhất. Vẫn không ra tay sao. Phương Vân đột nhiên hét dài một tiếng, kêu gào nói. Đế nhất. Mọi người một mặt kinh dị. Tựa hồ là đáp lại Phương Vân chất vấn. Một điểm bạch quang tại trong bóng tối hiện lên, bạch quang loáng một cái, đột nhiên cường đại đến làm người mức độ khó tin. Oanh sảm. Một đoàn so với Thái Dương còn muốn chói mắt ngàn lần, vạn lần kinh thiên kiếm mang, đột nhiên xuất hiện giữa trời. Chỉ là một kiếm, như bẻ cánh khô, lòng đất không gian, từng tấc băng liệt. Bị hồng hoang người khổng lồ cầm cố không gian, lập tức phá diệt. Chương 676, chia cắt. Cố kiếm khí này, đường hoàng, chính khí, cao quý, uy áp. Mang theo một cỗ kiếm đạo chính thống tâm ý phảng phất mặt trời chói chang ở trên cao, chiếu khắp vạn vật, lại như đế hoàng đi tuần, lâm hạnh muôn dân. Tại cỗ kiếm khí này trước mặt, bất kỳ cái gì khác kiếm đạo đều muốn ảm đạm phai mờ. Giống như huỳnh quang chi như hạ nguyệt. Kiếm tông. Vệ ngạo thương thần sắc đại biến, trong lòng chấn động dữ dội. Đột nhiên nắm tay đè chặt eo bên trong trường kiếm. Hắn cảm giác được, trong vỏ trường kiếm, phảng phất chịu đến một loại nào đó cường liệt triệu hoán, muốn phá bao mà ra. Phảng phất thần tử túi chào hoàng đế như thế, đi túi chào đoàn này anh kiếm. Thậm chí liền trong cơ thể kiếm đạo chân khí, đều hứng chịu tới áp chế. Cái kia là tuyệt đối cường thế, tuyệt đối bá đạo. Trong thiên hạ, có thể như vậy áp chế hắn Bắc Cực kiếm đạo. Chỉ có thượng cổ kiếm đạo bên trong, mạnh mẽ nhất kiếm tông. Ẩm. Ánh kiếm vút qua, lấy tốc độ làm người không thể tưởng tượng, xuyên qua tầng tầng không gian. Lên tính quyết định, một kiếm chặt đứt này con hồng hoang người khổng lồ bên ngoài cơ thể màu xanh ánh chớp. Bàng bạc kiếm khí, như kinh thiên cầu vồng, tướng này con ma thần con rối, một kiếm xuyên qua. A. Vô tận rừng rực trong kiếm quang, chỉ nghe một tiếng ngắn ngủi á âm thanh. Sau đó một cỗ kiếm khí đáng sợ, từ này con hồng hoang người khổng lồ trong cơ thể bạo phát, đưa nó nổ thành nát tan. Vụ. Này so với Thái Dương còn muốn chói mắt ngàn lần vạn lần ánh kiếm, trên không trung gặp lại, lập tức lướt về phía màn ánh sáng sau, trôi nổi cánh cửa hình vòm màu xanh trên vàng óng ánh thánh quyển. Tam hoàng thánh quyển. Muốn chết. tiếng hét phẫn nộ bên trong, từng đạo bóng người bắt địa. Đoàn này ánh kiếm thay đổi phương hướng trước mắt, phảng phất tác động nào đó cái vô hình dây cung. Lệnh những này Bắc Minh cùng các môn các phái cường giả, quát tầm liên tục, dồn dập lập hạ sát thủ. Ba hiến thánh chỉ quan hệ trọng đại. Loại này liên lụy tới viễn cổ ba vị thánh hoàng thánh tích, liền ngay cả ngu huyền cùng tôn bất phàm, cũng không cách nào ngồi xem nó cứ như vậy bị tên này xa lạ kiếm đạo cường giả cướp đi. Toàn bộ địa trong cung chỉ có một người vẫn không núp ních. Đó chính là Vệ Ngạo Thương. Con ngươi của hắn đen kịt như thần, phản chiếu phương xa một đoàn óng ánh ánh kiếm. Môi một tấm một hấp, không biết tại nói mớ chút gì. Đột nhiên dưới chân chấn động, không tiến vào phản lùi. Hướng về phía sau lao đi. Soạt. Mọi người phản ứng nhanh, Phương Vân phản ứng càng nhanh hơn. Mấy nửa tại đế nhất dùng tốc độ khó mà tin nổi, bắn về phía Tam Hoàng Thánh Chỉ đồng thời, Phương Vân cũng đồng thời bay lên khỏi mặt đất. Trong mắt của hắn, lóe lên một tia hào quang kỳ dị. Mọi người ở đây dồn dập ngăn cản đế nhất cướp giật Tam Hoàng Thánh Chỉ thời điểm, Phương Vân thân hình gặp lại, nhưng là lướt về phía đạo kia bị đế nhất trong tay phát khí, chém giết đi hồng hoang người khổng lồ. Này con hồng hoang người khổng lồ thân thể chia 5 xẻ 7 phun ra 4 phương 8 hướng. Nhưng Phương Vân rõ ràng nhìn thấy, toàn thân nó huyết dịch nhưng là tụ mà không tiêu tan, ngưng vì là một giọt tinh huyết vàng óng, mơ hồ lập lòe một loại hào quang kỳ dị, tại một cỗ lực lượng kỳ dị dẫn dắt hạ, bay đi màu xanh cánh cửa hình vòm phía sau. Phương Vân từ lâu nghĩ đến rõ rõ ràng ràng. Tam Hoàng Thánh Chỉ chính là viễn văn tự cổ đại viết thành. Hiện tại căn bản không ai nhận được. Đế nhất tới tay, cũng chưa chắc có thể chân chính vận dụng. Hơn nữa, thất phu vô tội có báo vật là mang tội. Nhiều người như vậy nhìn, nếu là mình đoạt Tam Hoàng Thánh Chỉ lập tức liền trở thành chúng thị chi địch. Không nói những cái khác, chỉ cần là ngu huyền cùng tôn bất phàm, này hai đại chính tà đệ nhất cao thủ liên hợp lại. Liên đủ chính mình uống một bình. Này con hồng hoang người khổng lồ tinh huyết không tiêu tan chính là nơi này to lớn nhất bảo tàng. Mạng tinh cảnh lực lượng, nếu là có thể thôn phệ, liền có thể trợ giúp lực lượng ngưng tụ hóa thành một cỗ. Phương Vân thân hình chấn động, lập tức hóa thành lý bằng, xoát một thoáng, phát sinh một cỗ chân khí, tướng này đoàn che lấp tại đầy trời thịt nát bên trong vàng nóng ánh huyết dịch, phong ấn, khỏa nhập thiên địa vạn hóa chung. Nơi này cường giả quá nhiều cũng không phải là hấp thu tinh huyết thời điểm tốt. Xoát. Hoa. Gần như là Phương Vân đoạt được vàng nóng ánh tinh huyết đồng thời, từng đạo khí tức cuồng bạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua, xuất hiện ở màn ánh sáng bên trong đánh về phía một kiện kiện đồng thau tế lễ pháp khí. Cùng Phương Vân có mang đồng dạng ý nghĩ, hiển nhiên không chỉ một cái. Chỉ bất quá, những người này cũng không hề thu nạp quá hồng hoang người khổng lồ tinh huyết. Đối với con rối ma thần tinh huyết, vẫn chưa lưu ý nếu không thì, chỉ sợ cũng chỉ một người cùng Phương Vân tranh đoạt. Muốn chết? Nơi có người, thì có giang hồ. Mỗi một kiện tế lễ thánh phẩm, đều có mấy bóng người vồ tới. Nhiều sư ít đến, lập tức chính là một hồi huyết sát. Vèo, vèo, vèo. Màn ánh sáng bên trong, ba cái yên tĩnh bất động đồng thau tên dài, đột nhiên phảng phất có sinh mệnh. Đồng thời bay lên khỏi mặt đất, trên không trung gặp lại, hóa thành ba đạo màu xanh kinh thiên kiếm hồng, hướng về ở ngoài bay ra. Này ba cái viễn cổ thần tên, thế đi cực nhanh, trong chớp mắt, liền xẹt qua hơn 10 trượng không gian. Lạc tinh thần. Phương Vân ánh mắt chớp chớp, lập tức cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức. Do dự một chút, Phương Vân vẫn là bỏ qua chặn lại. Này ba trôi tên dài, đối với hắn thực sự tác dụng hữu hạn. Nhưng lạc tinh thần, hiển nhiên là trùng bên trong cung điện dưới lòng đất này ba cái tên dài mà đến. Nếu như mạo muội ngăn lại, lấy lạc tinh thần tính cách, e sợ lập tức liền muốn cùng hắn sinh tử quyết đối rồi. Độc. Chỉ là trong chớp mắt này, đế nhất rốt cục phản kích ra tay rồi. Trong hư không kiếm khí, đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Trong chớp mắt này, địa trong cung, nhất thời nhấc lên đáng sợ bão táp. Con số hàng triệu kiếm khí, giống như mưa ánh sáng, hướng về bốn phương tám hướng phun ra mà ra. Tướng hết thể võ giả, hết thể bao phủ ở bên trong. Cùng một thời gian, toàn bộ trong không gian hệ thống quy tắc, phảng phất bị một đạo vô hình lưỡi dao sắc xẹt qua, sau đó từng tấc chặt đứt. Không tốt. Mọi người hảo cố hoảng sợ, thiên trùng cảnh cường giả, thao túng quy tắc lợi dụng quy tắc có khối người. Nhưng như thế chặt đứt chu thiên quy tắc, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ầm, ầm, ầm. Từng cỗ lực lượng dẫn dắt lại đây, mọi người lập tức thân hình bất ổn. Từng cái thân ảnh bay ra ngoài. Tiếp theo con số hàng triệu ánh kiếm đáng sợ, mưa ánh sáng bình thường từ bầu trời bắn mạnh mà xuống. A. Máu tươi tung tóe, từng cái thân ảnh không chống đỡ được, bị mạn thiên kiếm mưa xuyên thủng thân thể, đâm phảng phất cái sàng như thế. Những kiếm khí này, mỗi một đạo đều không mạnh, nhưng mỗi một đạo kiếm khí đều sắc bén vô cùng, không gì không xuyên thủng, so với thiên trùng cảnh cường giả chân khí, càng thêm bá đạo, sắc bén, thuần túy, cao đẳng. hầu như có thể so sánh với mạng tinh cảnh cường giả chân khí, thậm chí còn có chỗ hơn. Mạn thiên kiếm mưa vương xuống, giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng đạo thân ảnh lập tức nổ thành phấn vụn. Kiếm khí thật là sắc bén, quả nhiên là đế nhất. Phương Vân vừa tới tay hoàng kim huyết dịch, mắt thấy mạn thiên kiếm khí vương xuống nhưng là dưới chân một điểm, rút lui mà ra, đồng thời cười một tiếng dài, sử dụng ngũ đế tinh tu quyền, đế nhất, tam hoàng thánh chỉ liền tạm thời bảo quản ở chỗ của ngươi. Ngày sau ta sẽ đích thân thu hồi. Tiếng cười dài bên trong, một vùng tinh không màn đêm mở rộng ra. Ba cỗ uy áp, cao quý đế khí, hàng lâm cung điện dưới lòng đất. Ngũ đế tinh tú quyền thi triển ra, lập tức tướng loại này chút phả vào mặt kinh thiên kiếm khí, dồn dập đập vỡ tan. Phương Vân lực lượng, quá cường đại. Những người khác không ngăn được đế nhất kiếm khí, Phương Vân nhưng chống đỡ được. Bất quá, Phương Vân trong lòng cũng là thầm giật mình. Hắn mỗi một lần ra tay đều cảm giác có cỗ cực cường lực phản chấn lượng, từ những kiếm khí này bắn ra được. Muốn chôn vùi những kiếm khí này, hắn hầu như muốn tiêu hao gấp hai chân khí. Cái này đế nhất. Phương Vân ngưỡng vọng không trung đoàn này hạo nhật giống như anh kiếm. Đế nhất tuyệt đối không có đạt đến mạng tinh cảnh, rất chí thiên trùng thất phẩm cũng có thể, vẫn không đạt đến. Thế nhưng hắn buộc phát ra lực công kích, đã có thể sánh ngang nhau thiên trùng cảnh cường giả. Hắn hầu như có thể khẳng định, loại này đoàn này trôi nổi ở trong hư không, tướng đế nhất thân hình bao phủ ở bên trong pháp khí cường đại có quan hệ. Thiên trùng cảnh cường giả nếu muốn lực lượng dung hợp, siêu việt chân long. Biện pháp tốt nhất, chính là tìm tới một cái đỉnh cấp pháp khí, cùng với dung hợp. Sau đó mượn pháp khí, đạt đến sấp xỉ với mạng tinh cảnh hiệu quả. Ngũ đế chiến giáp liền là như vậy điển hình pháp khí. Đế nhất trong tay hiển nhiên cũng là loại pháp khí này. Giữa bầu trời bắn mạnh mà xuống mưa kiếm, quần quần không dứt. Phương Vân trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có thể đánh trả. Vụ. Hư không run lên từng đạo màu xanh bóng tên, từ hắc ám nơi sâu xa, phun ra mà ra. Mũi tên trên phụt lên khí tức, cực kỳ đáng sợ, hầu như không ở đế nhất phát sinh kiếm khí dưới. Lạc tinh thần rốt cục lần thứ hai ra tay. Vang một tiếng, tảng lớn kiếm khí đập vỡ tan, dày đặc kiếm trong mưa bị mạnh mẽ cứng rắn khai phá ra một con đường. Màu xanh một dẫn, ba chuôi viễn cổ thần tên lập tức bắn nhanh ra như điện. Thông qua cái lối đi này, biến mất tại trong bóng tối. Hai người này, Phương Vân thấy rõ ràng đạo kia bóng tên đồng dạng, cũng cảm giác được giữa không trung, đoàn này hạo nhật giống như ánh kiếm trung ương, khí tức hơi hỗn loạn một thoáng. Hiển nhiên, đế nhất cũng cảm giác ra, lạc tinh thần khí tức. Thế nhưng là cũng không hề ngăn cản, tùy ý hắn rời đi. Phương Vân mơ hồ có loại cảm giác, từ khi di, địch biên cảnh một trận chiến sau. Lạc tinh thần cùng đế nhất tựa hồ đạt thành một loại nào đó ăn ý tương tự với, tại nắm giữ tính quyết định áp đảo ưu thế trước đó, cũng không dễ dàng khai chiến. Ẩm. Ẩm. Hai bóng người, đột nhiên từ bầu trời gai mục đích trong kiếm quang, đổ ra bay tới. Hạ xuống mặt đất, liền lùi lại mấy bước, khí tức cảm đạm. Phương Vân trộm không liếc mắt nhìn, nhất thời tâm thần chấn động mạnh. Lại có thể là bất bại ma hoàng tôn bất phàm cùng Ngô Huyền. Hai người này lại khí tức hỗn loạn, trên người quần áo nghiền nát, vết máu loang lổ. Hai cái nửa bước mạng tinh cường giả, lại đều thua ở đế nhất trong tay. Ngâm. Kiếm ngân vang như rồng, tam hoàng thánh chỉ tới tay, đế nhất cũng không dừng lại. Lập tức bắn mạnh mà ra. Hóa thành một đạo kinh thiên kiếm khí, cắt ra hư không, biến mất tại trong bóng tối. Ngu huyền, tôn bất phàm lần này không tiếp tục ngăn trở. Hai người lùi đến một bên, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt, thấy được ngưng trọng cùng chấn động. Đi. Ngu huyền thân hình loáng một cái, phát sinh một cỗ chân khí, bao lấy quân niệm sinh cùng hai tên đệ tử khác. Cũng không quay đầu lại, lập tức phá không bay ra. Một bên khác, cướp đến tế lễ pháp khí mọi người, cũng là hào không ngừng lại. Lập tức tuyển cái phương hướng, hướng ra phía ngoài khách sạn. Chạy đi đâu? Từng đạo bóng người hồng nhãn, nhanh chóng đuổi theo. Phương Vân nhìn lướt qua bốn phía. Thân hình loáng một cái, liền muốn rời khỏi. Chỗ tốt đã chia cắt. Hiện tại đến tìm một chỗ, đem thiên địa vạn hóa chung bên trong giọt kia hoàng kim huyết dịch, luyện hóa. Chạy đi đâu? Trong bóng tối, Bắc Cực các kiếm đạo cường giả vệ ngạo thương chân mày cau lại, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bắt kiếm ra khỏi vỏ. Thiên địa chấn động, một đạo chói mắt ánh kiếm xuyên thấu hư không, chém về phía Phương Vân. Cương liệt kiếm khí, tựa hồ muốn đem Phương Vân kể cả vị trí không gian, đồng thời chém nát. Kiệt kiệt kiệt. Một trận giống người mà không phải người cười quái dị âm thanh đồng thời vang lên, thương long mệnh cách nhân vật, thật là làm cho lão tổ yêu thích a. Một mảnh bóng đen phủ đầu chụp xuống, bóng đen trung ương, hư không tách ra, một con cực đại không gì sánh nổi vỡ rồng, bao bọc thiết giáp, mãnh liệt đập xuống. Mượn sáng sủa ánh kiếm, Phương Vân rõ ràng thấy rõ. Đó là một con vuốt rồng sáu ngón. Chương 677, Hóa Long. Long. Dù là Phương Vân chấn định, nhìn thấy này con vuốt rồng, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. chính thống loài rồng, chân long, thiên long, thậm chí phi long, sớm đã biến mất. Còn lại chỉ là dao, cùng ngư long những này dị chủng. Phương Vân ban đầu, chỉ cho là đây là một con dao. Nhưng rất nhanh sẽ xác định, này xác xác thực thực là một con rồng. Hắn gặp gỡ long bên trong, không có một con long chủng khí tức, có như thế thuần khiết. Cho dù là thập tam hoàng tử Lưu Triệt biến hóa ứng long, cũng còn lâu mới có được con rồng này, như vậy thuần khiết long khí. Móng vuốt vồ xuống, Phương Vân lập tức cảm giác được một cỗ cường đại uy hiếp. Bất quá, hắn phản ứng cũng không chậm. Thân hình chấn động, hóa thân côn bằng, lấy chỉ trong gang tấc, đồng thời né qua Vệ Ngạo Thương kiếm khí cùng đỉnh đầu vớt rồng. Nguyên lai, chính là các ngươi hai cái, tại dung kế ta. Phương Vân trước đó, tâm huyết dâng trào, cảm giác được bị người mơ ước. Trong lòng sớm có phòng bị. Liên tính đối phó, đế nhất thời điểm, cũng để lại một phần tâm tư. Vệ Ngạo Thương cùng cái kia kỳ dị loài rồng, tuy rằng ra tay không có dấu hiệu gì, nhưng Phương Vân nhưng sớm có chuẩn bị. Cũng không ngoài ý muốn. Ha ha ha, Diệp Khải Long, không nghĩ tới ngươi này hải tộc Nhiệt Long, lại cũng nhìn chúng tiểu tử này. Một trận hùng hồn tiếng cười lớn, từ phía sau lưng truyền đến, tiếp theo một cỗ quần quận ma khí, phát thiên cái địa mà đến, từ phía sau đánh út về phía Phương Vân. Phá nhật khung. Phương Vân rốt cục biến sắc, này cỗ tiếng cười hắn cũng không xa lạ gì. Chính là cái kia bốn cực ma tông lãnh đời đại trưởng lão. Đã từng cùng Ngô Huyền, biệt bất phàm liên thủ vây công đầu kia hồng hoang người khổng lồ. Cùng một thời gian, bị một tên ba tên đương đại cường giả đỉnh cao nhìn chằm chằm, dù là Phương Vân chấn định, lúc này, cũng không khỏi cảm giác lông tóc dựng đứng, có loại cay nhiên cảm giác. Vạn hóa chi trưởng. Nguy hiểm cho bước ngoặt, Phương Vân đông nhiên một trưởng đánh ra, cùng phía sau quần quận ma khí, oanh kích ở chung một chỗ. Chỉ nghe ầm một tiếng, Phương Vân toàn thân khí huyết chấn động, toàn thân xương đều muốn tàn đi. Hắn dù sao cũng là vội vàng nên địch, khí lực không đủ. Nếu không phải trên người dung hợp ngũ ngục cốt hoàng, cùng với phệ ma thần thông, cường độ thân thể đại đại chấn động ra. Chỉ lần này, liền muốn bị thương. Ồ! Phá nhật khung thấp ổ một tiếng, rớt xuống địa được. Rút lui vài bước, ngừng lại. Một cái nửa bước mạng tinh cường giả, có ý định đánh lén. Chính là ngang nhau cường giả, cũng muốn vô cùng kiên kỵ. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi này, lại chuyện gì không có. Ngược lại. Song trưởng tương giao trước mắt, rõ ràng vẫn có một cỗ cường đại lực phản chấn, từ đối phương trên người phản chấn lại đây. Các cạc cạc, không hổ là nắm giữ thương long mệnh cách người. Lại như vậy, đều không thể giết chết ngươi. Một trận cười quái dị bên trong, một cái sáu chỉ cự long từ trong bóng tối bay ra. Nhẹ nhàng nhảy vọt rơi trên mặt đất. Đây là một cắt chân chính long, toàn thân khoác một tầng, dày đặc áo giáp, có vẻ khá là quỷ dị. Con rồng này khí huyết, phi thường dồi dào. Ở chung quanh nó, bóng đen di động. Không ngừng phát sinh vang dội hải triều âm thanh. Vệ Ngạo nhíu nhíu mày, trong mắt lóe ra một tia kỵ sung thần sắc. Làm như Bắc Minh chúng cường giả, liên hợp thiết lập Bắc Cực các cường giả. Hắn biết hứa độc bí mật. Trước mắt này Nhiệt Long, chính là Bắc Minh phía đông bá chủ. Một các chân chính có chân long huyết mạch chính thống loài rồng. Trung thổ thần châu, không ngừng cùng hải tộc chinh chiến. Mấy tháng trước, càng là phát sinh đại hải chiến. Bất quá, nhưng không có bao nhiêu nhân biết. Hải tộc thờ phụng hải thần, chính là trước mắt này Nhiệt Long. Vô hạn tiếp cận mạng tinh cảnh cường đại sinh mệnh. Chỉ là, không có ai biết, cái này Nhiệt Long đến lệ. Trong thiên địa thuần khiết loài rồng, hầu như đã diệt tuyệt. Nhưng lại không biết vì sao, cô đơn lưu lại này sáu chỉ nghiệt trùng. Sớm có võ giả tiến vào Bắc Minh tiềm tu thời điểm, cái này Long cũng đã chiếm giữ tại Bắc Minh phía đông. So với rất nhiều võ giả đều cổ lão nhiều. Này Nhiệt Long, hồi lâu đều tiến vào Bắc Minh trung bộ. Lần này, lại tự mình ra tay đối phó một người trẻ tuổi này. Ngược lại là kỳ quái. Vệ Ngạo Thương nhìn lướt qua, trong lòng trầm ngâm không nói. Chính mình gọi là Diệp Khải Long sáu chỉ cự long, đứng thẳng phía bên phải. Vệ Ngạo Thương thiên tiến lên trước một bước, canh giữ ở bên trái. Phá Nhật khung thủ ở hậu phương. Ba người vô hình trung, tạo thành một hình tam giác, tướng Phương Vân bảo vệ quanh ở chính giữa, chặt đứt hắn hết thể đường lui. Côn bằng tốc độ, thiên hạ không gì sánh nổi. Liên Vệ Ngạo Thương kiếm khí, đều bị hắn tránh được. Tại điểm này trên, ba người ý nghĩ đều là như thế, không thể để cho hắn chạy trốn. Bên trong cung điện dưới lòng đất, còn lại võ giả, nhìn thấy tình cảnh này. Đặc biệt xem đến này sáu chỉ cự long, lập tức thay đổi sắc mặt. Biết chắc là ở lâu. Là hải tộc hải thần. Gia hỏa này, so với Ngu Huyền vẫn lợi hại. Đi mau. Này người trẻ tuổi này chết chắc. Lại chọc này ba cái sát thần. Bất quá, hắn đến cùng là cái gì đi tới đầu. Thanh Long thôn Nhật. Đây không phải là tứ phương hầu Thanh Long tuyệt học cái nào. Xem ra, hắn chính là cái kia triều đình quan quân hầu. Đáng tiếc, bị này Nhiệt Long nhìn chằm chằm. Mọi người tâm tư di động. Trong chốc lát, lùi lùi sạch sẽ. Ba người này bên trong, bất luận là một người nào, đều là khiến người ta kiêng kỵ sát thần, ôn thần. Huống hồ là ba người tập trung ở đồng thời. Tại mọi người thấy đến, Phương Vân đã là cái người chết. Phương Vân đứng tại giữa cung điện dưới lòng đất, bình tức bất động. Ánh mắt của hắn hơi híp, trong mắt tránh qua từng sợi suy nghĩ hào quang. Càng là nguy hiểm bước ngoặt, hắn ngược lại càng là bình tĩnh. Ba người bên trong, một người là đáng sợ kiếm đạo cường giả. Nếu không phải sớm đã có chuẩn bị, hơn nữa trên người côn bằng tinh huyết. Lần này, khả năng trực tiếp đã bị hắn xuất kỳ bất ý một kiếm bị thương nặng, một người khác là con rồng, này kỳ dị quái đản, toàn thân mặc giáp cự long, để hắn cảm giác được áp lực, là to lớn nhất, còn phá nhật hùng, người này là bốn cực ma tông nửa bước mạng tinh cường giả, tới đây tầm bảo, nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên đối với mình hạ bồi, ba người này, bất luận là một người nào, tại võ đạo giới, đều là dậm chân một cái, thiên địa chấn động nhân vật, nhưng lại đồng thời ưu ái lên chính mình. Nhìn thấy Phương Vân không núp đích, ba người cũng không thèm để ý hiện tại khí tức cảm ứng. Hắn nếu như vọng động, lập tức chính là ba người một đòn sấm sét. Nếu như thông minh, hắn hẳn là sẽ không thiện động. Diệp Khải Long, hải tộc phụ ngươi vì làm hải thần. Người này tuy rằng lĩnh binh giết ngươi không ít từ biệt, nhưng lấy thân phận của ngươi, cũng không trở thành tự mình động thủ, đối phó tiểu tử này. Không bằng như vậy, đem hắn để cho chúng ta bốn cực ma tông đi. Làm tiền mua, chúng ta có thể tại hợp lý trong phạm vi, đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Phá Nhật khung áo bào trắng phất một cái, thét dài cười nói. Hắc! Này mấy lời, các ngươi bốn cực tự vũ đại đế tới, còn tạm được. Ngươi! Hắc! Còn chưa đủ tư cách. Tiểu tử này ta chắc chắn phải có được. Toàn thân khỏa giáp sáu chỉ cự long cười nhạo nói. Diệp Khải Long, Phá Nhật khung trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Ngươi nếu như muốn chết, cứ việc đi chúng ta bốn cực ma sơn. Lao tổ nhà đá, xưa nay không người nắm chặt. Ngươi có thể trực tiến vào trực ra, để lao tổ đi cho mặt mũi ngươi. Tứ cực khung vũ đại đế tiềm tu nơi, chính là bốn cực ma sơn. Đây là người trong thiên hạ cũng biết sự. Hơn nữa, vị này thu hoang đại đế chỗ ở, là xưa nay không người gác, phòng ngự. Thủ vệ chi tùng, chính là thiên hạ hiếm có. Bất quá, không có một người sẽ thật sự ngu đến mức, xông vào bốn cực khung vũ đại địa bế quan nơi. Trên thực tế, như tồn tại khủng bố như vậy, cũng căn bản không có cần thiết phái người nào thủ vệ. Đi vào nơi như thế này, liền là tìm chết. Diệp Khải Long đương nhiên rõ ràng đạo lý này. Cho nên, nó đương nhiên không có ngu như vậy. Này người trẻ tuổi này trên người, nắm giữ thương long mệnh cách. Ta chỉ muốn nuốt hắn. Lập tức thành tiểu viễn cổ sau khi, con thứ nhất chân long. Dù như thế nào, là không thể nào để cho các ngươi bốn cực ma tông. Sáu chỉ cự long thử rằng, không thể nghi ngờ nói, bất quá, nếu như ngươi có thể giúp ta, hay là chờ ta thành tiểu chân long lực, có thể cho các ngươi bắc cực các cùng bốn cực ma tông một viên thật long chi huyết. Cho các ngươi môn nhân, mượn dùng lực lượng của ta, hóa thân chân long. Phá Nhật khung bắt đầu vẫn là một mặt xem thường, nhưng nghe đến sau một câu nói, nhất thời hơi đổi một chút sắc mặt, lời ấy xem là thật. Ngươi nuốt người này, thật có thể đột phá trăm cái thiên long lực, thành tựu chân long. 36 thiên cương thần thú, 72 địa cương hung thú, những thần thú này, hung thú tinh huyết, dung hợp sau khi, là có thể hóa thân đối ứng thượng cổ hung thú, thần thú. Do đó thực lực tăng lên gấp bội. Nhưng mà, ngoại trừ một số ít thần thú, hung thú tinh huyết ở ngoài. Những thần thú khác, hung thú tinh huyết, đến thiên tượng cấp, liền vô tác dụng. Còn thiên trùng thất phẩm, trên căn bản, bao quát cửu anh, ứng long, côn bằng ở bên trong, đều tác dụng không lớn. Mà duy nhất vẫn có thể tạo được trợ giúp, chỉ có thật long chi huyết. Nhưng mà, trong thiên địa chân long chỉ có cửu đầu. Viễn cổ sau khi, cũng chưa có nghe nói chân long tinh huyết. Cho nên, thi triển thiên tượng phương pháp, hóa thân chân long sự, vẫn từ chưa từng nghe qua. Diệp Khải Long nếu quả thật có thể đi vào hóa thành chân long, cái kia nó chính là trong thiên địa thạc quả cận tồn, quả lớn còn xuất lại, chân long. Đạt được tinh huyết của nó, chỉ cần nó thừa nhận. Lập tức là có thể hóa thân chân long, cung cấp mạng tinh cảnh cường giả. Chân chính uy lực, còn muốn siêu việt ngang nhau mạng tinh cảnh cường giả. Từ thiên trùng thất phẩm, đến mạng tinh cảnh, nhìn như chỉ có một bước nhỏ. Thậm chí lực lượng chênh lệch bất quá chỉ là mấy các thiên long lực, nhưng chân chính chênh lệch viễn không thể tính theo lẽ thường. Diệp Khải Long cái yêu cầu này, liền Phá Nhật khung cũng không cách nào cự tuyệt. Ha ha ha. Phương Vân đột nhiên cười lớn lên, một đám ngu ngốc, chỉ là mấy cái nửa bước mạng tinh cường giả. Đã nghĩ muốn mạng của ta, cũng thật là chẳng biết xấu hổ, cao ngạo tự đại. Các ngươi thật sự cho rằng, liền lại làm gì được ta sao? Ngươi trốn không thoát đâu, Phá Nhật khung lắc lắc đầu, hào không tức giận, ở trong mắt chúng ta, ngươi đã là cái người chết. Đừng nói là ngươi, coi như là ngu huyền, đối mặt đương đại tam đại cường giả đỉnh cao, cũng là cái người chết. Vậy các ngươi liền mười phần sai. Phương Vân ánh mắt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, tại ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đột nhiên lấy một loại kỳ dị tư thế, nằm sấp xuống thân được. Ly. Phương Vân trường phát triển lên, đống nhiên trường. Phát ra một tiếng giống giận. Đan điền của hắn, chân khí chấn động, một đạo màu xanh tinh mang phá thể mà ra, hóa thành kinh thiên cầu vồng, trực quán thiên địa. Vụ. Viễn cổ tiểu thế giới bầu trời, mây đen hội tụ. Ngay giữa mây đen, một cỗ mạnh mẽ tinh lực, vung xuống. Thanh long thất túc. Sáu chỉ cự long cảm giác đầu tiên đến tình huống khác thường, hai mắt một đỏ, đống nhiên đập ra, huy chảo trong lúc đó, vô tận lôi thỏ hội tụ đến, hóa thành một vùng biển mênh mông, đánh về phía Phương Vân, giết hắn. Đã muộn. Phương Vân cười to, thân thể lại chấn động, đầy trời tinh lực, long lực buông xuống, tám hoang long thần hộ thể thuật. Một đạo bàng bạc tinh thần, xuyên qua thiên địa. Phương Vân linh hồn, xuyên thủng tầng tầng không gian, đi tới trên tầng mây, lần thứ hai thấy được to lớn. Hóa thành một cái thương long thanh long thất túc. Ngâm. Vạn long rít gào, một cỗ thuần khiết long khí từ Phương Vân bên trong thân thể phát sinh. Thân thể của hắn phục trên mặt đất, bắp thịt núc ních, trong chớp mắt, lít nha lít nhít màu xanh long lân nằm dày đặc bên ngoài thân. Khuôn mặt của hắn vặn mẹo, hai cái tân sinh sừng phá thể mà ra. Hóa long. Hóa long thảo, thương long mệnh cách, tám hoang long thần hộ thể thuật, ba loại năng lực kết hợp lại cùng nhau, Phương Vân rốt cục lần thứ nhất tại trong thực chiến biến thành thương long. Từng cỗ màu xanh hồng hoang, mở rộng mà ra, lòng đất bên trong cung điện dưới lòng đất, khắp nơi là thương mang, cổ lão, lớn lao, uy áp khí tức. Chương 678, Minh Long mệnh cách. Cầu cuối tháng vẽ tháng. Hóa long năng lực, Phương Vân sớm có thu được. Ban đầu ở thượng cổ chiến trường Phương Vân chính là dùng hóa long thảo sau, kích phát rồi thương long mệnh cách biến thành long hình. Chỉ bất quá, Phương Vân rất ít lợi dụng loại năng lực này đối địch. Nguyên nhân có rất nhiều, đệ nhất chính là hóa long lúc. Cần thân thể bãi thành long hình, vậy chính là muốn ngã xuống, đạo thế cổ quái, không phải rất lịch sự. Thứ hai, chính là hóa long thời điểm, tuy rằng thực lực tăng lên, nhưng là chân khí mức tiêu hao cực kỳ to lớn. Không chỉ thi triển võ đạo tuyệt học cần tiêu hao khổng lồ chân lực, duy trì long hình càng cần tiêu hao chân lực. Thế nhưng, giờ này khắc này, Phương Vân đã không lo được nhiều như vậy. Hải tộc thờ phụng hải thần sáu chỉ cự long, bốn cực ma tông thái thượng trưởng lao phá nhất hùng, tất cả đều là nửa bước mạng tinh cường giả. Lực lượng cực độ ngưng tụ, nếu như không hóa thành hình rồng, căn bản không cách nào đối kháng. Về phần vệ ngạo thương, hắn tuy rằng không phải nửa bước mạng tinh cường giả. Thế nhưng loại kinh khủng kia kiếm đạo, cho Phương Vân kiên kỵ, vẫn tại sáu chỉ cự long cùng phá nhật khung bên trên. Vệ ngạo thương kiếm quá nhanh, bạo phát ra huy lực, cũng cách xa ở thực lực của hắn bên trên. Phương Vân tất phải lúc nào cũng cẩn trọng hắn kiếm. Hống! Khi một cái như huy như ngục thương long, xuất hiện ở cung điện dưới lòng đất đại điện trung ương lúc. Diệp Khải Long, Phá Nhật Hung, Vệ Ngạo Thương hết thảy đều thay đổi sắc mặt. Diệp Khải Long mặc dù là một con rồng, nhưng là ánh mắt chớp động, cực kỳ bất an. Nó đối với long tộc cùng huyết mạch, quá mức quen thuộc. Phương Vân khí tức, tuy rằng hơi có chút pha tạp, nhưng là 100% không hơn không kém chân long khí tức. Hơn 100 cái thiên long lực, hoàn toàn, đủ để Phương Vân hoàn thành thương long biến thân. Mau ra tay, giết hắn. Diệp Khải Long điên cuồng gầm hét lên, một cỗ cường liệt sợ hãi cùng bất an. Ép tới hắn nhanh điên cuồng. Hắn không nghĩ tới, cái này nắm giữ thương long mệnh cách nhân loại cư nhưng đã có thể mượn dùng đến thương long chân lực rồi. Diệp Khải Long phản ứng, không thể nói là không nhanh. Chỉ là Phương Vân phản ứng càng nhanh hơn. Từ lúc ba người vẫn coi hắn là thành người chết, từng người thảo luận thuộc về thời điểm. Phương Vân cũng đã đang suy tư đối sách. Nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội như thế? Vệ ngạo thương. Trước tiên từ người đến. Phương Vân gầm dữ dội một tiếng, lập tức làm khó dễ. Trong ba người. Bắc cực các vệ ngạo thương thực lực yếu nhất nhưng uy hiếp nhưng là to lớn nhất. Không giải quyết người này, lấy nhanh vô cùng kiếm đạo, Phương Vân liền muốn bó tay bó chân, mọi cách hạn chế. Vệ ngạo thương trong lòng chấn động, thần sắc nhưng là bình tĩnh như lúc ban đầu. Kiếm đạo, là nhất rèn luyện tâm tình. Vệ ngạo thương tuy là trong lúc vội vã, nhưng cũng làm ra tối phản ứng nhanh. Bắc cực kiếm đạo. Tuyết trắng trường bào rung động, một đạo lệnh thiên địa vì đó biến sắc kiếm khí túng quán hư không. Trong một sát na, chém qua tầng tầng không gian. Hàng lâm đến Phương Vân đỉnh đầu, hầu như một kiếm, liền muốn tướng hóa thành thanh long Phương Vân, chạm đến biến thành cho bụi. Ha ha ha, thiếp ta thanh long chảo địa. Phương Vân căn bản không sử dụng thanh long tuyệt học phía trước mấy thức. Trực tiếp chính là thanh long dương chảo. To lớn thương long, như uy như ngục, phảng phất long thần, quan sát nhân gian. Ẩm. Chỉ là một đòn, ánh kiếm nổ tung. Sắc bén vô cùng kiếm khí, lập tức từng tấc đổ nát. Vệ ngạo thương rên lên một tiếng, bay rớt ra ngoài. Tầng tầng đánh rơi tại một bức tàn trên vách, liên tiếp xuyên qua mấy đạo vách tường rơi ở trên mặt đất. Ánh mắt lập tức cảm đạm. Một đòn trực tiếp trọng thương. Vệ Ngạo Thương kiếm đạo, tốc độ thật nhanh. Hơn nữa có thể bộc phát ra siêu việt lực lượng của bản thân. Thế nhưng đối mặt Thương Long trạng thái, sử dụng Thanh Long Tuyệt Học Phương Vân, cũng lập tức không là đối thủ. Giờ khắc này Phương Vân, ngoại trừ tại quy tắc trên, lĩnh ngộ không bằng Phương Giận. Uy lực trên, hầu như hoàn toàn tương đương với Tứ Phương Hầu Phương Giận. Vệ Ngạo Thương tuy mạnh, nhưng cũng không phải là Tứ Phương Hầu Phương Giận đối thủ. Phương Giận có thể tay không đối phó 5 tên cường giả tối đỉnh, nhưng Vệ Ngạo Thương tuyệt đối không làm được điểm ấy. Bốn cực thương khung. Phía sau, Phá Nhật khung thần sắc gâm trầm tham trưởng thành trảo, bốn cực tuyệt học tái hiện thiên hạ. Phát thiên cái địa ma khí bên trong một tòa tĩnh mịch bốn cực đại lục, hướng về Phương Vân đỉnh đầu đè xuống. Muốn chết. Phương Vân một cái thần long bãi vĩ, đống nhiên nhìn lại. Lợi hại một tiếng, thanh trảo lộ ra, trực tiếp đập xuống. Hơn 100 cái thiên long lực, tụ thành một cỗ lực lượng, uy lực không gì sánh nổi. Chỉ nghe răng rắc. Một tiếng, tòa này bốn cực đại lục, bị Phương Vân vứt rồng, cứng rắn một ngạch bạo. Cả tòa hắc ám lục địa, chia 5 x 7. Phúc. Phá Nhật khung như gặp sét đánh, tại chỗ liền dừng một ngụm máu tươi. Tóc dài tán loạn, tay che ngực, bay ra ngoài, ngươi. Phá Nhật khung cũng là nửa bước mạng tinh cao thủ, nhưng đối mặt Phương Vân 115 cái, đồng thời tụ thành một cỗ lực lượng. Còn rất xa không là đối thủ, một trưởng liền trực tiếp đánh bay. Đáng chết. Sáu chỉ cự long rít gào một tiếng, thân thể chấn động, lập tức hóa thân ngàn dặm khoảng cách. Thân thể của nó, một nửa nấp trong tầng tầng trong hư không, mơ mơ hồ hồ, một nửa hạ xuống điện bên trong, khí tức cường đại khủng bố. Thiên địa chiều lôi. Trong hư không vang lên to lớn hải chiều âm thanh, ào ào sóng lớn, tướng thân thể của nó toàn bộ bao phủ. Vô số uy lực bàng bạc màu xanh đen cự lôi, lấp lóe trong đó. Long, trời sinh dị tộc. Vạn vật tôn sư. Sáu chỉ cự long tuy rằng thiên địa dị chủng, nhưng là thuần khiết long mạch sinh, nắm giữ loài rồng trời sinh khống lôi khả năng. Bắc Minh thuộc tính âm hàn, mà sáu chỉ cự long điều khiển lôi, chính là loại này chí âm chí hàn thiên địa chiều lôi chính là tích tập thiên địa chí âm chí hàn, địa lôi khí gắn kết mà thành. Chỉ thấy từng đạo ánh chớp, tạo thành thô to xiềng xích, xuyên lăng sóng lớn bên trong, vờn quanh tại sáu chỉ cự long bên người. Những này ánh chớp xiềng xích thường cách một đoạn, liền thoán một viên thuộc tính thủy âm u lôi cầu, làm cho người ta một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác. Thiên địa chiều lôi. Phương Vân cười lạnh một tiếng, nguyên bản làm trưởng lộ ra vớt rồng, đột nhiên thu hồi, ngự lôi, ta cũng sẽ. 10.000 bắt đầu thương lôi. Giang giác. Một đạo màu xanh thương lôi, xuyên qua hư không, từ từ tinh không ở ngoài, hoa rơi xuống Phương Vân biến thành thương long trên người. Trong chớp mắt, ánh chớp hào hào, hội tụ như lôi, từng khỏa thương minh lôi cầu, hiện lên vùng biển này bên trong. Khắp nơi đầy giấy một cổ hủy diệt lực lượng. Thương long, cũng là loài rồng. Hơn nữa còn là chân long. Điều khiển lôi đỉnh chính là bản năng. Phương Vân thực lực vượt quá 100 cái thiên long lực sau, hóa thành thương long sau, cùng thương long mệnh cách liên hệ, cực kỳ chặt chẽ. Từ nơi sâu xa, cũng quán thông thương long năng lực. Vạn bắt đầu thương lôi, chính là thương long khống lôi đỉnh. Thương lôi, chính là thương minh khí tụ. Là vì vạn vật thức tỉnh lôi đỉnh đầu mùa xuân thời gian, cường liệt nhất. Phương Vân long chảo vung lên, ào ào thương lôi chi hải, lập tức gào thét mà ra. Diệp Khải Long Thiên Địa Triều Lôi lập tức quanh kích ở chung một chỗ. Ầm. Cung điện dưới lòng đất sụp đạp không khí vỡ toang. Thương Long cùng sáu chỉ cự long tầng tầng đụng vào đồng thời. Đáng chết. Ngươi cho rằng ngươi thương tổn được ta sao? Ngươi chẳng qua là mượn mệnh cách khí thôi. Cái vốn không phải cái gì chân long, mà ta nhưng là chân chính thiên địa sinh ra, thuần huyết long chủng loại. Ngươi làm sao đấu với ta? Một ta sẽ giết ngươi, nuốt ngươi mỗi giọt máu thịt. Chân long lực lượng chỉ có ta mới có thể kế thừa. Sáu chỉ cự long gầm thét lên, thần sắc của nó dữ tợn. Vừa vạn bắt đầu thương lôi, lại không có để nó chịu bất kỳ một điểm thương. Có đúng không? Phương Vân ánh mắt lóe lên một cái, lập tức cười lạnh, thao túng lôi đỉnh chính là thiên địa loài rồng, chính thống năng lực. Chín đại chân long lôi đỉnh lực, căn bản không cách nào lẫn nhau thương tổn. Ngươi bất quá chiếm loài rồng tiện nghi. Vẫn thật sự cho rằng ngươi lợi hại bao nhiêu. Phương Vân một chảo tầng tầng đánh ra, mỗi nhất kích đều phảng phất một viên thiên thạch, tầng tầng đập xuống tại Diệp Khải Long thân thể, đem thân thể của nó đập ra mấy chục trượng. Diệp Khải Long lực lượng, hiển nhiên ví như Vân còn kém không ít. Nhưng thân thể của nó thực sự quá mức cường đại, mỗi một lần đánh bay lại lập tức đánh tới, phảng phất căn bản không có thụ thương như thế. Thật kỳ quái khải giáp. Phương Vân cũng âm thầm khiếp sợ. Diệp Khải trên thân rồng áo giáp, không biết là thập hữu chế thành. Chịu đựng hắn lực lượng như thế này, lại đều không có nghiền nát. Mỗi một lần đánh vào mặt trên, thậm chí còn có một cỗ cực đại lực phản chấn truyền đến tướng hắn móng vuốt văng ra. Hóa thân thương long sau khi, Phương Vân một đòn, chính là vực ngoại tinh thần thiết cũng có thể đập thành bùn nhão. Nhưng Diệp Khải Long bên ngoài cơ thể bộ này khải giáp, lại chuyện gì đều không có. Ngươi là giết không chết ta, giết không chết ta. Diệp Khải Long gầm thét lên, thần tình có chút dữ tợn, ta chính là Bắc Minh một bộ viễn cổ khải giáp, tiếp nhận một giọt chân long tinh huyết, bằng dục vạn vạn năm. Hóa hình mà thành. Ngươi căn bản không thể nào giết chết ta. Ngược lại, một ta nhưng có thể giết chết ngươi. Hống. Diệp Khải Long bỗng nhiên ngửa mặt lên trời vừa kêu một cỗ long khí hóa thành thanh hắc khí trụ, phóng lên trời trong nháy mắt, quán thông thiên địa. Độc. Cách xa mặt đất hơn 500.000 dặm trong tinh không mấy viên đen kịt ngôi sao, tản mát ra quần quần tử khí, tạo thành một cái vặn vẹo long hình. Chân long mệnh cách. Phương Vân cả kinh, tâm thần của hắn cùng thương long mệnh cách tương hợp. Lập tức cảm ứng được, trong hư không, hiện lên mảnh này tinh tú, chính là đối ứng một đầu chân long mệnh cách. Ta nói rồi, ngươi đi. Một đạo đen kịt lôi trụ từ trên trời giáng xuống, nổ xuống tại Diệp Khải trên thân rồng, nguyên bản vang dội âm thanh, lập tức trở nên khàn giọng, có quỷ dị không nói lên lời. Giết không chết ta. Dứt lời, toàn thân của nó lập tức hóa thành ngâm đen, một cỗ dày đặc tử khí, từ trên người của nó, tản mắt ra. Cực kỳ khủng bố. Sáu chỉ cự long, rốt cục sử dụng nó lực lượng mạnh mẽ nhất. Minh Long. Ngươi đạt được, là chín đại chân long bên trong Minh Long chi huyết. Phương Vân hô nhỏ một tiếng, trong lòng âm thầm chấn động. Chín đại chân long bên trong. Thanh Long Ti thương khung, Minh Long Ti tử vong. Đạo môn trong điển tịch, cũng có ghi chép chín đại chân long thân phận. Thế nhưng liên quan với Minh Long, kỳ thực rất nhiều đạo phái cũng không thể xác định là có hay không có vật ấy. Minh Long cùng với những cái khác mấy đại chân long, hoàn toàn khác nhau. Cái khác tám cái chân long, đều là cường liệt sinh cơ, mà chỉ có này thần bí Minh Long, chính là tử khí thâm trầm. Từ Diệp Khải Long từng nói, nó chính là sâu để một bộ khải giáp, tiếp nhận một hạt Minh Long chân huyết mà thành. Bực này thân phận, không thể không nói, làm người cực kỳ khiếp sợ. Nhưng Phương Vân cân nhắc vẫn là, Minh Long chân huyết, tại sao lại xuất hiện ở trên biển? Hắn đương nhiên sẽ không đơn thuần cho rằng, Minh Long đã sớm toán sau, hậu thế xảy ra một cái sáu chỉ cự long, sau đó cô ý sẽ rách chính mình đến huyết dịch, nhỏ một giọt cho nó. Long đối với dòng máu của chính mình, rất là xem trọng. Vậy cơ hồ là một loại bản năng. Không thể nào cắt vỡ thân thể, tùy tiện bỏ huyết. Trừ phi là tại thụ thương dưới tình huống, mới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Viễn cổ chín đại chân long, từ lâu tuyệt diệt. Không thể tìm kiếm. Diệp Khải Long, không thể không khiến nhân hoài nghi, tung rơi một giọt tinh huyết cho hắn chân long, có hay không vào thời khắc ấy, gặp được nguy hiểm cực lớn. Thậm chí có khả năng. Minh Long liền tử vào thời khắc ấy. Gia hỏa này, thứ không người nào biết lai lịch của nó. Không nghĩ tới, lại có thể là một bộ đạt được long huyết áo giáp biến thành. Phá Nhật Khung lần đầu tiên nghe được sáu chỉ cự long, thẳng thắn lai lịch, cũng là âm thầm khiếp sợ. Chương 679, Thanh Long Diễn Thiên. Này con lão long, rốt cục hiển lộ thân phận mình. Không nghĩ tới, nó lại còn có thể mượn dùng lực lượng của Minh Long. Từng cái tôi đáng sợ nhất chính là cái này đại chu quan quân hầu. Ta vốn là muốn nắm bắt hắn trở lại, khảo vấn ra hắn đột phá trăm cái thiên long lực bí mật, vì là môn phái thành lập hiển hách miệng lớn không nghĩ tới, hắn lại còn có bực này hóa long tuyệt học. Việc này, đã là không thể làm. Phá Nhật Khung ánh mắt lấp lóe, nguyên bản sơ trùng từ lâu dao động. Hai cái chân long chiến đấu, tựa như mạng tinh cảnh cường giả ác đấu như thế, chỉ cần là quát lên cương phòng, liền ngay cả hắn, không cẩn thận sát chúng rồi, cũng muốn thụ thương. Lại nhìn một cái, nói không chắc, ta còn có cơ hội. Phá Nhật Khung nhiều lần dãy rủa, đúng là vẫn còn không cam lòng rời khỏi. Cảnh giới võ đạo, bách các thiên long lực, không biết vây chết rồi bao nhiêu võ đạo thiên tài. Liền ngay cả Phá Nhật Khung chính mình, tuy rằng được xưng là nửa bước mạng tinh, nhưng chính hắn rõ ràng, còn lại cái kia nửa bước, đến cùng có bao xa. Bốn cực ma tông như đến người này, chỉ sợ không biết muốn hiện lên bao nhiêu cường giả tuyệt đỉnh. Quét ngang trung nguyên chư giáo vạn phái, cũng không phải là không thể nào. Phương Vân trên người bí mật, đối với hắn mê hoặc, thực sự quá lớn. Bất quá, Phá Nhật Khung cũng không dám áp sát quá gần, thân thể liên tiếp lay động. Rời khỏi chiến đấu trung tâm. Rời khỏi. Trái ngược với Phá Nhật Khung dãy rủa, Vệ Ngạo Thương quyết định liền đơn giản hơn nhiều. Hắn bây giờ bị thương thật nặng, mất đi lưu lại tư cách. Nếu là Phương Vân đắc thắng, chỉ sợ chính là giờ chết của hắn. Còn, Phương Vân như tử, cũng đúng lúc bắc cực các môn nhân báo thủ. Thực sự, không có để lại lý do. Bóng trắng loáng một cái, Vệ Ngạo Thương như tia chớp bay ngược mà ra, nhập vào một cái bách đạo bên trong, cấp tốc biến mất tại trong bóng tối. Ngươi thật sự cho rằng, hóa thành hình rồng, ta liền không làm gì được ngươi sao? Ta phải đem ngươi xé nát, triệt để xé nát, sau đó toàn bộ nuốt lấy. Diệp Khải Long gầm thét lên, nó hai viên con mắt đã hoàn toàn biến thành màu đen, nói không ra hắc ám cùng tà ác. Dưới chân một đằng, đột nhiên nhào lên khỏi mặt đất, liền hướng Vương Vân nhào tới. Nó cũng không sử dụng chiêu thức gì, Long thân thể chính là mạnh mẽ nhất võ học chiêu thức. Diệp Khải Long một chảo đập tới, lập tức nhấc lên vô số âm lôi, ám lôi, dưới địa cung không gian đều hoàn toàn thuần nước. Cố khí tức kia, dường như muốn đem thiên địa đều chống đỡ diệt. Hừ, ngươi hóa thành Minh Long thì lại làm sao? Ta như thường đánh cho ngươi như con chó. Phương Vân quát lên một tiếng lớn, không tránh không né, trực tiếp nào tới. Ầm. Phảng phất hai con tiền sử hung thú, hai cái chân long ở trên hư không tầng tầng đụng vào đồng thời. Địa trong cung, nhất thời cuồng phong gào thét, điện thiểm lôi minh. Phá Nhật khung lẫn mất xa xa, đều cảm giác được một cỗ cường liệt, hỗn loạn hủy diệt long lực quét ngang mà đến. Mặt liền biến sắc, lập tức lần thứ hai trở lui. Ầm. Ầm. Ầm. Lôi đình, mây đen cùng cuồng phong, tướng toàn bao phủ cung điện dưới lòng đất. Hai các chân long lắc đầu quay đuôi, hung manh vồ giết. Lực lượng cuồng bạo ở trong hư không xé ra từng cái khủng bố vết rách. Những này vết rách vừa rồi nối liền, lại lập tức bị xé hình càng nhiều vết rách. Phương Vân cũng không thèm động lấy cái gì những thủ đoạn khác, trực tiếp một chảo lại một chảo, manh đập tới. Lực lượng của hắn sớm đã đột phá trăm cái thiên long lực. Dù cho Diệp Khải Long kích phát trong cơ thể Minh Long huyết mạch, cũng so với hắn phải kém mấy cái thiên long lực. Về mặt lực lượng, Phương Vân nằm ở tuyệt đối áp chế địa vị. Hải tộc Long Thần. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng làm thần. Phương Vân cười lạnh, một chảo đập tới. Chỉ nghe oanh một tiếng kinh thiên nổ vang, Diệp Khải Long lập tức bị đập bay mấy trượng. Chính là trời sinh loài rồng. Trong thiên địa thạc quả cận tồn, quả lớn còn xuất lại, tồn tại. Ta không làm được thần. Ai còn có thể làm? Những hải tộc này văn minh giáo hóa, toàn bộ là ta truyền thụ. Liên hải tộc hoàng tộc, đều là con cháu của ta. Ta không phải thần, là cái gì? Diệp Khải Long tức đến nổ phổi, lập tức đánh tới. Hừ! Cái gì văn minh giáo hóa? Còn không phải là lẹn trung thổ. Ngươi chỉ là một cái nghiệt long, linh thức đần độn, chỉ bằng ngươi cũng nói văn minh giáo hóa. Ngươi con rồng này, chỉ xứng làm dã thú thần. Phương Vân lại là một trưởng đập tới, Diệp Khải Long vừa rồi xông lên, lập tức lại bị vô cái bổ nhào, quăng bay ra. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ta muốn xé ra ngươi. Diệp Khải Long hầu như muốn điên rồi, nó không ngừng nhào lên, nhấc lên đảo thiên minh lôi, cuộn cuộn màu đen dòng lũ, chạy xuôi hư không, khắp nơi đầy dây tử vong, hắc ám, hỗn loạn cùng thê lương. Hừ, bằng ngươi cũng xứng sao? Ta liền triệt để đánh tan ngươi. Phương Vân cười lạnh, đột nhiên run lên, đống nhiên lui lại, tiếp theo ngũ trảo chỉ thiên, thi triển ra chưa bao giờ thi triển qua tuyệt học, thức thứ 6, thanh long diễn thiên. Ầm ầm, trong hư không vạn long giống giận, Phương Vân hóa thân thương long, khí tức tăng vọt. Một cỗ uy áp đáng sợ, thứ trong cơ thể hắn mở rộng mà ra. Long ngâm không dứt, trong nháy mắt, chỉ thấy bốn cái to lớn thanh long, giống giận, từ Phương Vân trong cơ thể dãy rủa đi ra. Gầm thét lên, đánh về phía Diệp Khải Long. Làm sao có khả năng? Diệp Khải Long hoảng sợ thất thanh. Phương Vân khí tức, lúc này, tăng vọt đến mức độ khó tin. Liền ngay cả nó, cũng cảm thấy không gì sánh nổi sợ hãi. Trốn. Diệp Khải Long trong đầu, gần như là bản năng, liền bước lên ý nghĩ này. Tuy rằng nó biết, vào lúc này, chạy trốn đã muộn. Ầm. Một tiếng kinh thiên nổ vang, Diệp Khải Long hét thảm một tiếng, máu tươi bắn tung, phảng phất diều đứt dây, tầng tầng bay ra ngoài. Nó bản thể chính là một bộ viễn cổ áo giáp, lại đạt được Minh Long tinh huyết thẩm thấu. Hầu như rất khó chịu thương. Phương Vân cùng nó đánh lâu như vậy, đều không đến thương tổn được hắn. Thế nhưng hiện tại, nó thật sự liền bị trọng thương. Đế Vũ tuyệt học, bá đạo vô cùng. Trong truyền thuyết, đại đế Vũ thống trị thời gian, đi tới chinh phạt mãng hoang. Hắn ra tay thời khắc, lập tức chính là 8 cái thanh long, tung hoành năng dọc, diễn hóa thế gian. Hầu như vô địch. Phương Vân không có lợi hại như vậy, triệu không ra 8 cái chân long. Liền ngay cả cái kia 4 con thanh long, đều có 3 là hư. Nhưng đối phó với Diệp Khải Long, cũng đã là thừa sức. Diệp Khải Long tuy mạnh, nhưng tại sao có thể là thượng cổ đại đế đối thủ? Coi như là chân chính chân long, cũng hoàn toàn không phải ngũ đế đối thủ. Phương Vân ở trên hư không xoay tròn, nhẹ nhàng rơi xuống đất được. Lặng lặng nhìn Diệp Khải Long. Này 6 chỉ nghiệt long, dưới thân huyết như tuyền dâng lên, khí tức cũng từ chân long, hạ trở về chân thực trình độ. Bất quá, Phương Vân sử dụng thanh long tuyệt học thức thứ 6 sau, chân khí kịch liệt tiêu hao khẩu khí tức suy yếu đi không ít. Hắn cảm giác được, hóa long hình thái. Đã kiên trì không được bao lâu nữa. Ta là mệnh trung chú định cái thứ 10 chân long, ngươi làm sao có khả năng đánh bại đạt được ta. Ngươi mới bao lớn a? Diệp Khải Long gục trên mặt đất, hấp hối. Tràn đầy không thể tin tưởng. Thức thứ 6 Thanh Long Diễn Thiên, so với phía trước ngũ thức gộp lại uy lực còn cường đại hơn. Diệp Khải Long đã bị trọng thương thần hồn, cách cái chết không xa. Ta là không đánh bại được ngươi, thế nhưng... Phương Vân âm thanh một tiểu, lấy truyền âm nhập mật nói, đế vũ hậu duệ nhưng có thể đánh bại ngươi. Ngươi! Diệp Khải Long đầu tiên là mê hoặc, không rõ ý nghĩa. Lập tức tựa hồ rõ ràng cái gì, hai mắt trợn trừng, tràn đầy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Cái này để nó cảm giác được thương long mệnh cách khí tức người, lại có thể là đế vũ hậu duệ. Chẳng trách, chẳng trách. Diệp Khải Long thì thào tự nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ, ánh mắt dần dần tăng dã, một lát sau gục trên mặt đất, liền bất động rồi. Bên trong cung điện dưới lòng đất hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại hỗn loạn phong thanh. Phá Nhật Cung, ngươi còn muốn tiếp tục nghe trộm sao? Phương Vân bỗng nhiên xoay người, một song long mục nhìn chằm chằm xa xa, bí mật tại trong bóng tối, một cái lang trụ sau Phá Nhật Cung trên người. Trong mắt, hàn quang phân tán. Dọa! Phá Nhật Cung chính bính tức liễm thần, không nghĩ tới, Phương Vân đột nhiên đem mục tiêu nhắm ngay hắn. Cả người đánh cái giật mình, sắc mặt của hắn trắng xám, hai mắt trợn tròn, cổ họng gục cục sự trưởng. Phát sinh cực độ sợ hãi âm thanh. Nghe. Tiếng gió phân phật, Phá Nhật Khung một cái lắc mình túng ra mấy trăm trượng, lại một cái lắc mình, nhảy vào trong bóng tối, cái thứ ba lấp lóe, liền muốn hướng về cung điện dưới lòng đất chạy đi. Phương Vân cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Dầu gì cũng là nửa bước mạng tinh cương giả, tuy rằng không nói câu nào, cứ như vậy suýt tử chạy trốn. Tốt xấu cũng thả hai câu lời hung ác lại đi đi. Hiện tại mới nghĩ đến đi, đi được không? Phương Vân phản ứng lại, lập tức cười lạnh. Phá Nhật Khung ra hỏa này, lén lút trốn ở chỗ này, dụng tâm không cần nói cũng biết. Đối với loại này cự tâm khó lường đồ, Phương Vân từ trước đến giờ cực kỳ thống hận, há có thể để hắn như thế thống khoái trốn. Chết đi. Phương Vân thân thể loáng một cái, không gian biến ảo, đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Địa trong cung, quy tắc không gian điên cuồng ba động. Rõ ràng là Phương Vân sử dụng ước vạn không độn hình. Long đất không gian, tuy rằng chịu đến viễn cổ thần lực áp chế. Đối với ước vạn không độn hình thi triển, sinh ra ảnh hưởng, khó có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Nhưng đối với đến truy sát Phá Nhật Khung nhưng vẫn là thừa sức. Một cái nháy mắt, Phương Vân lập tức đã xuất hiện ở Phá Nhật Khung phía trước. Ồ! Phá Nhật Khung hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng nói, chờ chút. A! Phương Vân căn bản không thèm để ý hắn thương long hóa thần, đã kiên trì không được bao lâu kỷ nếu là lại mang xuống, một lúc chân khí tiêu hao hết. Tử chính là hắn. Chết đi! Phương Vân chảo thế đồng thời, hào không để ý tới. Thanh Long tám thức trực tiếp liên hoàn sử dụng. Thanh Long xé trời. Thanh Long chảo địa. Thanh Long bản tinh. Phá Nhật Khung vốn là bị thương. Phương Vân một bộ Thanh Long tuyệt học, liên hoàn thi triển ra. Vang một tiếng, Phá Nhật Khung liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, đã bị không gì địch nổi thương long lực, vang thân thể nứt ra, toàn thân nội tạng thủng trăm ngàn lỗ, a một tiếng, tầng tầng rơi ở trên mặt đất. Phương Vân nắm giữ độ mạnh yếu thích đến chỗ tốt. Phá Nhật Khung tuy rằng bụng dạ khó lường, nhưng cứ như vậy giết hơi bị quá mức đáng tiếc. Bốn cực ma tông bốn cực ma, Phương Vân nhưng là vẫn mơ ước. Làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội như thế? Ẩm. Một chiêu trọng thương Phá Nhật Khung, Phương Vân toàn thân run lên, long hình hóa thân, rốt cục không lại tung nắm. Ẩm. Một tiếng, trực tiếp biến trở về hình người. Rơi rụng trên đất. Thời gian không lâu không ngắn, vừa được. Phương Vân thần sắc bình tĩnh. Thực lực bây giờ của hắn, trực tiếp rơi xuống tới 70 cái thiên long lực. Liên một cái lục phẩm đỉnh cấp cường giả đều đánh không lại. Bất quá, chiến sự đã giải buộc. Diệp Khải Long đã chết, mà Phá Nhật Khung cũng trọng thương đã hôn mê. Đã không ai có thể uy hiếp đến hắn. Cô tiến lên vài bước, Phương Vân định đem Phá Nhật Khung phong ấn. Trong chớp mắt, vang một tiếng, đất trời rung chuyển, một cô đáng sợ cảm giác nguy hiểm từ trong lòng dâng lên. Hô. Phương Vân thân thể loáng một cái, gần như là không chút nghĩ ngợi. Một tay nhấc lên Phá Nhật Khung, đồng thời thi triển ức vạn không độn hình, như tia chớp hướng về chéo phía bên trái, bay vút qua. Ẩm. Phảng phất là mắt thấy một loại nào đó khó mà tin nổi pha quay chậm như thế, Phương Vân thấy rõ ràng, chính mình trước đó đứng thẳng vùng hư không đó. Tốc độ thời gian trôi qua, đột nhiên biến đến thong thả vô cùng, tiếp theo một cổ ngoại lực từ trên trời giáng xuống, tướng mảnh không gian kia, băng thành tích phấn. Dưới nền đất không gian thần lực cấm chế, bị triệt để hủy hoại. Một cỗ khổng lồ, liền mạng tinh cảnh cường giả cũng nhỏ bé như run rế khí tức, phúc xả ra. Dường như một con tiền sử cự thú, chiếm giữ ở trên hư không phía trên. Phong tỏa toàn bộ viễn cổ tiểu thế giới. Vạn Ma Điện. Phương Vân tâm thần chấn động dữ dội. Hắn đối với cố khí tức này, quá quen thuộc. Đế ma thái tử một nhóm, rốt cục ra tay rồi. Chương 680, bỏ chạy. Vạn Ma Điện, đỉnh cấp tam tượng pháp khí, thượng cổ đế ma tông chân phái đồ vật. Uy lực không gì địch nổi. Chỉ là một đòn, cái này ma đạo thánh khí, liền đem tế đàn xuyên thủng, liên quan lòng đất cung điện dưới lòng đất, cũng bị xuyên thủng. Cầm cố nơi này không gian thần lực, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Biểu hiện ra, không gì sánh nổi khủng bố ma uy. Cái này ma đạo thánh khí toàn diện bày ra uy lực, cũng là mang ý nghĩa, đế ma thái tử chính thức bắt đầu cầm cố nơi này, cũng vây quét viễn cổ tiểu thế giới bên trong hết thệ cường giả. Phương Vân sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Quan quân hầu, quả nhiên không hổ là quan quân hầu. Ngay cả chúng ta thái tử điện hạ, đều phi thường kính phục, cho rằng là ngày sau kinh địch. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể sống sót. Một cái thanh âm giàn mua, từ bầu trời bay xuống, cùng một thời gian, một cỗ cường đại khí thế, tập trung vào thân thể của hắn. Tự hồ chỉ muốn hắn vọng động, sẽ đưa tới một đòn sấm sét. Phương Vân ngẩng đầu lên. Chỉ thấy cung điện dưới lòng đất phá tan một cái to lớn, giếng nước bình thường vết nước. Xuyên thấu qua vết nước, có thể nhìn thấy bầu trời mây đen cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, một bộ ngày tận thế chi tượng. Mà đang ở nước trong miệng, Phương Vân đã từng thấy qua đế ma tông trưởng lão, từ từ phiêu đi. Ở sau lưng hắn, theo hai tên người trẻ tuổi. Nguyên lai là hai người các ngươi. Phương Vân nhìn lão giả phía sau hai người cười lạnh. Khà khà, là chúng ta thì thế nào? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Vạn Ma Điện bên trong, cũng dám thể hiện, đem dạ không lo giết đi. Ngươi rất có tài đấy. Hắc, không nghĩ tới, cũng có ngày hôm nay đi. Thượng cổ phệ ma đạo truyền nhân, Lý Biết Tiêu cười khẩy, phong thủy thay phiên chuyển, năm nay đến nhà ta. Phương Vân, cái này viễn cổ tiểu thế giới, chính là nơi chôn thây ngươi. Sang năm hôm nay, tâm tình hảo. Ta sẽ cho ngươi trên nén hương, Lý Biết Tiêu bên cạnh, Triệu Vị Ương đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn Phương Vân. Ánh mắt kia tựa như nhìn một người chết. Chỉ bằng hai người các ngươi. Hừ, ta muốn giết các ngươi, dễ dàng trong đánh. Phương Vân quét Lý Biết Tiêu một chút, trong mắt hàn quang phân tán. Lý Biết Tiêu bị Phương Vân nhìn lướt qua, trong lòng cứng lại. Cũng là Phương Vân mạnh mẽ đánh giết dạ không lo thời điểm, quá mức kiêu ngạo bá đạo cho hắn ấn tượng quá sâu. Đến nỗi với, trong nội tâm, có em mờ ảnh. Bất quá, hắn đến cùng phản ứng lại, lập tức cười lạnh nói, Phương Vân, ngươi còn dám dọa ta sao? Đế ma thái tử sớm có ngôn, ngươi cảnh giới không cao. Chỉ có ngũ phẩm. Hiện tại chân lực đại háo, đã là tình thế chắc chắn phải chết. Mấy người chúng ta chính là đến thế ngươi nhặt xác. Phương Vân lắc đầu một cái, thượng cổ phệ ma đạo cùng huyết ma tông, dầu gì cũng là thượng cổ đại phái. Đáng tiếc, nhưng thu rồi hai người các ngươi phế vật. Ngươi thật muốn thế tên gia hỏa kia báo thủ, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh. Chỉ tiếc, hai người các ngươi, không cái kia đảm. Chỉ dám ủy vào đế ma thái tử, cáo mượn oai hùng. Thực sự là một đám rác rưởi, ngươi. Lý Biết Tiêu mặt đỏ tới mang tai, thẹn quá thành giận. Bọn họ hiện tại nương nhờ vào đế ma tông không giả nhưng bị Phương Vân như thế trần trụi vạch trần, hạ thấp theo đuôi mức độ, vẫn còn có chút không chịu nổi. Được rồi, một bên, thân thể khôi ngô lão giả tóc trắng, tiến lên trước một bước mở miệng nói, thái tử nhận lời các ngươi, đã đổi tiền mặt, thực hiện. Hiện tại, đại sự quan trọng hơn. Mau nhanh giải quyết người này sau đó Vạn Ma Điện, phụ trợ thái tử, thu thập những này các phái cường giả. Vâng, trưởng lão, Lý Biết Tiêu. Triệu Vị Ương thần sắc hơi thu lại, không dám nhiều lời. Chuyến này, vẫn là lấy này lão làm chủ. Đơn dựa vào hai người bọn họ, vẫn không có nắm chắc có thể giết được Phương Vân. Lão giả tóc trắng xoay đầu lại, nhìn Phương Vân trầm giọng nói, người trẻ tuổi. Lần trước ma đạo đại hội, ta đã thấy ngươi. Tuy là đối địch ta cũng không khỏi không bội phục ngươi. Nho nhỏ tuổi trẻ, lại nắm giữ tiếp cận mạng tinh cảnh thực lực, không thể không khiến nhân thán phục. Làm như tôn kính, một lúc, ta sẽ cho ngươi một cái thể diện cái chết. Ngươi nếu như có yêu cầu gì, chỉ cần không phải quá khó khăn. Hay là, ta cũng có thể đại thái tử đáp ứng ngươi. Ha ha, Phương Vân cười khẽ, hảo ý tâm lĩnh. Yêu cầu thì không cần, bởi vì, ta vẫn không có làm được tự chuẩn bị. Lão giả tóc trắng nghe vậy, thần sắc khẽ biến, nhưng lập tức lại nhìn xuống, lắc đầu một cái, ngươi sẽ không có cơ hội. Vạn Ma Điện ở đây, đừng nói chân khí của ngươi tổn hao, thực lực quá tổn. Liên tính ngươi là toàn thịnh thời kỳ, cũng không nhịn được Vạn Ma Điện một đòn. Hiện tại, nơi này rời khỏi đường hầm, đã toàn bộ bị chặt đứt. Ngươi nếu như muốn chạy trốn, cái kia e sợ sẽ cực kỳ thất vọng. Có đúng không? Vậy ta có thể muốn thử một lần. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười, nhưng Phương Vân đã bắn nhanh ra như điện. Phương hướng, nhưng là Diệp Khải Long thi thể. Tốc độ của hắn nhanh, nhấc trong tay, bàn tay vỗ một cái, liền đem trọng thương hôn mê phá nhật khung phong ấn, tạm thời ném vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Tướng võ giả phong ấn thành con rối, cần tiêu hao lượng lớn năng lực. Phương Vân lúc này tình hình, hiển nhiên không cách nào thừa thụ phong ấn một cái nửa bước mạng tinh cường giả chân khí tiêu hao. Đáng chết. Cái này giảo hoạt ra hỏa, Lý Bích Tiêu, Triệu Vị Ương chậm nửa nhịp, mới phản ứng lại. Trong lòng tức giận đến muốn chết. Người trẻ tuổi, tất nhiên ngươi chọn lựa như vậy. Liền không trách được ta, lão giả tóc trắng tựa hồ sớm đoán được Trách Vân sẽ có động tác này. Không nhúc nhích chút nào, tay phải nhấn một cái, quần quận hỗn độn ma khí, phá thể mà ra, hóa thành vạn ngàn ma quỷ, ma thần, hướng về Phương Vân Phác Thiên cái địa mà đi. Vụ. Hư không ánh sáng lóe lên, Phương Vân phát động ức vạn không gian độn hình đại pháp, lóe lên một cái, lập tức liền xuất hiện ở Diệp Khải Long bên người, đơn trưởng quét qua, lập tức đem Diệp Khải Long quét vào thiên địa dẫn thác chung, bên trong. Vạn ma điện làm như tam tượng pháp khí, đánh xuyên qua dưới nền đất tế đàn cùng cung điện dưới lòng đất, đang mở trừ dưới nền đất cầm cố không gian thần lực cấm chế đồng thời, tương đương giải trừ Phương Vân thi triển. Ước vạn không tuần hình đại pháp hết thể cấm chế, để hắn có thể tùy tâm sở dục thương khung ma quân, rút lui tay đồng. Muốn chết, đột nhiên sinh ra bất ngờ, một cái nháy mắt, Diệp Khải Long thi thể đã bị Phương Vân quét vào thiên địa vạn hóa chung. Lão giả tóc trắng nhất thời giận tím mặt, lật bàn tay một cái, thiên địa tập hắc, một vị hỗn độn đế ma hiện lên phía sau, đấm ra một quyền. Phương Vân đang muốn dở cho cũ, lần thứ hai thi triển ức vạn không tuần hình đại pháp trong trước mắt, một cỗ khí tức đáng sợ, tập trung vào hắn. Không tốt. Vạn ma điện khí linh chú ý tới nơi này, Phương Vân thân hình cứng đờ, trong lòng đại hàn. Bực này pháp khí muốn hủy diệt hắn, quả thực lại như là đẻ chết một con kiến. Loại thời điểm này, vạn ma điện chú ý tới hắn, hiển nhiên mục đích rất rõ ràng. Giống nhau quả lão giả tóc trắng, xác định không thể đánh giết hắn. Như vậy vạn ma điện sẽ đích thân ra tay hủy diệt hắn. Vạn ma điện chính là tam tượng pháp khí, theo đạo lý, là căn bản không thể nào chú ý tới hắn. Duy nhất khả năng, chỉ có cái loại này điều khiển vạn ma điện đế ma thái tử tại nhìn chăm chú vào chính mình. Trên mặt đất tụ tập các môn các phái, lượng lớn cường giả. Đế ma thái tử hiển nhiên không chút tì vết bận tâm chính mình, nhưng đây không phải là tuyệt đối. Nếu như lão giả tóc trắng cũng không đối phó được chính mình, hiển nhiên hắn chỉ có thể tự mình ra tay rồi. Phương Vân tính toán, đế ma thái tử, cho rằng nơi này đã bị vạn ma điện, cầm cố, hiện tại chính là như thùng sát, chắp cánh cũng khó khăn phi. Cho nên mới không vội ở đối phó chính mình. Nếu như ngươi thực sự là nghĩ như vậy, vậy thì sai lầm lớn lắm, tích rồi. Phương Vân ánh mắt híp lại trong mắt lóe ra nhiều tia tia sáng. Tinh thần của hắn trong thời gian ngắn mở rộng mà ra, đảo qua hầu như hóa thành phế tích cung điện dưới lòng đất, trong lòng lập tức có chú ý. Phương Vân thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, đồng thời, trước mắt. Một con to lớn đồng thau đại đỉnh, vắt ngang tại Phương Vân trước người, tướng hắn toàn bộ bao lại. Vụ. Hỗn độn đế ma, một quyền oanh tại đồng thau đại đỉnh trên phát sinh hồng trung đại lư giống như ong ong. Phương Vân phốc phun ra một ngụm máu tươi, liền nhân mang đỉnh, phảng phất đạn tháo, bay về đằng sau. Một con va vào đạo kia màu xanh hình vòm cửa lớn bên trong, lóe lên một cái, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lão giả tóc trắng tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình, lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Kể cả Lý Biết Tiêu cùng Triệu Vị Ương đều thay đổi sắc mặt. Đáng chết, để hắn chạy trốn. Đuổi. Trốn tới chỗ nào, ta đều lấy mạng của hắn. Hai người thân hình bắn ra, hăng hái đuổi đi. Chờ chút. Lão giả tóc trắng, áo bào loáng một cái, trong nháy mắt tại hai người nhảy vào cánh cửa hình vòm trước đó, tướng hai người ngăn lại, nơi này chính là tử địa nhập giả, chắc chắn phải chết, tựa hồ sợ hai người không tin lão giả tóc trắng ngón tay bắn ra. Một viên pháp khí, trong nháy mắt bay ra. Vẫn không tới gần cánh cửa hình vòm màu xanh màng ánh sáng, liền phốc, một tiếng, phát ra một tiếng nổ đùng, tán làm một đoàn khói xanh. Liền cha đều không có để lại. Làm sao có khả năng? Ngươi cũng thấy đấy, hắn rõ ràng xông vào cánh cửa này bên trong. Lý Biết Tiêu đạo, con mắt của hắn huyết hồng. Không sai. Bọn ta cùng cái kia Phương Vân không đội trời chung. Tuyệt không thể cho hắn chạy trốn, Triệu Vị Ương hiếm thấy toát ra, không thể thay đổi ý chí, trưởng lão nếu quả thật có ý định. Không ngại cùng chúng ta đồng thời đuổi vào trong đó. Tướng người này, triệt để chém giết. Tóc bạc trưởng lão lắc đầu một cái, có phải hay không từ địa, không phải ta nói. Mà trước khi đi, vạn ma sư thúc nói, Lý Biết Tiêu, Triệu Vị Ương thân hình rung bần bật. Khó mà tin nổi nhìn lão giả tóc trắng. Bọn họ tùy tùng đế ma thái tử lâu ngày, đương nhiên biết, lão giả trong miệng vạn ma sư thúc kỳ thực chính là vạn ma điện khí linh. Liền nó đều nói như vậy, hoa tất nhiên là chuẩn xác không có lầm. Hiển nhiên. Cái này tam tượng pháp khí, rất sớm cảm giác được cánh cửa hình vòm quỷ dị. Cho nên trước đó nhắc nhở lão giả tóc trắng, vạn vạn không được bính cái kia cánh cửa hình vòm. Ầm. Đột nhiên, một đạo vật nặng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi rụng ở trước mặt mọi người. Nhưng là một tên võ giả thi thể. Cung điện dưới lòng đất ở ngoài chém giết, càng ngày càng kịch liệt. Nhìn thấy này cụ từ không trung rơi dụng thi thể, lão giả tóc trắng trong lòng hơi động, vươn tay một nhiếp, trực tiếp đem thi thể kia bỏ hướng về cánh cửa hình vòm màu xanh hộ bên trong. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, tại trong mắt mọi người, cỗ thi thể kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ từ vang vọng, cấp tốc hóa thành khói xanh phiêu tán. Lý Biết Tiêu, Triệu Vị Ương trong lòng hoảng hốt, lại không có dị nghị. Đáng trách a. Rõ ràng liền đem hắn chính tay đâm, lại còn để hắn từ trong tay chạy trốn, Lý Biết Tiêu một mặt phẫn hận cùng không cam lòng. Lão giả tóc trắng lắc lắc đầu, yên tâm đi. Hắn sống không được. Ta tuy rằng không biết, hắn là thế nào xuyên qua cấm chế. Nhưng vạn ma sư thúc, từ lâu toan quá. Cổng vòng sau, chính là chỗ đại hung ác. Cựu tử nhất sinh. Một hắn không sống được lâu đâu. Thật sự, nhìn thấy lão giả tóc trắng gật đầu một cái sau, hai người mới cảm giác trong lòng dễ chịu một chút. Được rồi. Sớm đi. Thái tử điện hạ đã tại triệu hoán chúng ta, lão giả tóc trắng nói. Vâng, trưởng lão. Hai người vội vã cung kính nói tuân mệnh, lập tức xuất hiện giữa trời, hướng ra phía ngoài bay đi. Trước khi đi, lão giả tóc trắng quay đầu lại liếc mắt một cái phía sau cánh cửa hình vòm, trong mắt lóe ra một tia không dễ phát giác vẻ kinh dị. Tiểu tử này, ngã, cũng là có chút quyết đoán. Lão giả thầm nghĩ nói. Lập tức phá không mà san. Chương 681, Hoàng Kim huyết dịch. Cánh cửa hình vòm màu xanh sau. Một mảnh mênh mông màu xanh lam phả vào mặt. Phương Vân vẫn không có nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, lập tức cảm giác được một trận đến xương kỳ đau. A, đau quá. Phương Vân hô nhỏ một tiếng, khuôn mặt cùng bắp thịt toàn thân đều bắt đầu vặn mẹo. Một cô bàng bạc. Bài sơn đảo hải giống như áp lực thật lớn, từ bốn phương tám hướng chen trúc được. Tựa hồ muốn đem Phương Vân chen trúc thành một đoàn bên trong bính. Cỗ lực lượng này, kéo dài không dứt, không gì đỡ nổi. Phảng phất toàn bộ thiên địa lực lượng, bao phủ ở trên người. A. Phương Vân quát lên một tiếng lớn, đan điền rung lên. Cường đại chân khí lập tức phá thể mà ra. Nỗ lực đem chu vi mảnh này màu xanh lam thủy dịch kép ra. Thế nhưng làm người giật mình sự tỉnh, không gian chung quanh phảng phất bọt biển như thế. Phương Vân khuếch lan ra bao nhiêu chân khí, lập tức liền có bao nhiêu chân khí bị hấp thu đi, tiêu nhỏ vô tổn. Gây go. Phương Vân trong lòng kinh hãi. Hắn giờ khắc này bị thương. Cô áp lực này lại tới đến quá đột nhiên. Thậm chí liền con mắt đều vẫn không chớp mắt. Liền không thể không thả ra chân khí. Bất quá. Tuy rằng tình huống phức tạp mà nguy hiểm, nhưng hắn dù sao vẫn duy trì bình tĩnh. Mấy cái ý niệm thời gian, lập tức nếu muốn xuất ra đối sách. Ngũ ngục cốt hoàng, đi ra. Phương Vân thân thể chấn động, triệu ra thân thể bên trong, to lớn ngũ ngục cốt hoàng. Chỉ thấy bốn phía, âm khí cuồn cuộn, khổng lồ ngũ ngục cốt hoàng rít gào một tiếng. Từ Phương Vân thân thể bên trong chui ra. Mượn ngũ ngục cốt hoàng thị giác. Phương Vân mới nhìn rõ. Nơi này lại có thể là một mảnh đại dương màu lam nhạt, vô biên vô hạn. Không nhìn thấy giới hạn. Tuy rằng nhìn như đại dương, nhưng mảnh này màu xanh lam chất lỏng bên trong đầy dây một cỗ quỷ dị mà cường liệt áp lực, phảng phất một chiếc to lớn thiên địa cối xay, muốn đem bất kỳ tiến vào nơi đây người hết thảy nghiền nát. Cái loại này bốn phương tám hướng lực lượng sôi trào mãnh liệt, phảng phất thiên địa oai, cái bản không phải sức người có thể kháng. Dù cho thiên trùng thất phẩm cường giả đều cũng bị nghiền nát, huống chi là lúc này Phương Vân. Áp lực thật là đáng sợ. Ngũ ngục cốt hoàng nhân khí hợp nhất. Phương Vân khắp động quyết, đồng thời vây tay. Chỉ nghe oanh. Một tiếng, một cỗ bàng bạc lực lượng bạo phát ra. Phương Vân thân thể tăng vọt, ngay lập tức sẽ cùng ngũ ngục cốt hoàng, hợp hai là một. Biến thành mấy ngàn trượng thân thể, vắt ngang ở mảnh này vô biên vô hạn hải dương bên trong. Thật đáng sợ hải dương. Phương Vân cùng ngũ ngục cốt hoàng hợp hai là một. Nhất thời áp lực đại ngưỡng, hắn ngẩng đầu lên, mắt nhìn phía trên. Vô cùng vô tận tỉnh tức, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Nhìn rõ ràng trước mắt mảnh này đại dương thực chất, Phương Vân cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hải dương vẫn là hải dương. Nước biển vẫn là nước biển. Chỉ bất quá. Nơi này nước biển, mỗi một giọt đều chặt chẽ không gì sánh nổi. Chỉ cần một giọt nước biển trọng lượng. Liền so với một viên vực ngoại sao băng, còn nặng hơn nhiều lắm. Mà trong đó giàu có hải dương nguyên tố, càng là nồng đậm đáng sợ. Mỗi một giọt, hầu như có thể sánh ngang nhau một tên thiên tượng cấp cường giả, toàn thân chân khí độ dày. Mà Phương Vân cảm giác được, bốn phương tám hướng đè ép lực lượng. Không phải những khác. Liên lam mảnh này đại dương tự thân trọng lực cùng nước sâu thủy áp. Phương Vân tuy rằng cũng là võ đạo cường giả đỉnh cao. Thậm chí chân khí tổn hao trước đó, lực lượng còn muốn vượt qua trăm cái thiên long lực. Thế nhưng đối mặt mảnh này có thể thu nạp chân khí, đồng thời lại kỳ trọng không gì sánh nổi nước biển. Cũng là vất vả không nớt. Ở một trình độ nào đó. Chuyện này ý nghĩa là, đơn thuần cường độ, có thể chống lại thiên trùng thất phẩm cường giả. Mỗi giờ mỗi khác, không gián đoạn toàn lực công kích. Trung thổ thần châu cùng với các hoang võ giả, không khỏi là chân khí cường độ, lớn hơn cường độ. Cho dù là nửa bước mạng tinh cường giả, đơn thuần lực lượng, khoa trương hơn nữa, cũng sẽ không vượt quá 50 cái thiên long lực. Lấy như vậy thân thể cường giả, muốn phủ hành vùng biển này trọng lực, cũng gần như là không thể nào. Ngã xuống, chỉ là cái vấn đề thời gian. Khác biệt chỉ là sớm cùng lúc tuổi già đã. Kèn kẹt. Từng đợt vang lên giòn giã, từ ngũ ngục cốt hoàng khung xương bên trong phát sinh. Phương Vân hai chân vượt mở, trôi nổi mảnh này vô biên vô hạn trầm trọng trong nước biển, thân thể không ngừng mà kèn kẹt run rẩy. Hắn cảm giác được, chính mình chi chịu không nổi lâu lắm thời gian. Thiên tượng chi biến. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia tia sáng, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Tế động thân thể bên trong kinh bằng tinh huyết. Chỉ nghe lệ một tiếng hí giải, trong ngáy mắt. Phương Vân lại hóa thân làm to lớn côn bằng vắt ngang tại trong nước biển. Lý Bằng thân thể cùng ngũ ngục cốt hoàng hai bên kết hợp, Phương Vân cường độ thân thể, lập tức tăng lên trên diện rộng. Chu vi nước biển áp lực, cũng yếu bớt không ít. Không được, cái không gian này quá mức đặc biệt. Ngũ ngục cốt hoàng cùng côn bằng thân thể kết hợp, cũng nhiều nhất chỉ là chống đỡ nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, vẫn như cũ cũng bị đánh về nguyên hình, bạo thể mà chết. Phương Vân trong đầu xẹt qua hành lang không gian bên trong nhìn thấy người khổng lồ quái vật, cung địa trong cung, nhìn thấy ma thần con rối. Những này viễn cổ quái vật, cường đại vô cùng. Một cái bách các thiên long lực hồng hoang người khổng lồ, thân thể của hắn hầu như liền nắm giữ trăm cái thiên long lực. Đại khái cũng chỉ có những này thân thể cường hãn viễn sinh vật cổ, mới có thể thừa nhận được vùng không gian này. Ở khắp mọi nơi áp lực khủng bố. Phương Vân thầm nghĩ nói. Ừm. Phương Vân trong mắt, đột nhiên xẹt qua một tia tia sáng. Ừm đến những này viễn cổ sinh vật, trong lòng hắn đông nhiên hơi động. Ừm lên một chuyện được. Ma thần tinh huyết, hiện tại liền nhờ vào ngươi. Tờ cờ vờ y. Phương Vân hơi suy nghĩ, một đạo ý niệm đưa vào đan điển thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Sau đó, thân chuông chấn động, một giọt vàng nóng ánh huyết dịch. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Hiện lên ở Phương Vân trong đan điển. Giọt máu này, là thủ hộ cung điện dưới lòng đất hồng hoang người khổng lồ, bị đế nhất một kiếm chém giết sau huyết dịch tinh hóa tụ. Phương Vân thu lấy mục đích của hắn, vốn chính là vì tăng cường. Lúc này, chỉ tướng tế luyện giọt máu màu vàng kim này thời gian sớm mà thôi. Ẩm. Phương Vân tướng phong ấn hoàng kim huyết dịch cấm chế núi lỏng ra một chút, lập tức, một đạo quần quần tinh lực. Đột nhiên bạo nổ tung ra. Phảng hồng hoang manh thú, hung mãnh nhảy vào Phương Vân toàn thân tứ chi tám hải. Những này trong máu lực lượng. Cổ lão, cuồng bá, một tia một lũ, dường như sắc bén nhất đao phòng, bao phủ lướt qua, bắp thịt, kinh lạc nóng rất đau. Phệ ma thần thông. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức vật lên, cửu khâu, võ học phệ ma thần thông. Đối với thu nạp hồng hoang sinh vật tinh huyết năng lượng, Phương Vân từ lâu là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Từng tia tinh lực, không ngừng dung nhập đến phệ ma thần thông bên trong. Đồng thời, thông qua phệ ma thần thông, ngấm vào Phương Vân toàn thân bắp thịt xương cốt. Trong dòng máu vàng nóng, kỳ dị ma thần huyết năng, dường như thủy ngân tiết địa, không ngừng cùng Phương Vân quanh thân bắp thịt, cốt lâu dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại mới. Càng cứng rắn hơn, cường đại kết cấu. Bất chi bất giác, Phương Vân thân thể dần dần hướng về viễn cổ ma thần, phương hướng diễn hóa. Biến càng thêm cường đại, cũng càng thêm dễ dàng dung nạp năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Hoàng kim huyết dịch. Tuy rằng chỉ có một giọt, nhưng ẩn chứa năng lượng, nhưng là phi thường khủng bố. Nếu như toàn bộ thả ra, e sợ Phương Vân đều không chịu nổi. Chỉ có thể nhiều tia không ngừng hấp thu. Phương Vân trôi nổi tại quỷ dị lam sắc hải dương bên trong, không nhúc nhích. Hắn đã hoàn toàn quên mất thời gian, toàn bộ tinh thần tế luyện này một giọt hoàng kim huyết dịch. Ào ào ào. Một tinh lực, sôi trào mãnh liệt, phảng phất sóng biển như thế, không ngừng từ Phương Vân trong đan điền tản vào tứ chi bách hải. Hoàng kim huyết dịch chỉ có một giọt, mỗi lần cũng chỉ tản mát ra một tia năng lượng. Nhưng chính là tia năng lượng này, ẩn chứa nồng hậu tinh lực, liền tương đương với một tên thất phẩm võ giả tinh lực. Phương Vân cường độ thân thể không ngừng tăng thêm. Mà phệ ma thần thông. Tại loại này tế luyện, thu nạp trong quá trình cũng không ngừng tự phát diễn hóa. Loại này đỉnh cấp huyết dịch tinh hoa, tựa hồ đối với phệ ma thần thông kích thích cực đại. Phương Vân cảm giác được, mỗi một khắc, cái môn này, cửu khâu, võ học uy lực đều đang tăng lên. Cũng không biết quá nhiều giáp, Phương Vân toàn thân đột nhiên ẩm chấn động, cái cỗ này mỗi giờ mỗi khắc không bao phủ ở trên người áp lực, trong chớp mắt biến mất rồi. Ừm. Phương Vân cuối cùng từ cái cỗ này không suy nghĩ gì trạng thái, phục hồi tinh thần lại. Thân thể bên trong, giọt kia hoàng kim huyết dịch đã biến mất không còn tăm tích. Một cổ mãnh liệt bàng bạc lực lượng tràn ngập bên trong. Ầm. Phương Vân nhẹ nhàng huy một thoáng quyền, chu vi quần quận nước biển như gặp đòn nghiêm trọng, đột nhiên bị quyền phong ép tới sụp đổ xuống. Sau đó khuyết tán ra, mênh mông quần quận diễn hóa thành một mảnh hung mãnh biển gầm. lực lượng thật là mạnh mẽ. Phương Vân trong lòng một mảnh mừng rỡ. Hắn cảm giác được, chân khí lực lượng lại tăng lên không ít, đạt đến 130 cái thiên long lực. Không chỉ như vậy, lực lượng cũng tăng lên 60 cái thiên long lực, đạt đến 90 các thiên long lực mức độ. Hoàng kim huyết dịch hiệu, đương nhiên không chỉ như vậy một điểm. Bất quá, năng lượng chuyển hóa trong quá trình, năng lượng tổn hao chính là tất nhiên. Hơn nữa, phệ ma thần thông, bản thân cũng hấp thu một bộ phận năng lượng, dùng đến tăng lên đẳng cấp. Ta bây giờ thân thể, ẩn chứa sinh cơ. Quả thực cường đại khủng bố. Coi như là thiên trùng thất phẩm võ giả, toàn lực một đòn, chỉ sợ cũng khó thương ta mảy may. Phương Vân trong lòng âm thầm vui sướng. Bất quá, duy nhất tiếc nuối là, thân thể lực lượng, tại vượt quá địa biến cấp sau. Cũng chưa có làm. Đơn giản chồng chất lên nhau. Cho nên, Phương Vân hiện tại thân thể nắm giữ 90 cái thiên long lực, chân khí hồn hậu độ có 130 các thiên long lực. Nhưng lực lượng mạnh nhất, cũng không phải 220 các lực lượng, mà là 130 các thiên long lực. Chỗ tốt lớn nhất ở chỗ, khi Phương Vân chân khí tiêu hao hết lúc, thân thể của hắn lực lượng nhưng vẫn còn, như trước nắm giữ 90 cái thiên long lực. Nếu như ai vì vậy mà bất cẩn, Phương Vân là có thể nhờ vào đó, xuất kỳ bất ý, một lần tập hợp, đánh giết đối phương. Bên ngoài không biết thế nào rồi, Ngu Huyền, Tôn Không Nhi, những người này nếu như không xe chuẩn bị, e sợ thật sẽ bị đế ma thái tử một lưới bắt hết. Phương Vân trầm tư không nói. Vạn ma điện năng lực, quá mức cường đại. Hơn nữa nó thật sự là quá cổ xưa, đã có thể tự mình thu thập, sản sinh hỗn độn ma khí. Đối mặt như vậy cổ lão ma đạo thánh khí, cũng không chỉ là đơn giản khắc khổ tu luyện, là có thể hữu hiệu. Phương Vân tuy rằng thu nạp hoàng kim huyết dịch năng lượng, nhưng là không có nắm chắc, có thể tại cái này ma đạo thánh khí trước mặt, thông dong mà bách. Vạn ma điện, thật sự là quá cường đại. Bận việc một ngày, eo chua bối đau. Canh 3 sẽ toàn bộ mã xong. Chỉ là canh thứ 3 sẽ rất chỉ. Chương 682, Nhất Trường Kinh. Không biết Lạc Tinh Thần cùng đế nhất thế nào rồi. Bọn họ nếu là chết ở chỗ này, liền chân chính là đáng tiếc. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Hơi lắc đầu, Phương Vân bình tĩnh lại. Việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là mau chóng tăng lên tự mình thực lực. Ẩm. Thân hình loáng một cái, Phương Vân khôi phục hình người, khoanh chân ngồi xuống mặc vận huyền công. Màu xanh lam nước biển, so với vàng bạc còn trầm trọng hơn. Đồng thời, vẫn nắm giữ hấp thụ chân khí tác dụng. Bất quá đồng thời hàm chứa phong phú năng lượng. Chỉ cần là năng lượng, Phương Vân cũng có thể đem những cái khác nhét vào trong cơ thể, chuyển hóa chân khí. Ẩm. Khoanh chân ngồi xuống thời khắc đó, trong cơ thể 133,000 cái tuần hoàn, đồng thời chấn động. Một cỗ lực hút cường đại từ Phương Vân trong cơ thể tản mát ra. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, đó là kinh thiên động địa nổ vang. Cuồn cuộn năng lượng chiều từ Lam Sắc Hải Dương bốn phương tám hướng, ghế cuốn tới, toàn bộ dâng tới Phương Vân trong cơ thể. Lam Sắc Hải Dương bên trong năng lượng, phi thường tinh thuần, hầu như cùng nước biển hoàn toàn khế hợp lại cùng nhau. Võ giả bình thường căn bản khó có thể hấp động. Thế nhưng không làm khó được Phương Vân. Ầm ầm ầm. Lam Sắc Hải Dương bên trong, lấy Phương Vân làm trung tâm, một trận trời long đất lở. Cái này điên tĩnh không biết bao nhiêu vạn năm không gian, triệt để mất đi bình tĩnh. Thời gian chậm chậm trôi qua, không biết qua bao lâu. Phương Vân rốt cục cảm giác được chân khí trong cơ thể bổ sung sắp xỉ rồi. Có thể. Phương Vân đứng dậy, trong mắt xẹt qua một vệt tia sáng. Thân thể loáng một cái lập tức nhảy vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Một mảnh mênh mông núi sông, tại trong thiên địa chập trùng. Ở trong đó một tòa xuyên thiên trên ngọn núi, một khối to lớn huyền băng, thình lình đứng sững ở đỉnh cao trên. Mà ở huyền băng nơi sâu xa, thình lình đóng băng một tên mắt ưng mũi sâu tiêu hùng bình thường nam tử trung niên. Hắn hai mắt nhắm nghiền, không núp ních, phảng phất vĩnh tuyên ngủ say như thế. Chính là bốn cực ma tông, nửa bước mạng tinh cảnh cường giả phá nhật khung. Nửa bước mạng tinh. Phương Vân đi tới phá viết khung trước người, trong mắt xẹt qua một đạo tia sáng. Hắn phong ấn võ đạo con rối tuy nhiều, nhưng thực lực chân chính mạnh nhất, tất nhiên là cái này bốn cực ma tông phá nhật khung. Nếu như không phải hóa thân thương long liền Phương Vân cũng không có bao nhiêu nắm chắc, có thể chiến thắng cái này phá nhật khung. Phong ấn người này sau khi, thực lực của ta bằng lập tức tăng vọt. Phương Vân trong mắt hơi híp, không chút do dự một trường đánh ra. Đỉnh núi ánh sáng một dao. Phá nhật khung lập tức biến mất không còn tăm tích. Sôi trào mãnh liệt chân khí, dường như nước lũ, điên cuồng tràn vào đến phá nhật khung trong cơ thể. Vị này bốn cực ma tông trưởng lão bị thương rất nặng, chuyện này ý nghĩa là Phương Vân nhất định phải tiêu hao chân khí khổng lồ thế hắn chữa thương. Nửa bước mạng tinh cảnh cường giả, không phải cái kia lấy hảo phong ấn. Phương Vân đầy đủ 130 cái thiên long lực chân khí, hầu như toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, phá nhật khung lúc này mới ngưng không chừng mực thu nạp. Vụ, Phương Vân chân khí hết sạch, thiên địa vạn hóa chung không gian điên cuồng chấn động, trong không gian ngọn núi đều mãnh liệt chấn động hoàng lên. Không còn chân khí chống đỡ, thiên địa vạn hóa chung lập tức chịu đến chu vi nước biển, không chừng mực trùng kích. Đi ra ngoài, Phương Vân đạp chân xuống, rời khỏi thiên địa vạn hóa chung. Đồng thời, dùng trong cơ thể còn sót lại một điểm chân khí, tướng thiên địa vạn hóa chung một lần nữa triệu hồi đan điền. Trong nước biển áp lực lớn vô cùng, liên làm một khối kim thiết cũng muốn ép thành dù phấn. Võ giả bình thường, cơ bản không thể nào ở chỗ này sinh tồn. Nhưng Phương Vân ngoại trừ. Hắn lúc này chân khí tiêu hao hết, nhưng thân thể lực lượng vẫn tại. Bốn chu hải thủy sâu ép đối với hắn mà nói, có bằng không. Ung dung không vội khoanh chân ngồi xuống, Phương Vân một lần nữa bổ túc chân khí lúc này mới như trước trở ngược về thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Tham kiến chủ nhân. Một trận gợn sóng hiện ra, vóc người thon dài địch hoang cường giả phá nhật khung một thân áo bào trắng, xuất hiện ở Phương Vân trước mặt. Hắn không người xuống thần thái phi thường cung kính. Chỉ là này một đôi đã từng cực kỳ sắc bén đôi mắt, lúc này ảm đạm không ít. Phương Vân nhìn chằm chằm phá nhật khung liếc nhìn một lúc. Sau đó, khẽ gật đầu. Phá nhật khung khí sắc còn có chút ảm đạm liền thân thể đã không đại bệnh, điều dưỡng một quãng thời gian. Lập tức là có thể khôi phục. Mà thiên địa vạn hóa chung, có thể trợ giúp hắn đạt thành cái mục tiêu này. Không phải không thừa nhận, bị một cái nửa bước mạng tinh cường giả, gọi là chủ nhân, vẫn là cảm giác rất sảng khoái. Vụ. Phương Vân vẫy bàn tay lớn một cái, lập tức đem phá nhật khung lần thứ hai thu lại rồi. Sau một khắc, quần quận không ngừng, thuộc về phá nhật khung ký ức, tràn vào Phương Vân bộ não. Phá nhật khung tại bốn cực ma tông thân phận so sánh với đặc thù. Phụ thân của hắn là địch hoang lão hộ pháp, thuần khiết người địch. Mẫu thân nhưng là phổ thông trung nguyên nữ tử. Cảnh này khiến cái khác địch hoang võ giả, ở sau lưng tổng thể đối với hắn chỉ trò trò. Bất quá, vẫn không ai dám ở trước mặt hắn nói như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, phá nhật khung nắm giữ siêu tuyệt võ học thiên phú. Ngày đó, từ hắn nửa bước mạng tình cảnh tu vi, liền có thể thấy được. Thất phẩm cường giả, cũng có thể thôi diễn thiên cơ. Phá nhật khung cũng giống như vậy, không lâu trước đó, hắn cảm ứng được tự mình cùng Phương Bắc hữu duyên. Này mới rời khỏi bốn cực ma tông tiến vào Bắc Minh. Chỉ tiếc, bởi vì Phương Vân nửa đường nhúng tay, hữu duyên, đã biến thành tai họa ngập đầu. Phương Vân trong lòng hiểu rõ, phỏng chừng hay là bởi vì thiên địa vạn hóa chung, che đậy chính mình thiên cơ. Phá nhật khung thôi diễn đến tương lai bên trong, căn bản không có chính mình. Mới có thể dẫn đến như vậy sai sót. Đáng tiếc. Nhìn nhau xong phá nhật khung ký ức, Phương Vân không khỏi thở dài một tiếng. Hắn vốn là nghĩ thông suốt quá phá nhật khung ký ức điều tra một điểm liên quan với tứ cực khung vũ đại đế tin tức. Thế nhưng tứ cực khung vũ đại đế thật sự là quá thần bí lấy phá nhật khung thân phận, lại cũng vô duyên nhìn thấy tứ cực khung vũ đại đế. Phá nhật khung đối với tứ cực khung vũ đại đế, cảm giác, tựa như một cái tiểu hài đối với anh hùng mù quáng sùng bái như thế. Ngoài ra liền không có bất kỳ liên quan với tứ cực khung vũ đại đế tin tức. Muốn ngạnh nói có, như vậy chỉ có như thế vài chữ, cường. Rất mạnh. Mạnh phi thường. Đây là phá nhật khung đối với tứ cực khung vũ đại đế, thực lực toàn bộ nhận thức. Về phần Phương Vân vẫn mơ ước, phá nhật khung, trên người nắm giữ tiên thiên số thuật, Phương Vân cũng không nhịn được thất vọng một cái. Phá nhật khung tâm tư, càng nhiều ở chỗ võ đạo tinh tiến, mà không phải tiên thiên số thuật. Đối với tiên thiên số thuật, hắn chỉ nắm giữ một cái cơ sở. Khoảng chừng đủ nhìn thấy tự thân vận mệnh, cùng đơn giản thôi diễn người khác vận mệnh. Sâu hơn một điểm, thì không được. Có. Tổng thể so với không có được. Phương Vân thầm nghĩ, đem phá nhật khung, trong đầu, liên quan với tiên thiên số thuật, tin tức lao nhớ kỹ. Cái môn này tiên thiên số thuật, xưng là, nhất trưởng kinh. Cái môn này, nhất trưởng kinh, được xưng là trưởng quan thiên hạ, thoáng cái, tức đến thiên đạo vận chuyển chi tinh túy. Chỉ bất quá, phá nhật khung tâm không ở này, cho nên nắm giữ trình độ cũng không sâu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, phá nhật khung dù sao cũng là nửa bước mạng tinh cường giả. Tại bốn cực ma tông bên trong địa vị cực cao. Nhất trường kinh, hắn trình độ không sâu, nhưng toàn bộ mạng lý tuyệt học khẩu quyết, hắn nhưng toàn bộ quen thuộc. Tiên thiên số thuật từ trước đến giờ tinh thâm, nhu phải không ngừng thể sát thiên tâm dân tâm, thế giới vận chuyển là một môn nhu phải không ngừng học tập, tinh tiến thiên cơ học vấn. Nhưng không giống võ học như vậy, chỉ cần chân khí hồn hậu điều kiện đủ, chỉ cần thời gian đầy đủ là có thể tu luyện thành công. Trường đẩy trước người sau người, văn diễn thiên kinh địa vĩ. Phương Vân miệng niệm pháp quyết, lộ ra vẻ mỉm cười. Đẩy giả thôi diễn, cái môn này học vẫn được xưng thân đẩy đến trước người sau người việc. Còn văn, cũng là, nhất trường kinh, một đại đặc sắc. Văn, đó là vân tay tuyệt học luyện thành, liền biết thiên kinh địa vĩ, tứ hải bát hoang. Khẩu khí ngược lại là rất lớn, chỉ tiếc, ta không nhiều thời gian như vậy, hoa tại loại này tiên thiên số thuật trên. Cũng chỉ có thể tạm gác lại sau đó nhìn một chút. Phương Vân hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Tạm thời đem việc này bỏ đi. Nhất trường kinh, tối nghĩa huyền ảo, kinh văn tâm ý cực kỳ khó hiểu. Nếu là không người chỉ điểm, trên căn bản đạt được kinh văn cũng vô dụng tương đương với vô tự thiên thư, bất quá cũng may phá nhật không biết một ít cơ bản nhất số thuật khái niệm. Nếu không thì, Phương Vân cũng là không bột đấu gột nên hổ. Chỉ chốc lát sau, nỗi lòng bình tĩnh. Phương Vân hơi nhắm mắt, đông nhiên hấp khí quá tầm, một cỗ cường đại hấp lực phát sinh. Lập tức quần quận không ngừng bốn cực ma khí tràn vào Phương Vân trong cơ thể. Dư thừa ma khí, thậm chí từ Phương Vân trong cơ thể tản mát ra. Tướng thiên địa vạn hóa chuông bên trong không gian, nhuộm đẫm ma khí hào hào, dường như á tỳ địa ngục. Bốn cực ma công bốn cực ma tông chấn phái tuyệt học, ghi chép ở, bốn cực ma điện, trên. Nay công tế lên thời điểm, hiện hiện bốn tòa cực trụ trung ương liên tiếp một mảnh bốn cực đại lục. Tùy tiện quét một cái, liền có thể tướng võ giả quét vào trong đó, biến hóa con rối. Tăng thêm bốn cực ma công uy lực. Bốn cực ma công cùng khôi lỗi thuật có chút khác biệt. Bốn cực ma công phong ấn đối tượng sẽ bất động ở trong đó, không nhúc nhích. Cũng không cách nào rời khỏi triệu hồi ra đến bốn cực đại lục. Bốn cực đại lục phong ấn càng nhiều người uy lực lại càng lớn. Đây là nó to lớn nhất đặc sắc. À, Phương Vân bỗng nhiên một phát kính, phá nhật khung, trong cơ thể, cường đại bốn cực ma công, toàn bộ hút vào Phương Vân trong cơ thể. Quần quần ma khí che giấu bên trong, một tòa mạt nhật chi thành đứng sừng sững trong đó. Bốn cái cực trụ chính phân biệt sừng sững bốn cái phương vị, có vẻ quỷ dị, cổ quái. Ca. Ca. Ca. Vạn hóa chân khí, thôn vệ bốn cực ma công, chớp mắt Phương Vân trong cơ thể lại nổi lên biến hóa. Thân thể cuối cùng từng cái tuần hoàn sinh ra biến động. Hai cái hai trong đó, đông dưng lần thứ hai đản sinh ra từng cái chân khí nhỏ bé tuần hoàn. Trong thời gian ngắn ngủi, các loại, chờ tất cả biến hóa đình chỉ. Phương Vân trong cơ thể số lượng tuần hoàn đã tăng thêm đến 136,500 cái. Mới tăng 3.500 cái. Lại tăng thêm. Phương Vân dò xét một phen phá nhật khung tình huống trong cơ thể. Ngoại trừ 5, 6 môn công pháp ở ngoài những công pháp khác đều quá mức phổ thông, mặc dù hấp thu, cũng không có thể tăng thêm bao nhiêu tuần hoàn. Khi một phá nhật khung một thân công pháp, bị Phương Vân thôn phệ thu nạp sau khi, Phương Vân trong cơ thể tuần nhược con số, đã tăng dài đến 44 bách 2.000 cái vi tiểu tuần hoàn. Có thể. Phương Vân mở mắt ra, bước đi hướng về không gian nơi sâu xa đi đến. Tại hắn cảm ứng bên trong, một cái to lớn 6 chỉ long tộc, toàn thân khoác cổ đệ áo giáp, lẳng lặng gục trên mặt đất, không núp nhích, khí tức hoàn toàn không có. Chương 683, Hải thần chiến giáp, chương thứ nhất. To lớn 6 chỉ long gục trên mặt đất, huyết lưu như thác nước, vẫn không núp nhích. Từng đạo quan điểm, không ngừng từ trên người nó tản mắt ra. Tại chết rồi trong thời gian ngắn ngủi, 6 chỉ long đang nhanh chóng trở về nó bổn nguyên hình thái. Một cỗ nùng thủy màu đồng xanh, từ trên người nó thiết giáp bên trong, tản mát ra. Bị Diệp Khải Long huyết nhục che lấp, hồng hoang cổ lao khí tức, dần dần tản mát ra. Đáng tiếc, thời đại cận cổ một điều cuối cùng thuần chủng long tộc, cứ như vậy biến mất rồi. Phương Vân Dục nhiên nói. Đối với long tộc, hắn vẫn còn có chút hảo cảm. Đáng tiếc, này 6 chỉ cự long, không biết phân biệt, không phải đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Ẩm. Bàn tay lớn vô một cái, Phương Vân phát sinh một cỗ chân khí. Thẩm thấu tiến vào Diệp Khải Long toàn thân. Chân lực một luyện vừa thu lại, sau chỉ cự long thân thể cao lớn cấp tốc phân giải, biến mất, lưu lại một giọt máu màu vàng nóng, bao vây tại Phương Vân chân khí bên trong. Giọt máu vàng nóng ánh này, tỏa ra ánh sáng lung linh, bóng ánh lóa mắt. Tại hoàng kim huyết dịch bên trong, cái thu nhỏ lại màu đen chân long, ở trong đó, qua lại đột nhiên cố, khí lên rít gào. Mỗi một lần rít gào, liền lệnh Phương Vân bao vây lấy chân khí của nó, một trận chấn động. Một cỗ khổng lồ long uy, gào thét mà đến, sôi trào mãnh liệt, phảng phất thiên địa bao phủ như thế, phải đem Phương Vân bao vây lấy chân khí của nó văng ra. Long, trời sinh cao ngạo, không muốn thần phục nhân. Này viên minh long tinh huyết, hiển nhiên cũng chuyển thừa loại này ý chí. Quả nhiên chân long huyết dịch. Phương Vân ngón tay bắn ra, chu vi không gian co rút lại, trong chớp mắt, giọt này long tộc huyết dịch, đã bị phong ấn thành khối băng, đi đế hạ xuống. Rơi vào Phương Vân trong lòng bàn tay. Đây là trong thiên địa. Giọt thứ nhất chân long tinh huyết, chân quý không gì sánh nổi. Trước đó, đế ma thái tử phái người tranh đoạt giọt này minh long tinh huyết, chưa chắc không có vì làm minh vương thái tử nghĩ tới cân nhắc. Minh vương đại biểu chính là tử vong, cùng minh long hiển nhiên là cực kỳ phù hợp. Loại chuyện này, vốn nên là minh vương thái tử tự mình đến làm. Bất quá đáng tiếc, đế ma thái tử tựa hồ lo lắng minh vương thái tử thực lực không đủ để trấn áp Phương Vân. Cho nên, phái bên cạnh mình đắc lực nhất thất phẩm trưởng lão. Đi đối với Trúc Phương Vân. Chỉ là người định không bằng trời định, đế ma thái tử hiển nhiên không ngờ rằng, Phương Vân vẫn đã luyện ức vạn không gian độn hình đại pháp. Bực này tuyệt học. Cuối cùng bị hắn thuận lợi trốn vào cánh cửa hình vòm sau thế giới lực liên quan 6 chỉ cự long thi thể cũng mang đi. Trở về kinh thành sau, này viên minh long tinh huyết, là có thể giao cho đại ca. Phương Vân thầm nghĩ nói. Đối với giọt này minh long tinh huyết hướng đi, đã có quyết đoán. Đối với Vu đại ca Phương Lâm, Phương Vân trước sau có một phần lo lắng. Đại ca thiên phu vốn là không kém. Chỉ tiếc, ở cái này loạn cục bên trong, như vậy tiến triển vẫn thực sự quá chậm. Phương gia là đại chu trọng thần, nay sớm muốn cuốn vào quần hổ phệ long loạn cục. Lấy đại ca Phương Lâm thực lực, e sợ rất khó tự vệ. Liên quan đại tẩu Phúc Khang công chúa, chỉ sợ cũng phải bị bắt lui. Phương Vân đối với này thập phần lo lắng. Hắn đã làm hết sức đi giúp đại ca. Có thái thương thần đỉnh cùng thái thương thần đan phương pháp phối chế, hơn nữa giọt này minh long tinh huyết. Phối hợp với thiên địa vạn xích giảng. Thời gian gia tốc. Trong khoảng thời gian ngắn, trợ giúp đại ca thoát thai hoán cốt, thăng cấp đứng đầu võ giả hàng ngũ, cũng không phải gì đó việc khó. Đại ca võ đạo ý chí, cực kỳ gian định. Lúc trước Vũ Hầu kết tội một án sau, hắn mai danh nhận tích, tiến vào trong quân. Nhiều lần quân ngũ rèn luyện, đã là ổn trọng cùng làm luyện. Duy nhất khiếm khuyết, chỉ là cái khác thiên tài những cái được gọi là kỳ ngộ. Nhưng hiện tại, tất cả đều không là vấn đề. Đại ca luyện hóa minh long tinh huyết sau khi, phương gia ta, liền chân chính ổn định được. Có tại trận này loạn cục bên trong, tiếp tục sinh sống tiền vốn. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Luyện hóa minh long tinh huyết, lập tức là có thể hóa thân chân long, nắm giữ cường lớn đến đáng sợ thân thể, chống lại mạng tinh cảnh cường giả, là điều chắc chắn. Thứ này, gần như là tông phái chí bảo, có thể dẫn tới bất kỳ tông phái cùng mạng tinh cảnh trở xuống võ giả động lòng. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, Phương Vân khả năng chính mình liền luyện hóa, bất quá, hắn thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh. Luyện hóa hồng hoang người khổng lồ hoàng kim huyết dịch sau, lực lượng của hắn càng là nửa vận tụ lên, đạt đến cùng loại nửa bước mạng tinh hiệu quả. Hiện tại, mạng tinh cảnh trở xuống cường giả, hầu như không phải là đối thủ của hắn. Còn mạng tinh cảnh trở lên, hóa thành chân long, cũng không làm nên chuyện gì. Huống chi, Phương Vân sớm có hóa long lực. So sánh cùng nhau mà nói, trợ giúp đại ca Phương Lâm tăng lên thực lực, có vẻ càng trọng đại hơn. Tướng minh long tinh huyết thu vào không gian trong cơ thể. Phương Vân lúc này mới cúi đầu nhìn về phía Diệp Khải Long chết rồi lưu lại áo giáp. Bộ áo giáp này trước đó bởi vì tinh lực quán thông nguyên nhân, có màu đỏ thắm, nhưng giờ khắc này, đã hoàn toàn biến thành màu đồng xanh. Mặt ngoài, vết tích loang lổ, có loại trải qua ngọn lửa chiến tranh khí tức. Ừm. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, suy tư. Bàn tay duỗi một cái, trước đó đoạt được cái này đồng thau mảnh che tay lập tức rơi vào trong lòng bàn tay. Hai người lẫn nhau đối chiếu, Phương Vân dần dần nhìn ra chỉ ra mục. Trong tay cái này mảnh che tay xem ra uy lực không lớn, nhưng trên thực tế, cái này nho nhỏ mảnh che tay, phẩm chất, còn muốn tại Diệp Khải Long bộ áo giáp này bên trên. Bất quá, Diệp Khải Long bộ áo giáp này tuy rằng kém chút, nhưng cũng không phải quá cách biệt quá bất hợp lý. Viễn cổ áo giáp, tính chất kém không đi nơi nào. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, đây là Phương Vân siêu tập đến, bộ thứ nhất hoàn chỉnh viễn cổ chiến giáp. Mảnh che tay tuy rằng phẩm chất cực cao, nhưng chỉ có một kiện. Uy lực hữu hạn vô cùng. Tác dụng duy nhất, đó là có thể tôi luyện chân khí. So sánh với đó, ngược lại xa xa không bằng cái này chiến giáp hình rồng. Trước tiên thu rồi lại nói. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức tướng cái này chiến giáp hình rồng cuốn lên. Chân khí rót vào trong đó, cấp tốc đem bên trong huyết dịch cùng tạp chất, loại bỏ đi ra ngoài. Luyện. Phương Vân đôi lông mày nhíu lại, vừa bấm pháp quyết. Cái này khổng lồ long hình áo giáp, lập tức cấp tốc thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, liền hóa thành cá tôm to nhỏ. Bay vào Phương Vân trong lòng bàn tay. Đỉnh cấp áo giáp, đều là có thể lớn có thể nhỏ. Cùng võ giả to nhỏ như ý thần thông, lẫn nhau xứng đôi. Chiến giáp hình rồng, hiển nhiên không thích hợp võ giả ăn mặc. Bất quá, đây cũng không phải là bộ áo giáp này duy nhất hình thái. Táo. Phương Vân đột nhiên ngoác miệng ra, một cái tinh khí phun ra, chỉ tay một cái, đốt. Ca. Phương Vân trong lòng bàn tay ánh sáng màu xanh đại bốc lên, một cỗ khí tức kỳ dị, cấp tốc tướng hắn bao vây. Trong ngáy mắt, sáo thô bạo, uy vũ chiến giáp, cuốn ở Phương Vân trên người. Đây là một cái liền thể giáp. Chiến khôi, hộ kính, mảnh che tay, che ngực, chiến quần, chân giáp. Đầy đủ mọi thứ. Phương Vân mặc lên người, lập tức hiển nhiên ra một cỗ vượt lên vạn vật bên trên khí tức, bá đạo, mạnh mẽ, dường như thần linh quan sát thế gian. Thật cường đại áo giáp. Hắn luyện hóa hoàng kim huyết dịch sau, chân khí vốn là chỉ ngưng luyện một nửa, nhưng mặc vào bộ áo giáp này sau khi... Hết thể chân khí lập tức toàn bộ dung hợp, tập hợp thành một cỗ. Tất nhiên ngươi tiền thân Diệp Khải Long, hải tộc hải thần. Cái kia liền xưng ngươi vì làm hải thần chiến giáp đi. Phương Vân nói, đống nhiên một quyền đánh ra, a, ầm, một cái to lớn thương long phá quyền mà ra. Tại hắn phía trước, phạm vi trong vòng ngàn dặm, sơn luyện biển gầm, nhấc lên kinh thiên kịch biến. Toàn bộ hải dương, hầu như đều bị hắn lay động. Đây chính là chân khí tập hợp thành một cỗ, cùng không có tập hợp thành một cỗ khác biệt. Trước đó, Phương Vân cũng có vượt quá trăm cái thiên long lực. Nhưng chân khí chỉ cần phát ra ngoài, lập tức cũng sẽ bị nước biển hấp thu. Nhưng hiện tại liền không giống, như cũng là mảnh này làm sắc hải dương, như cũng là chân khí. Nhưng hiện tại, Phương Vân tướng chân khí đánh ra, nhưng cũng sẽ không bị nước biển hấp thu. Đây chính là chân long lực ảo diệu. Nước biển thôn phệ năng lực mạnh hơn, cũng không cách nào tướng tập hợp thành một cỗ chân khí hấp thu. Ha ha ha. Chân lực dung hợp. Hiện tại, ta có thể bất cứ lúc nào ra vào cánh cửa kia. Phương Vân cười to, trong lòng vô hạn vui sướng, tiếng cười chấn động đến mức chu vi nước biển sôi trào, thanh thế cực kỳ kinh người. Cái này khải giáp phòng ngự, cực kỳ kinh người. Làm hắn bất ngờ nhất chính là, luyện hóa bộ áo giáp này sau khi, Phương Vân cùng bộ áo giáp này thủy dung, lực lượng tinh thần tăng lên rất nhiều. Hắn có thể dễ dàng cảm giác được vùng không gian này không gian kết cấu, đồng thời tìm được, khi đến môn hộ. Tại trong nước biển, căn bản không nhìn thấy khi đến môn hộ. Nhưng cũng có thể cảm giác được, đi xuyên qua lực cũng có thể trở lại viễn cổ tiểu thế giới. Bất quá, Phương Vân hiện tại, nhưng vẫn không có trở về viễn cổ tiểu thế giới. Dự định, trước tiên để bọn hắn lại đấu một quãng thời gian. Hai bên đều chưa chắc là món hàng tốt, chết rồi bao nhiêu, thiên hạ liền ít đi bao nhiêu tai họa. Viễn cổ tiểu thế giới bên trong, bị đế ma thái tử phục kích, có thể không chắc là cái gì lưng dân, thiện dân. Biệt nhìn bọn hắn hiện tại bị đế ma thái tử phục kích, nhưng xoay người lại, như thường là giết người không chớp mắt mặt hàng. Phương Vân đương nhiên sẽ không coi chính mình là cái gì chúa cứu thế, loại thời điểm này, công lực đại tiến, lập tức liền muốn xông về đi, cứu vớt những người trong môn phái đó. Hắn vẫn không ngu xuẩn tới mức kia. Hơn nữa, vạn ma điện cái loại này ma đạo thánh khí, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Qua một thời gian ngắn, lại đi ra ngoài một chuyến. Xem có hay không cơ hội gì, đối phó đế ma thái tử. Nếu như có thể dịch hắn tay phải tay trái, cũng chưa thường không là một chuyện tốt. Phương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Tuy rằng hắn đối với hai bên đều không hảo cảm. Đế ma thái tử giết bao nhiêu người đều mặc kệ chuyện của hắn. Thế nhưng, đế ma thái tử lại muốn phái người đánh giết chính mình, đây chính là không có thể khoan nhượng chuyện. Nếu là cơ hội cho phép, Phương Vân không ngần ngại cho đế ma thái tử một cái khó coi. Đế ma thái tử mặc dù là thượng cổ đế ma tông truyền nhân, nhưng thực lực bây giờ trái lại không bằng Phương Vân. Nếu không phải kiêng kỵ ma đạo thánh khí vạn ma điện, Phương Vân đã sớm đem hắn đánh chết. Lấy thực lực bây giờ của hắn, chặn đánh giết đế ma thái tử, sẽ không phí nhiều đại lực khí. Hào hào hào. Phương Vân thân hình hơi động, lập tức bay lượn mà ra. Tàng lớn nước biển, lập tức tách ra, đi trước tìm tòi một thoáng vùng không gian này, xem rốt cục có bí mật gì. Hắn có thể cảm giác được, khai phá vùng không gian này, là một cái nào đó cường đại đến khó mà tin nổi tồn tại. Phương Vân đạt được cái này viễn cổ chiến giáp. Thực lực tăng mạnh, nhưng vẫn như cũ không có cách nào, có thể phá vỡ cái này thần lực không gian, phá không mà đi. Ào ào ào. Phương Vân lướt qua, đáy biển sóng to gió lớn. Vùng không gian này sóng biển phi thường đặc thù, quan trọng hơn kim thiết, đối với rèn luyện thuộc tính thủy võ đạo công pháp mà nói, chính là cực giai rèn luyện nơi. Bởi vậy, Phương Vân có ý thức đi chậm lại, đồng thời lợi dụng tìm tòi quá trình, rèn luyện đế thuấn biển lớn quyền. Phương Vân từng quyền đánh ra, mỗi một quyền đánh ra đều muốn ở trong biển đánh ra gần ngàn dặm khu vực trống không. Đế thuấn triều hải quyền ngay loại này rèn luyện bên trong, cấp tốc tăng lên. Ngũ đế hạch tâm, tinh túy võ học, đều chỉ có các hoang hoàng thất, cùng với phương gia mới có. Đại chu triều hiện tại truyền lưu, cùng với nhân hoàng ban thưởng xuống đến, cũng chỉ là ngoại vi kém hơn một bậc võ học. Nếu như có thể sưu tập ngũ đế tối tinh túy võ học, đồng thời dung hợp là một. Như vậy, ngũ đế tinh tu quyền, uy lực, e sợ vẫn tại bất luận là một vị đại đế nào võ học bên trên. Cho dù là thanh long tám thức cũng hoàn toàn không cách nào so với. Bởi vì, ngũ đế tinh tu quyền, chính là ngũ đế tuyệt học dung hợp. Đơn tại sang môn trên, cũng đã có rồi, siêu việt bất kỳ một môn ngũ đế tuyệt học cơ sở. Chỉ là, ngũ đế tuyệt học cũng không phải là dễ siêu tập như thế. Nếu muốn các hoang hoàng thất tự nguyện để ra tự mình ngũ đế hạch tâm tuyệt học, hầu như so với giết bọn họ còn khó hơn. Phương Vân hiện tại đánh liền là ý này, hy vọng thông qua loại này không ngừng trong luyện tập, lĩnh ngộ đế thuấn triều hải quyền tinh nghĩa. Đồng thời do ở ngoài mà do, hiểu thông đế thuấn tuyệt học tinh túy. Quá trình này, tuy rằng có thể đoán trước đến, phi thường gian khổ. Bất quá, Phương Vân nhưng có đầy đủ chuẩn bị tâm tư, cũng có đầy đủ tự tin, có thể hoàn thành cái này tiên phong. Chương 684, Phong ấn viễn cổ ma thần, chương thứ 2, cầu giữ gốc vẽ thắng. Ẩm. Một quyền đánh ra trầm trọng, nước biển từng làn nổ tung. Phương Vân mặc vào hải thần chiến giáp, tại này đáy nước thi triển đế thuấn biển lớn quyền uy lực quả thực khó mà tin nổi. Mỗi một quyền đánh ra, đều là một cái chân long quyền ảnh, riêng riêng gần ngàn dặm. Đáy biển trong hư không, khắp nơi đều là chân long tiếng gầm gừ. Phương Vân cũng không nóng nảy, hắn tại đáy biển bên trong, đạp bước mà đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà Phương Vân thì lại tại loại này luyện quyền trong quá trình, chậm rãi tiến vào một loại không suy nghĩ gì kỳ ảo cảnh giới. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Vân lại là liên tiếp số quyền nổ ra. Trong chớp mắt, một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác dâng lên trái tim. Quỷ thần xui khiến, Phương Vân trong cơ thể chân khí, đột nhiên dựa theo một cái nào đó không giống di vãng quy tích, mãnh liệt nổ ra. Ầm ầm. Phạm vi trong vòng ngàn dặm, sóng biển tầng tầng nổ tung, độc như một cái hoa bao, đống nhiên tràn ra, nhấc lên ngập trời phí lãng. Mà Phương Vân trong đan điền, đế thuấn biển lớn quyền biến thành đế thuấn hóa thân đột nhiên rung lên tại nó đông, nam, tây, bắc tứ phương, từng người xuất hiện một đoàn trôi nổi, sôi trào sóng nước. Sóng nước bước lên chạy trồm không ngớt, tựa hồ vĩnh viễn nằm ở một loại vận động trong trạng thái. Luyện thành công. Phương Vân bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt một tia tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm giác được thực lực của mình, lại tăng thêm mấy phần. Đế thuấn biển lớn quyền chính là đoạt tự đại quân viễn chinh phó thống lĩnh mạnh không thường, hắn một thân sở học pha tạp, lợi hại nhất vẫn là phệ ma thần thông, hoa tại đế thuấn biển lớn quyền trên công pháp, phản thật không có phệ ma thần thông, nhiều. Bây giờ, đế vũ hóa thân, bốn phía hiện lên bốn đám sóng nước. Cái kia bốn mảnh sóng nước, cũng chính là đế thuấn biển lớn quyền viên mãn tiêu chí. Bất quá, nếu muốn ngộ đến đế thuấn tuyệt học tinh túy vẫn là đường dài từ từ không dễ dàng như vậy. Đó là, một trận cảm giác kỳ dị dâng lên trái tim bất chi bất giác Phương Vân đã xuất hiện ở một cái khác địa phương xa lạ. Mà ở tinh thần của hắn phạm vi cảm ứng bên trong, thình lình tồn tại một cái lực lượng tinh thần không cách nào thẩm thấu đi vào cấm địa. Hơn nữa cái kia cấm địa khu vực vẫn lớn vô cùng. Giao, sóng nước trong tiếng, Phương Vân thân hình nhảy lên sông ra tầng tầng sóng nước, hướng về cảm ứng bên trong địa phương phi vút đi. Hạo Hàn vô biên hải dương trung ương, có một mảnh khung hình không gian. Diện tích vô cùng to lớn. Khung hình trong không gian, một mảnh hắc ám. Xuyên thấu qua hắc ám, có thể nhìn thấy một mảnh kéo dài nguyên thủy núi dưới biển. Mảnh này to lớn núi dưới biển, xuất hiện vô cùng quỷ dị. Bởi vì núi dưới biển trên dưới phải trái toàn bộ đều là nước biển. Nói cách khác mảnh này hắc ám núi dưới biển nhưng thật ra là bỗng dưng trôi nổi tại trong nước biển. Hắc ám núi dưới biển trung ương, một vị to lớn thần linh, mục như đèn lồng, tròm râu keo tra, bắp thịt cuồn cuộn, lẳng lặng nằm ở mảnh này hắc ám núi dưới biển bên trong. Nó hai con mắt đóng chặt không nhúc nhích, mà bốn cái thô như sông lớn đồng theo xiềng xích, liền phân biệt khóa lại hai tay của nó cùng hai chân, xiềng xích cuối cùng liên tiếp đến màn ánh sáng hình lồng trên, liền biến mất. Đây chính là Phương Vân đến sau, nhìn thấy chẳng cảnh. Liền tính trong lòng có chuẩn bị biết nơi này bất phàm, nhưng chân chính nhìn thấy lúc, Phương Vân vẫn là cảm giác được một loại không gì sánh được chấn động. Ma thần. Viễn cổ ma thần sống sờ sờ chân chính viễn cổ ma thần. Tại viễn cổ đã thành vì làm trong truyền thuyết hiện tại. Nơi đây thình lình phong ấn một cái hoạt sinh trách viễn cổ ma thần. Phương Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi, tế đàn bích họa bên trong, vậy được, vĩnh viễn trấn áp, là có ý gì? Tam Hoàng Thánh Chỉ, tự mình trấn áp, chính là cái này cổ lão ma thần. Kết hợp trước đó, nhìn thấy bích họa cùng, thời đại cận cổ, trên ghi chép Phương Vân đã gần như rõ ràng nơi đây ngóc ngách. Viễn cổ khởi đầu, một mảnh hỗn loạn. Đó là đông đảo ma thần thống trị thời đại. Những ma thần này có thể dễ dàng nổ nát ba bên ngoài 100.000 dặm ngôi sao. Cũng có thể dễ dàng nhổ lên một dãy núi cho rằng vũ khí. Nhân vì làm thân thể của bọn nó, bản thân liền phi thường khổng lồ, hơn nữa cứng hãn. Lực lượng mạnh mẽ, kèm theo cường đại tự tôn cùng dục vọng. Còn đối với các ma thần mà nói, bày ra tự tôn cùng giải quyết dục vọng phương thức, chính là đánh đổ những ma thần khác. Liên viễn cổ đại địa, một mảnh chiến loạn. Các ma thần lực lượng khủng bố, tướng đại địa phá hủy khắp nơi thương di. Tam Hoàng xuất thế, nhưng là tại các ma thần thống trị đại địa, hỗn loạn hồi lâu sau sự. Bích họa trên miêu đồ sự, tự thuật chính là Tam Hoàng xuất thế, chinh chiến Nam Bắc, bình phục viễn cổ đại lục thời kỳ sự tình. Thời kỳ đó, rất nhiều ma thần bị Tam Hoàng từng cái đánh đổ. Mà một ít cường đại, cự không thần phục, lại khó có thể hủy diệt ma thần cường giả, thì bị Tam Hoàng phong ấn. Mà tên này phong ấn tại núi dưới biển bên trong to lớn ma thần, không nghi ngờ chút nào. Chính là một ma thần như vậy. Phương Vân trường trường hít một hơi hàn khí kinh ngạc nhìn về phía trước hắc ám núi dưới biển nơi sâu xa viễn cổ ma thần. Vị này ma thần, bên ngoài thân nằm dày đặc khủng bố vết thương có chút là binh khí, có chút lôi hỏa. Không nghi ngờ chút nào, tại phong ấn tại nơi đây trước đó, vị này ma thần cũng là trải qua ngọn lửa chiến tranh, cực kỳ cường hãn tồn tại. Tại viễn cổ tiểu thế giới bên trong, xuất hiện một cái như thế phong ấn sống sờ sờ viễn cổ ma thần, Phương Vân không biết đôi này, chuyện này đối với thời đại cận cổ, bất kể là tông môn vẫn là đại lục ý vị như thế nào. Vĩnh viễn trấn áp, không trách được muốn vĩnh viễn trấn áp. Một cái như thế viễn cổ ma thần đột nhiên xuất hiện, không biết muốn nhấc lên nhiều sóng lớn. Phương Vân thần sắc vô cùng lo lắng. Thiên hạ quần hổ phệ long cách cục đã đủ loạn. Nếu là lại xuất hiện một tờ S đầu viễn cổ ma thần, vậy thì chân chính chính là xong đời. Bất kể là đối với làm phương gia, hay là đối với khắp thiên hạ, đều không phải cái gì chuyện tốt. Tiến vào đi xem một chút. Phương Vân trầm ngâm chốc lát, lập tức quyết định tiến vào mảnh này có thể so với địch hoang khổng lồ núi dưới biển bên trong. Thiên địa vạn hóa chung có thể phá tất cả phong ấn cấm chế, nhưng cái này nhưng là tam hoàng phong ấn ma thần cấm chế. Phương Vân cũng không dám khinh thường, tế lên thiên địa vạn hóa chung, bước vào trong đó. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào màu đen, to lớn khung hình cấm chế bên trong. 3. Màu đen, bao trùm toàn bộ núi dưới biển khung hình cấm chế trên, hãm cái kế tiếp lõm điểm, sau đó thiên địa vạn hóa chung từng chút chen chúc tiến vào. Chủ nhân, cái chỗ này, có cổ quái. Ta cảm giác được rất lớn lực cản. Vừa đi vào, thiên địa vạn hóa chung âm thanh lập tức vang lên. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau, cái này màng ánh sáng cũng không phải là chỉ là mỏng manh một tầng, mà là thật dày có ít nhất mấy chục trượng độ dày. Tình huống như thế, trở về trước vẫn chưa từng gặp phải. Như thế nào, có thể tiếp tục nữa sao? Phương Vân hỏi. Hắn cũng cảm giác được thiên địa vạn hóa chung tiến vào màng ánh sáng bên trong sau, lập tức trở nên cực kỳ chậm chậm, còn lâu mới có được lấy trước như vậy trôi chảy. Có thể. Chỉ là, cần một chút thời gian. Hơn nữa ta cảm giác được rất lớn nguy hiểm. Một chủ nhân, ngươi phải cẩn thận. Thiên địa vạn hóa chung đạo, làm một người pháp khí, nó là sẽ không hủy diệt. Sở dĩ cảm giác được rất lớn nguy hiểm chỉ có thể là bởi vì nhân khí hợp nhất cảm nhận được thân là chủ nhân, Phương Vân nguy cơ. Ừm. Phương Vân mí mắt nhảy nhảy, biết rồi. Nếu như tình huống không đúng, ta sẽ thông báo ngươi lập tức rời khỏi. Ừm. Thiên địa vạn hóa chung âm thanh cực kỳ ngưng trọng. Dường như một con vỏ sò, rơi vào trong ao đầm, chậm rãi hạ xác. Thiên địa vạn hóa chung lúc này kinh lịch, cũng đại khái chính là bộ dáng này. Một cỗ đáng sợ khô lực, từ bốn phía truyền đến. Phương Vân đi tới tốc độ phi thường chậm chậm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Vân cảm giác hô hấp hơi dừng lại, một cỗ nhàn nhạt uy áp, đông dừng hiện lên. Đặt ở trên người mình. Tuy rằng chỉ là cực nhược một tia nhưng đã đủ để ảnh hưởng đến Phương Vân. Gia hỏa này, lẽ nào còn chưa chết? Phương Vân liếc mắt một cái núi dưới biển nơi sâu xa. Không nghi ngờ chút nào, này cỗ mờ mịt, cũng không hề đặc biệt mục đích uy áp chỉ có thể là tới từ ở vị này viễn cổ ma thần. Thiên địa vạn hóa chung. Chậm rãi đi tới mà này cố lớn lao, mạnh mẽ ma thần uy áp, cũng càng ngày càng cường đại. Ma thần cũng là thần, tại trình độ nào đó Phương Vân gần như đang đối kháng với thần. Vụ, hải thần chiến giáp đột nhiên run rẩy lên phát sinh sợ hãi kêu to. Đây là một loại bản năng, cấp thấp tồn tại, đối với cao đẳng ma thần sợ hãi. Hải thần chiến giáp chìm vào đáy biển Bắc Minh, trải qua vạn năm hóa hình vì làm long, vậy chính là hải tộc hải thần. Chỉ cần từ nó xuất hiện địa điểm đến xem, là có thể biết năm đó mặc nó cường giả. Là kém xa nơi đây phong ấn ma thần. Nếu muốn tiếp cận cái này viễn cổ ma thần e sợ cái thứ nhất muốn đối phó, chính là nó mỗi giờ mỗi khắc không tung khắp ở ngoài uy áp. Một hải thần chiến giáp bị kích phát rồi bản năng, đẳng cấp trên áp chế, không có cách nào lại xuyên mặc lên. Phương Vân sắc mặt cũng không được khá lắm xem, hơi suy nghĩ như trước đem hải thần chiến giáp cởi xuống được. Thu vào đan điền trong cơ thể không gian. Hải thần chiến giáp, cùng nơi này ma thần, đều đi ra tự viễn cổ. Đều là viễn cổ vị trí. Liền muốn tuân độn viễn cổ pháp tắc. Đẳng cấp áp chế, thể hiện phi thường lợi hại. Điều này làm cho hải thần chiến giáp bị suy yếu phi thường lợi hại, thậm chí không có cách nào đem nó mang tới viễn cổ ma thần bên người. So sánh cùng nhau mà nói, Phương Vân sinh ra với cận cổ, trung gian cách vài cái thời đại. Chịu đến loại này viễn cổ bản năng áp chế, muốn nhỏ hơn nhiều. Chỉ là, một vị ma thần cường giả uy áp dù như thế nào, đều không phải dễ chịu sự. Cần tam hoàng phong ấn ma thần, cường đại, cũng có thể tưởng tượng được ra. Thiên địa vạn hóa chung rốt cục xuyên qua màn ánh sáng hình lồng, tiến vào đến hải mô bên trong. Đúng vào lúc này, Phương Vân thần sắc thẳng biến, như gặp trọng thương, phù một tiếng, liền phun ra. Huyết. Toàn thân hắn khiếu khổng càng là trực tiếp phun ra ngoài huyết, chớp mắt một cái liền đã biến thành một người toàn máu. Núi dưới biển bên trong tình huống, hoàn toàn ra ngoài Phương Vân phòng trường. Cỗ tinh thần lực kia, cũng không phải là từ từ tăng lên, mà là trong nháy mắt tăng cường gấp trăm lần. Bất thình lình uy áp khủng bố trực tiếp tướng Phương Vân huyết dịch đều nổ đi ra. 130 cái thiên long lực, lại không ngăn được một ma thần uy áp. Phương Vân trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần sắc sợ hãi. Ma thần này thực lực, quả thực quá là đáng sợ. Đáng sợ không chỉ có với này, mới vừa tiến vào nơi này. Phương Vân lập tức cảm giác được một cỗ cường liệt thời gian lực. Nơi này thời gian, gần như bất động. Thiên địa vạn hóa chuông vừa ra tới nơi này, lập tức đã bị đông lại ở tại trong hư không, đi tới không được cũng lùi về sau không thể. Hoàn toàn cùng nơi này thời gian, không gian dung làm một thể, phong ấn tại này. Chủ nhân, chống đỡ. Thiên địa vạn hóa chuông không gió tự mình, trong lúc nguy cấp, phát động hộ chủ công lực. Từng làn thời gian lực từ chuông trong cơ thể phát tán ra, đối kháng ngoại bộ thời gian bất động. Một vệ sóng gợn hiện ra, khốn trói lại thiên địa vạn hóa chuông, thời gian lực buông lỏng, đồng thời, thiên địa vạn hóa chuông tiến vào khung hình cấm chế bên trong. Chương 685, Tứ Đại Thanh Khí, chương thứ 3. Cầu giữ gốc vẽ tháng cùng phiếu đề cử. Chờ chút. Ngay thiên địa vạn hóa chuông, một nửa tại trong không gian, một nửa tại cấm chế bên trong thời điểm, Phương Vân đột nhiên nói. Toàn thân hắn huyết lưu như thác nước, phảng phất một người toàn máu. Nhưng một cánh tay nhưng nhấc lên, ngăn trở thiên địa vạn hóa chuông. Chủ nhân. Thiên địa vạn hóa chuông trầm mặc. Phương Vân đứng lên, hắn tuy rằng toàn thân vết máu, nhưng cũng ánh mắt sáng sủa, để lộ ra một cổ ý chí cường đại. Này con ma thần ý chí phi thường cường đại, bất quá, ta nhưng không tin. Ta liền nó một cái vô ý thức uy áp đều không chịu nổi. Loại uy áp này càng mạnh, liền đúng lúc là ta rèn luyện võ đạo ý chí, hay nhất lợi khí. Chủ nhân. Thiên địa vạn hóa chuông lần thứ hai kêu to đạo, nó có chút bận tâm. Làm như pháp khí khí linh. Nó thì không cách nào cãi lời Phương Vân bất cứ mệnh lệnh gì. Thế nhưng làm như hộ chủ bản năng, nó lại cảm thấy đến, Phương Vân làm như vậy, có uy hiếp cực lớn. Không cần phải nói, ta ý đã quyết. Liên từ tối biên giới địa phương bắt đầu đi. Ta hy vọng cuối cùng, có thể đi vào bước vào đến đầu kia viễn cổ ma thần bên người. Phương Vân nói, nhắm hai mắt lại, điều vận chân khí. Mượn phong ấn cấm chế công năng, gây tại Phương Vân trên người uy áp, hạ thấp rất nhiều. Loại trình độ này uy áp, tuy rằng như trước cường đại. Nhưng còn chưa tới cái loại này, có thể mang hắn trọng thương mức độ. Võ đạo ý chí, gặp mạnh rũ mạnh, là hay nhất phương thức rèn luyện. Nếu như không có cường đại ý chí lực, gặp phải đối thủ cường đại. E sợ liền cơ hội xuất thủ đều không có, trực tiếp đã bị đối phương một uy áp đánh chết. Võ đạo ý chí tác dụng, có thể tưởng tượng được ra. Phương Vân tuyệt đối không muốn xuất hiện tình huống như thế. Thực lực bây giờ của hắn, cũng không khiếm khuyết lực lượng. Khiếm khuyết là lực lượng tinh thần mạnh mẽ cùng khổng lồ võ đạo ý chí. Mỗi một cái đỉnh cấp cường giả đều có tương địch nổi cường đại ý chí. Phương Vân quyết không muốn ngộ cái trước mạng tinh cảnh cường giả lúc bị đối phương mấy cái ý chí liền ép vượt. Võ đạo ý chí không mạnh, lại cao hơn tu vi cũng không phát huy ra được, nên có trình độ. Hô hấp dần dần bằng phẳng, theo chân khí lưu chuyển, Phương Vân thương thế cấp tốc bình phục. Chu vi ma thần ý chí như trước thập phần cường đại, dường như muốn đem người xé rách. Loại này tại ma thần ngọn lửa chiến tranh bên trong rèn luyện ra ý chí, cực kỳ đáng sợ. Cứ việc vẫn là biên giới, cũng không phải là hoàn chỉnh võ đạo ý chí, nhưng đã cho Phương Vân tạo thành rất lớn trùng kích. Phảng phất đao kiếm ra thân như thế, muốn phách đến chia năm xẻ bảy. Ta cũng không tin, này con ma thần đơn giản một cái ý niệm, là có thể đem ta đánh chết. Phương Vân trong con ngươi xẹt qua một tia chấp nhất hào quang. Lúc trước đối mặt Dương Hoàng lúc, là như thế đối mặt Thiên Vũ Hầu là như thế, bây giờ như cũng là như vậy. A, Phương Vân hoàn toàn thả ra phòng hộ, tinh thần lực mạnh mẽ phá thể mà ra. Gắt gao đối kháng chu vi ở khắp mọi nơi ma thần ý chí. Ma thần tính tình cao tuyệt, ngạo mạn, không chứa được những người khác cùng nó đứng ngang hàng. Tại ý chí của bọn họ bên trong, có thể tiếp thu, chỉ có thế phục cùng đối với hắn nhân dẫm đạp. Phương Vân phản kích, chỉ là đưa tới ma thần ý chí càng cường đại hơn phản kích. Tinh thần trùng kích càng cường đại hơn. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đối mặt, đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân. Ma thần ý chí, cao cao tại thượng, đứng trên vạn vật, không chứa được gì đã. Bất quá Phương Vân từ lâu rèn luyện xuất ra đối kháng kinh nghiệm. Tại võ đạo bên trong, tăng lên võ đạo ý chí cùng tinh thần, biện pháp tốt nhất chính là tinh thần cùng ý chí trên đối kháng. Rất hiển nhiên phổ thông chi, cũng lại không tìm được, so với viễn cổ ma thần càng tốt hơn rèn luyện lực lượng tinh thần tồn tại. Bởi vì, ma thần ý chí cùng lực lượng tinh thần cường độ, bởi vì cấm chế nguyên nhân, chỉ có thể là bị động tiếp thu. Mà Phương Vân thì lại nắm giữ chủ động. Phương Vân trong lòng cũng quyết tâm, vượt quá mạng tinh cảnh lực lượng lại còn không thể chịu đựng được một cái viễn cổ ma thần không hoàn toàn ý chí. Đôi này, chuyện này đối với hắn trùng kích cũng rất lớn. Lực lượng vượt qua mạng tinh cảnh nhưng võ đạo ý chí cùng tinh thần, nhưng cũng không hề tương ứng tăng lên tới. Ầm. Ầm. Ầm. Phương Vân tinh thần không ngừng phá thể mà ra cùng trong hư không ở khắp mọi nơi uy áp, đối kháng, trùng kích. Ý chí cùng tinh thần không ngừng va chạm nhau chính là trong hư không không ngừng tuyệt bạo tiếng hót. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Phương Vân mỗi ngày đối kháng này cô ma thần ý chí. Hắn đã hoàn toàn quên lãng ngoại giới sự tình. Không có cái gì, Biểu Ly dùng loại này cơ hội khó được, tăng thêm trọng yếu. Hắn giống như là một viên trúc xanh, tại báo táp bên trong, không ngừng chập trùng lên xuống. Mà chính là loại này không ngừng ngạo tỉnh, để hắn lực lượng tinh thần cùng võ đạo ý chí, càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng cường đại. Thiên địa vạn hóa chuông đạt được Phương Vân thụ ý, đã hoàn toàn nhận lấy quyền chủ động. Nó không ngừng căn cứ Phương Vân thực lực tiến triển, để hắc ám núi dưới biển nơi sâu xa đẩy mạnh. Không ngừng thông qua thâm nhập núi dưới biển, tăng thêm này cô ma thần ý chí cường độ. Hắc ám núi dưới biển bên trong, lặng lẽ. Khắp nơi đầy dây cường đại thời gian bất động lực. Thiên địa vạn nhân giảng mỗi lần đi tới, đều cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, đánh vỡ thời gian lực ràng buộc. Loại năng lượng này, là cực kỳ chân quý. Thiên địa vạn hóa chung đã bắt đầu vận dụng đến, tại ma đạo đại hội vạn ma điện bên trong, cướp đoạt đến hỗn độn ma khí. Mà một khi vận dụng loại năng lượng này, liền mang ý nghĩa, thiên địa vạn hóa chung dùng để khống chế thời gian gia tốc năng lượng, chính đang kịch liệt giảm thiểu. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng so sánh với đó, Phương Vân võ đạo ý chí tăng lên, có vẻ càng ngày càng trọng yếu. Hắn liền dường như bình thường nguyên thiết, tại loại này không ngừng gõ bên trong, rèn luyện ra trong đó tạp chất, trở nên càng ngày càng thuần túy, càng ngày càng cường hãn. Phong ấn ma thần, chính là viễn cổ trải qua ngọn lửa chiến tranh túy luyện nhân vật mạnh mẽ. Tại loại này không ngừng ý chí đối kháng bên trong, liền Phương Vân chính mình cũng không có phát hiện đến, trên người hắn dần dần tản mát ra một cỗ cứng như sắt thép cường hãn, không thể phá hủy khí chất. Vụ. Thiên địa vạn hóa chung rung lên, từng làn thời gian gợn sóng hướng về bốn phía khuyết tán ra. Chu vi thời gian lực, lập tức hơi hỗn loạn. Ngay loại này hỗn loạn bên trong, thiên địa vạn hóa chung cấp tốc đi tới một khoảng cách. Nguyên vốn đã rất cường đại ma thần ý chí, lần thứ hai tăng thêm. Mà Phương Vân nhưng tựa như chút nào không phát hiện, tinh thần mạnh mẽ phá thể mà ra, cùng trong hư không ý chí, lẫn nhau va chạm. Chen, chen, chen. Hai cổ cường đại ý chí mãnh liệt va chạm, phát sinh kim thiết lẫn nhau điều đánh âm thanh. Đây là cực kỳ khủng bố ý chí lực lượng. Cũng là Phương Vân trong khoảng thời gian này, rèn luyện kết quả. Loại cương đại này, không thể phá hủy ý chí, đọc lại dường như cương như sắt thép. Vụ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Vân khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra mở mắt ra, có thể, chúng ta đi ra ngoài đi. Hắn biết, khoảng cách này, đã đạt lấy chính mình có thể tiếp cận cực hạn. Không phải nói ý chí của hắn không cách nào thừa thụ nhiều hơn nữa ma thần uy áp, mà là thực lực của hắn hạn chế hắn, chỉ có thể đi tới đến nước này. Thiên trùng ngũ phẩm, ở cái này nơi phong ấn, cũng chỉ có thể đi tới đến nước này. Vâng, chủ nhân. Thiên địa vạn hóa chuông lập tức đáp, thanh âm của nó cũng hơi có chút suy yếu. Đây là lượng lớn tiêu hao tồn trữ, hỗn độn ma khí duyên cớ. Nếu như Phương Vân lại không rời đi, vẫn thâm nhập xuống, nó e sợ sau này mình, cũng không còn cách nào phát động thời gian lực. Phương Vân lại nhìn thoáng qua phía trước, hắc ám núi dưới biển khu vực phi thường quảng đại. Tại vị trí của hắn, đã có thể thấy rõ ràng, viễn cổ ma thần trên người, từng cái to lớn vại nước giống như vết sẹo. Chỉ là, khoảng cách viễn cổ ma thần thân thể, vẫn như cũ có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Mà khoảng cách này nhưng là lệch trời, là hiện nay cái giai đoạn này Phương Vân, không cách nào vượt qua. Ta còn có thể lại trở về. Phương Vân chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong lòng nói thầm. Thiên địa vạn hóa chuông vụ rung lên, lập tức phát động thời gian lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, rời khỏi nơi phong ấn. Hỗn độn năng lượng kịch liệt tiêu giáo. Vụ. Viễn cổ tiểu thế giới, hình vòm màng ánh sáng run lên, đạo vệ sóng gợn hiện ra. Sau đó một viên khéo léo, cổ phát thân chuông, từ môn hộ sau bay ra. Chiến đấu đã kết thúc. Phương Vân từ thiên địa vạn hóa chuông đạp thân đi ra, nhìn trước mắt cái này tàn tạ đại địa. Viễn cổ tiểu thế giới, đã hoàn toàn bị phá hủy, trên dưới tứ phương, đột nhiên xuất hiện từng cái to lớn vết rách. Những này vết rách tướng toàn bộ viễn cổ tiểu thế giới cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Toàn bộ nguyên bản vững chắc thế giới đều tại bằng tốc độ kinh người phân giải. Cục. Phương Vân đạp bước tiến lên, thần sắc ngưng trọng. Trong hư không, lưu lại bốn cổ khổng lồ lệnh thiên địa cũng vì đó biến sắc năng lượng. Loại năng lượng này, cho dù là võ đạo thần ma giống như tồn tại, cũng như thế không cách nào che giấu, xóa đi. Càn Khôn Đồ, Vạn Ma Điện, bắt đầu ma nguyên thư. Phương Vân thần sắc ngưng trọng. Vạn Ma Điện tự không cần phải nói, cái này ma đạo thánh khí nhất định phải ở chỗ này lưu lại khí tức. Mà mặt khác vài đạo khí tức, Phương Vân cũng hết sức quen thuộc. Đó là Càn Khôn Đồ cùng bắt đầu ma nguyên thư khí tức. Đại quân Viễn Trinh cũng có cường giả, dính líu tiến vào. Phương Vân ánh mắt ngưng trọng. Càn Khôn Đồ khí tức, hắn cũng không xa lạ gì. Trong đại quân viễn trình, có thể điều động cái này tam tượng pháp khí, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đô thống đã tới cửa. Phương Vân rất dễ dàng, phải xuất ra cái này kết luận. Săn bắn lộc trong vườn, trấn thủ lượng lớn đô thống. Những này địa vị cao long, dậm chân một cái, tứ phương liền phải chấn động. Mà bây giờ, những này trong đại quân viễn trình, mạnh mẽ nhất, hiển hách tồn tại, lại cũng tập hợp đến viễn cổ tiểu thế giới bên trong. Này không thể không khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Bắt đầu ma nguyên thư không cần kỳ quái, rất hiển nhiên là bất bại ma hoàng điều động cái này bắt đầu ma tông chân phái đồ vật. Còn mặt khác một cái, Phương Vân nhưng là tương đương xa lạ. Bất quá có thể chống lại vạn ma điện, càng khôn đổ cùng bắt đầu ma nguyên thư thánh khí, giới tông phái cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. La Sơn Hà Đang. Ngu huyền xuất động thái tố phái Sơn Hà khóa. Sơn Hà Đang khí tức, phi thường rừng rực, bá đạo, dường như muốn thiêu cháy tất cả. Loại này thái tố phái hiện ra ở ngoài dụ dỗ ấn tượng, hoàn toàn khác nhau. Vạn ma điện, càn khôn đồ, bắt đầu ma nguyên thư, sơn hà tiêu. Viễn cổ tiểu thế giới bên trong, đồng thời xuất hiện bốn cái cường đại như vậy tam tượng pháp khí, hơn nữa lẫn nhau xung đột, này lệnh Phương Vân âm thầm khiếp sợ. Chính là này bốn cái mạnh mẽ nhất, đáng sợ tam tượng pháp khí, lẫn nhau va chạm, mới đưa một cái vững chắc viễn cổ tiểu thế giới, sẽ rách thành mảnh vỡ. Thế giới này rất nhanh sẽ tướng triệt để biến mất ở đáy biển Bắc Minh Đông đảo trong không gian. Chương 686, hỗn loạn cực kỳ, cầu vẽ tháng, đề cử. Đại Chu triều đình, Đạo môn, Ma môn, thượng cổ ma đạo, hơn nữa các thế lực lớn lãnh đời cường giả, cùng với đế nhất, Minh Vương thái tử thế giới hiện nay, Bát Hoang lục hợp bên trong, hết thể dã tâm bừng bừng, câu tâm đấu giác thế lực, rốt cục tại viễn cổ tiểu thế giới, tới cái kịch liệt va chạm. Phương Vân bốn phía nhìn lướt qua chỉ thấy tàn tạ trên mặt đất. Hàng hàng hoa hoa, khắp nơi thương di. Hết thể lồi ra mặt đất đồ vật, hầu như toàn bộ đều san bằng. Như nhìn kỹ lại, là có thể nhìn thấy rất nhiều huyết nhục mảnh vỡ không trọn vẹn thi thể rải rác ở trên mặt đất. Một cỗ cường liệt oán khí cùng lệ khí, phả vào mặt. Trong không khí, như trước tồn giữ lại nồng nặc mùi máu tanh. Liền thi thể đều bị hoanh thành bộ dáng này, đương nhiên sẽ không có bảo vật gì xem hạ. Hơn nữa, tựa hồ sớm đã có nhân thanh quá chàng tướng những này chết trận võ giả pháp khí pháp bảo, toàn bộ lấy đi. Phương Vân liếc mắt nhìn ống tay áo phất phơ bắn người nhảy lên, lập tức hóa thành một đạo bụi trần, nhập vào sắp sụp đổ, viễn cổ tiểu thế giới vết nứt không gian bên trong. Hô! Một đạo do vô số không gian mảnh vỡ tạo thành dòng lũ, trước mặt vọt tới. Nhưng đều bị Phương Vân thân thể cường hãn mạnh mẽ cứng rắn đánh bay, phát sinh len ken âm thanh. Hải thần chiến giáp. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức tướng hải thần chiến giáp triệu hồi ra đến, mặc lên người. Lập tức nguyên bản lực lượng tinh thần mạnh mẽ, lần thứ hai tăng vọt. Từng làn ý thức cường đại, dường như kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, lại phảng phất sôi trào mãnh liệt sóng biển, không ngừng mà bắn phá quá đáy biển Bắc Minh tầng tầng không gian. Này nhiều như phồn xa không gian song song, dị độ không gian cùng tiểu thế giới tình hình, tựa như Phương Vân cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Chiến tranh đấu không ngừng với viễn cổ tiểu thế giới, mà là do viễn cổ tiểu thế giới làm trung tâm, lan đến gần cái khác to to nhỏ nhỏ vị trí. Hiển nhiên, khi Càn Khôn Đồ, Vạn Ma Điện, Sơn Hà Khóa, bắt đầu ma nguyên kinh, tứ đại ma đạo thánh khí sẽ rách viễn cổ tiểu thế giới sau, rất nhiều người chạy ra. Chiến đấu kế tục lan tràn, ở tại hắn thế giới triển khai. Nhưng mà cũng không phải là hết thể vị diện, không gian đều có viễn cổ tiểu thế giới như vậy vững chắc. Cho nên Phương Vân nhìn thấy, chính là rất nhiều vị diện, không gian, phảng phất bị cuồng phong đảo qua, một mảnh tiêu điều tàn bại. Càng thậm chí Phương Vân sóng ý thức cùng chỗ, thình lình phát hiện. Nguyên bản ngọa hổ tàng Long Minh Hải đã chân chính hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch nơi. Nguyên bản nhiều vô số kẻ lãnh đời cường giả, dồn dập rời khỏi cái này đáng sợ địa phương. Các thế lực lớn cầu tâm đấu giác. Lần này đánh nhau lớn, mặc dù là do đế ma thái tử nhấc lên. Liên triều đình, bắt đầu ma tông, thái tố phái hiển nhiên không phải bền chắc như thép trong bọn họ cũng xảy ra nội đấu. Phương Vân tướng các loại tin tức xẹt qua bộ não cấp tốc từng cái chỉnh lý, phân tích. Rất nhanh đến xuất ra chân tướng. Viễn cổ tiểu thế giới bên trong cuộn xuất ra lượng lớn bảo vật viễn cổ thần khí mảnh vỡ bên trong hành lang không gian bảo vật, tế đàn bên trong tài liệu quý hiếm, cùng với rút lui hình trước cửa hoàn chỉnh viễn cổ tế khí. Những đồ vật này đều là có thể khiến cho điên cuồng tranh chấp. Khi bắt nguồn từ đế ma tông uy hiếp sau khi giải trừ, những này ngư long hỗn tạp thiên trùng cường giả trong lúc đó hiển nhiên cũng buộc phát ra dục vọng mãnh liệt, cuối cùng đó là lan đến toàn bộ đáy biển Bắc Minh vô số không gian, vị diện chiến đấu. Tiến vào viễn cổ tiểu thế giới vẫn chỉ là một bộ phận Bắc Minh cường giả, cũng không phải là mọi người đều dính líu đi vào. Song khi tứ đại ma đạo thánh khí giao phong kịch liệt va chạm thời điểm, viễn cổ tiểu thế giới động tĩnh bên trong đã kinh động toàn bộ Bắc Minh cường giả. Viễn cổ thần khí tên tuổi, đủ để lay động bất luận là cường giả nào đáy lòng sâu nhất dục vọng. Khi hết thể cường giả dính líu đi vào tranh chấp bảo vật thời điểm có thể chiến tranh có bao nhiêu kịch liệt. Phương Vân cũng không nhịn được âm thầm may mắn, may là ở lúc đó, chính mình tiến vào cánh cửa hình vòm sau tránh được trận này tuyệt thế đại hỗn loạn. Nếu không thì ở tình huống lúc đó, mặc dù chính mình vẫn là trạng thái đỉnh cao, có thể hóa long. Một khi cuốn vào trận này đáng sợ hỗn loạn chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Ngươi là người nào? Vì sao đứng ở chỗ này bất động? Ngay Phương Vân trầm tư thời điểm, một trận quát tầm âm thanh đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Hắc ám hư vô bên trong, vài đạo đuổi trần từ một cái tiểu trong không gian chui ra. Thân hình loáng một cái vì làm hóa thành khôi ngô, cường tráng nam tử. Những người này ánh mắt hung ác, khí tức cường hãn, từng cái phảng phất ra lung dạ thú. Ánh mắt xem nhân một chút như giống như muốn đoan đi một miếng thịt. Đại Chu quan quân hầu. Phương Vân hờ hững chớp chớp con mắt sau đó chậm rãi xoay người lại. Tại mấy người này trên người, hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ nhạt mùi máu tươi, hiển nhiên vừa giết qua nhân. Năm người nghe Phương Vân nói chuyện, hai mắt vừa mở, lộ ra vẻ khiếp sợ. Vài tên địa vị hơi thứ nam tử thần sắc vi hoảng, theo bản năng nhìn lướt qua bốn phía hư không, tựa hồ đang tìm cái gì. Bất quá, bọn họ hiển nhiên không thu hoạch được gì, nhưng liền này là như vậy. Một nhóm năm người trái lại yên lòng. Ánh mắt quét qua Phương Vân lộ ra giữ tận nụ cười, đại chu quan quân hầu. Nhiều. Các ngươi triều đình cùng đế ma tông là cá mẹ một lứa, viễn cổ tiểu thế giới, giết chúng ta không ít người. Hiện tại, mấy người các ngươi đô thống đều không ở ta nhìn ngươi ai còn bảo vệ được ngươi. Giết sạch hắn. Dẫn đầu nam tử gần giọng nở nụ cười, tay phải dùng sức vung lên. Phía sau bốn tên thiên trùng cảnh võ giả lập tức thần sắc lạnh lẽo, bắn người bay ra, sông băng tàng long quyền. Lục Diệp mới thần ấn, Mạc Long Trảm, Phong Hỏa cướp giết thuật, bốn người quát tầm, từ bốn cái phương hướng giết hướng về Phương Vân. Hư không, vụ nhiên chấn động, một tòa sông băng cự long một đạo 6 tờ S Diệp trưởng ấn, một cái như đao Mạc Long, một mảnh Phong Hỏa hùng yên, liên hợp cắn giết Phương Vân. Phương Vân hờ hững liếc mắt nhìn, bốn người này, ba cái lục phẩm, một thiên trùng thất phẩm, căn bản không đáng sợ. Phế vật. Nhàn nhạt phun ra câu nói này, Phương Vân đứng ở trong hư không, động đều không nhúc nhích. Chỉ nghe ầm một tiếng, Phương Vân đứng thẳng nơi, không gian chôn vùi, phát sinh kinh thiên động địa nổ vang. Chết rồi. Thật là tìm chết, lại không hoàn thủ. Năm người lông mày hơi chọn hạ, trong lòng khá là khinh thị. Bất quá, sau một khắc, nhìn rõ ràng hư không tình huống bên trong. Năm người giật nảy mình. Dọa. Làm sao có khả năng? Năm người toàn thân run lên, hai mắt bạo lồi sợ đến liên tục rời khỏi vài bước, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy Phương Vân đôi mắt như điện. Lại không chút tổn thương đứng ở trong hư không. Lại có chuyện như vậy, đầu lĩnh võ giả con người bỗng nhiên co rút lại, sợ đến lùi lại mấy bước. Chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, chạy khắp toàn thân. Không tránh không né, đứng để bốn tên thiên trùng lục phẩm, thất phẩm võ giả ngạnh oanh. Liền ngay cả nửa bước mạng tinh cảnh võ giả chỉ sợ cũng không dám làm như thế. Võ giả dù sao vẫn là nhân, không phải thần. Cho dù là nửa bước mạng tinh cảnh cường giả, thúc thủ bất động, cũng không chịu nổi ba tên lục phẩm cường giả cùng một tên thất phẩm cường giả toàn lực quanh kích. Bởi vì này cân nhắc không phải mọi người tu vi võ đạo mà là đơn thuần thân thể cường hãn độ tinh khiết. Nói cách khác, trước mắt gia hỏa này thân thể lại cường hãn đến, có thể thừa thụ bốn tên thiên trùng cường giả, hợp lực một đòn mức độ. Trong đầu chuyển qua ý nghĩ này, dẫn đầu nam tử áo xanh càng là trong lòng sợ hãi, lấy một loại xem quái vật ánh mắt nhìn Phương Vân. Trốn, mau nhanh trốn. Nhân vật như vậy, thiên thiên đã đứng ở thế bất bại. Cái bản không phải là bọn hắn có thể chống lại. Nam tử áo xanh trong lòng sợ hãi đang muốn hô quát mọi người rời khỏi, thế nhưng đã muộn. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, tất nhiên các ngươi đưa ta một quyền. Vậy ta cũng đưa các ngươi một quyền đi. Phương Vân thử ra rồi thân thể của mình cường hãn trình độ, trong lòng càng ngày càng chắc chắc. Viễn cổ tiểu thế giới bên trong kỳ ngộ sát thực đối với hắn trợ giúp rất lớn. Đế thuấn biển lớn quyền. Phương Vân quát lên một tiếng lớn không tránh bất động, đơn giản đấm ra một quyền. Trốn. Đi mau. Không thể địch lại được. Ngũ nhân thay đổi sắc mặt, liền chống lại dũng khí đều không có. Ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, năm tên biến thành cho bụi. Trực tiếp bị giết đến hải cốt hoàn toàn không có. Phương Vân hiện tại xáo lên hải thần chiến giáp toàn thân lực lượng tập hợp thành một cỗ sánh ngang nhau mạng tinh cảnh cường giả. Như vậy một quyền, trực tiếp liền đem năm người liên quan hư không đều làm vỡ nát. Đế thuấn biển lớn quyền uy lực, sắc thực đại đại phụ thăng. Phương Vân nhìn một chút năm đấm khẽ gật đầu. Đế thuấn biển lớn quyền tại hắn tu luyện võ học bên trong, tuyệt đối không phải mạnh nhất. Nhưng đi qua cánh cửa hình vòm sau khổ luyện, môn tuyệt học này uy lực, đã tăng lên thật nhiều. chỉ đứng sau Thanh Long Tám Thức cùng Ngũ Đế Tinh Tu Quyền. Đi. Thân hình loáng một cái, Phương Vân lập tức rời khỏi. Vừa tinh thần của hắn đã quan sát đến, Minh Hoang cường giả đã toàn bộ xuất động, quét ngang hết thể vị diện không gian. Trung nguyên giữa các võ giả tranh đấu tướng Bắc Minh quấy nhiễu một mảnh không yên. Hiển nhiên xúc động Minh Hoang Hoàng thất thống trị cùng uy nghiêm. Khi loại hỗn loạn này bắt đầu lan đến toàn bộ Minh Hoang thời điểm làm như chân chính người thống trị Minh Hoang đế quốc, không thể tránh khỏi muốn đi ra can thiệp. Hô, Phương Vân thân hóa tật điện vòng qua một cái vị diện, không gian. Ý thức có thể đạt được, chỉ thấy rất nhiều áo bào trắng võ giả eo đeo chiến đao, túng năm tụm ba tại một ít vị diện bên trong, vây công một ít chém giết lẫn nhau trung nguyên võ giả. Minh Hoang nơi, rời xa trung thổ. Thượng cổ, trung cổ, cận cổ chịu đến quấy rầy cũng không nhiều. Như thế mạn thời gian dài tích lũy, cũng là cực kỳ hùng hậu. Minh Hoang luôn luôn thừa hành biết điều, nếu không phải lần này đại bạo loạn, làm cho Minh Hoang nhất định phải ra tay e sợ vẫn không có ai biết. Minh Hoang lại còn có như thế nội tình. Minh Hoang tích lũy, tuy rằng vẫn không có cường đại đến, có thể đối kháng hết thảy Bắc Minh võ giả. Thế nhưng, Bắc Minh ẩn tu các võ giả, lẫn nhau cũng không phải là bền chắc như thép. Lẫn nhau cứu hận, chém giết phi thường lợi hại, ngược lại bị Minh Hoang áp chế. Tiêu diệt từng bộ phận. Mang đi, áp hướng về Minh Ngục Thiên Lao. Phương Vân ý thức có thể đạt được, thấy rõ ràng, một cái nhỏ bé vị diện bên trong. Hơn 10 tên Minh Hoang đao đạo cường giả, đang đứng tại trên một ngọn núi, áp giải một tên thiên trùng lục phẩm cường giả. Huyền băng đao pháp. Mà một cái khác vị diện bên trong, 6 tên Minh Hoang đao đạo cường giả, liên thủ cùng đánh, ánh đao soàn soạt, ở trong hư không vây công một tên ma đạo cự kình. Bác Minh, từ đây cũng không tiếp tục là tu luyện thánh địa. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Phần lớn Minh Hoang võ giả, cũng đã rời khỏi. Còn lại chỉ là một ít không làm rõ được phát tình trạng gì ra hỏa, cùng một ít tự cao võ đạo cao minh võ giả. Phương Vân không có hứng thú đi cứu bọn hắn. Đứng lũ, khi Phương Vân lần thứ hai hoảng thân mà qua thời điểm, đồng bình tại hư vô bên trong một cái vị diện bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên quát thầm, chỉnh cái vị diện không gian, đều tại này âm thanh quát thầm bên trong chấn động. Lập tức oanh, một tiếng một vệ hào quang từ vị diện bên trong, xuất hiện giữa trời, đón gió loáng một cái, hóa thành một con to lớn băng xương thiết quyền. Cuốn lên như nước thủy triều hàn ý, một quyền đánh về Phương Vân. Chương 687, triệt để hàng phục, cầu giữ gốc vẽ tháng. Cầu vẽ tháng cùng phiếu đề cử. Không biết tự lượng sức mình. Phương Vân nhãn khe trong bính ra vài chữ, mấy chữ này liền thổi qua tầng tầng không gian, rơi vào cái kia nơi vị diện bên trong. Đây là một chỗ hoang vu vị diện, trong không khí lưu lại nhàn nhạt máu tanh vị. Mà một tên áo bào trắng minh hoang võ giả, một mặt tâm u, chính ngửa đầu nhìn bầu trời. Ánh mắt phảng phất xuyên qua tầng tầng không gian, rơi vào Phương Vân trên người. Vụ. Một cỗ sóng âm tại bên thai nổ tung, vang một tiếng, tên võ giả này khí huyết dâng lên, hai đạo sóng âm chui vào trong thai, phảng phất làm nổ toàn thân khí huyết một cỗ. Phúc. Trong thai hoang ngọng, hai đạo mũi tên máu, xoạt từ trong thai tiêu ra. Tên này minh hoang võ giả, nhất thời hoảng hốt. Không tốt. Đá vào tâm sát. Nam tử mí mắt kinh hoàng, lập tức biết không ổn. Một đạo sóng âm đều có thể chấn động đến mức hắn hai lỗ tai xuất huyết. Hiển nhiên, thực lực của đối phương hoàn toàn không phải hắn có thể đối kháng. Thân thể loáng một cái, liền muốn rời khỏi. Nhưng Phương Vân nơi nào sẽ cho hắn cơ hội như thế? Quỳ xuống. Phương Vân thần sắc lãnh khốc, xuề năm ngón tay, đi xuống nhấn một cái. Lập tức liền gặp một mảnh quần cuộn màu xanh mây khói, hóa thành sóng lớn hướng phía dưới ép đi. Áo bào trắng minh hoàng võ giả quyền kình, liền chốc lát đều không chống đỡ đến, đã bị màu xanh mây khói nổ nát. Ngay sau đó, ánh sáng màu xanh lóe lên, hóa thành một tia chớp, xuyên qua tầng tầng không gian, tiến vào đến vị diện bên trong. Giang giác. Ngọn núi đập vỡ tan, đại địa sụp đổ. Một thân áo bào trắng minh hoang võ giả, vừa mới dựng lên mấy trượng, lập tức ra phủ đỉnh hạ xuống màu xanh mây khói đè xuống, liên quan chu vi trăm dặm bên trong địa mạch, hết thể bị này cố cự lực, đập vào lòng đất. Thâm nhập gần trăm dặm khoảng cách. Đặt đến thiên trùng cảnh, hủy núi lở nhạc, đã là điều chắc chắn. Phương Vân 130 các cự lực, tập hợp thành một cỗ, càng là khủng bố. Ca. Tên này nam tử áo bào trắng đầu gối mềm nhũn, cách quỳ sát tại lõm vào giữa đại địa, một ngụm máu phun ra, đầu lâu buông xuống, không núp nhích. Hô. Phương Vân thân thể chấn động, kế tục rời khỏi. Lần này gặp phải công kích, chỉ là cái ngẫu nhiên. Minh Hoang võ giả, đã vây quanh phong tỏa nơi này. Sau đó chiến đấu, e sợ vẫn tránh không được. Ẩm. Khi Phương Vân sau khi rời đi, quỳ sát tại giữa đại địa áo bào trắng cường giả, thân thể đột nhiên mãnh liệt bạo nổ tung ra. Theo chu vi địa mạch cũng từng đợt bạo nổ tung ra. Phương Vân một đường lại đây, không ngừng gặp phải minh hoang cường giả công kích. Như là trước kia, Phương Vân khả năng còn có thể đau đầu một điểm, nhưng hiện tại, liền hoàn toàn sẽ không. Toàn bộ đều là một trường phái. Một đường lại đây, lại không người là hắn hợp lại chi địch. Hào hào hào. Em mở lãnh, hắc ám Bắc Minh nước biển, đột nhiên nổ tung một đoàn bọt nước. Bọt nước bên trong, một vệt bóng đen xuất hiện giữa trời chấn động, lập tức hóa thành một tên phong thần tuấn giật lần lần thiếu niên. Phương Vân ngẩng đầu, nhìn không trung, bầu trời mây đen nằm dày đặc, nói liên miên hoa tuyết, không ngừng từ tầng mây trên bay lên. Đây là Phương Vân lần thứ nhất tại trên Minh Hải nhìn thấy tuyết rơi. Một tháng. Phương Vân ánh mắt hơi hoảng hốt một thoáng, hắn vẫn không làm sao chú ý thời gian. Mãi đến tận đại tuyết lạc hạ, mới phát hiện, thình lình lại là một cái một tháng. Chuyện này ý nghĩa là, hắn lại tăng trưởng thêm một tuổi. 18 tuổi đại chu quan quân hầu. Không biết, mẫu thân cùng đại ca thế nào rồi? Nhớ tới mẫu thân cùng đại ca, Phương Vân đột nhiên không gì sánh nổi tưởng niệm, đáng tiếc, hiện tại thân ở trong quân. Không có săn bắn lộc viên mệnh lệnh, không thể tự ý trở lại kinh thành. Cái gọi là hoàng mạng tại người, thân bất do kỷ. Một khi vào quân ngũ, chức vị càng cao, ngược lại càng thêm không dễ dàng trở về kinh thành. Thử nghĩ, nếu như người người quá năm đều muốn phản về trong nhà, như vậy bốn hoang nơi, liền không người trấn thủ. Các hoang binh lực cũng có thể tiến quân thần tốc. Cái này cũng phải cái phi thường bất đắc dĩ sự tình. Phương Vân ngờ ngợ có chút rõ ràng, phụ thân lúc trước tình cảnh. Ừm. Như thế bị quản chế khuỷu tay cũng không phải là làm. Sau khi trở lại, trước tiên xử lý Dương Thúc Tử. Lại đối phó Thiên Vũ Hầu. Ta cũng không tin, trong đại quân viễn trình, còn có người có thể hạn chế đạt được ta. Phương Vân ánh mắt phát lạnh. Lúc này không giống ngày xưa, hắn bây giờ lực tăng vọt, tuy rằng tại quy tắc lĩnh nội trên, còn chưa kịp Dương Thúc Tử, Thiên Vũ Hầu hàng ngũ, nhưng gia truyền Thanh Long Tám Thức cùng với Ngũ Đế Tinh Tu Quyền, đã hoàn toàn có thể bù đắp loại này tiếc nuối. Trước đem tăng lên tới Thiên Trùng lục phẩm. Bú đắp quy tắc trên chênh lệch lại nói. Phương Vân trong lòng hơi động, ngược lại không vội ở trở về trung thổ, thân hình gặp lại, lập tức hướng về Minh Hoang Đại Lục đi đến. Minh Hoang Đại Lục hiện tại võ giả ra hết, tại khu trừ Bắc Minh bên trong những này không gian, vị diện bên trong lánh đời cường giả. Thế cho nên Minh Hoang Đại Lục bản thân phòng ngự, trái lại thiệt thòi khuyết không ít. Hơn nữa, Phương Vân bây giờ người tài cao gan lớn, cường giả cũng có cường giả tự tin cùng uy nghiêm. Lấy hắn sánh ngang nhau mạng tinh cảnh thực lực, thực sự không có cần thiết. Kiên kỵ quá nhiều. Rào.